mỗi một kiếm cũng tựa hồ vứt bỏ bất luận cái gì hoa lệ, chỉ truy cầu cực hạn lăng lệ ác liệt. Có chút cực đoan kiếm pháp, lại có đủ đáng sợ vô cùng uy lực. Những người khác, như là Lý Văn Hạc, Dương Cơ cùng Bạch Mân bọn người cũng đều tại chiến đấu, bọn họ là nguyên cung chân truyền, thi triển chính là quyền trưởng võ học. Bạch Mân thoạt nhìn nho nhỏ thân thể, nhưng ra tay lúc khí thế, lại thập phần cuồng bạo. Nguyên, vì lúc đầu, xưa nay bá đạo, nho nhỏ trắng non năm đấm thoạt nhìn có một loại tinh xảo tác phẩm nghệ thuật cảm giác, nhưng oanh ra thời điểm, lại thập phần bạo lực, giống như là bạo long năm đấm đồng dạng, có thể đánh nát hết thảy. Cái kia nho nhỏ trắng non như ngọc nắm đấm nội, ẩn chứa cuồng bạo đến cực điểm phá hủy hết thể ngang ngược kinh lực. Hơn nữa, một quyền oanh ra, nhìn như vô cùng đơn giản, lại khiến cho bốn phía khí tức chấn động không thôi. Dương Cơ cùng Lý Văn Hạc ra tay, uy thế tất cả không có cùng, nhưng thuộc về, lại cùng Bạch Mân là giống nhau, đều là lúc đầu vi nguyên. Không khỏi, Trần Tông lại quan sát Tế Vũ kiếm cùng Tà Phong kiếm, phát hiện tại kiếm pháp của bọn hắn chính giữa, cái loại này ở chỗ sâu trong bản chất, cũng như Bạch Mân ba người một loại. Chỉ có điều, chỗ sâu nhất bản chất đồng dạng, nhưng bày ra, lại không có cùng. Nhất nguyên điểm bắt đầu, vạn tượng đổi mới à, Trần Tông không khỏi hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Cái này, là nhất nguyên giáo giáo lý, dị thường không phải ẩn chứa đạo lý riêng cùng ảo diệu. Dùng nhất nguyên là bản, bày ra cùng vạn tượng, quả nhiên, thật sự là cao siêu huyền bí, ý niệm trong đầu một chuyện, mơ hồ tầm đó, Trần Tông tựa hồ có thể bắt đến cái gì, rồi lại khó có thể bắt đến. Cái loại này linh cảm, là lóe lên tức thì, chuyển mắt không thấy rồi, không thể nào nhớ lại. Trần Tông minh bạch, cái kia là bởi vì chính mình còn không có có chính thức nắm chắc đến trong đó yếu tố, không có nắm chắc đến trong đó huyền bí, nếu như nắm chắc đã đến, như vậy linh quang lần nữa hiện lên, có lẽ sẽ mang đến cho mình càng sâu cấp độ hiểu ra. Cùng nhất nguyên giáo đệ tử giao thủ chiến đấu, sẽ là một cái trong đó phương pháp tốt. Nhưng bây giờ không phải là thời điểm, trước đánh tan cái này vạn hóa thần binh cự long nói sau. Mấy chục một thiên tài, có chút là nhất nguyên giáo, có chút không phải, mà là những tinh hệ khác cấp thế lực thiên tài, liên thủ, y lì nguyên có vượt qua 10 người bị thương không nhẹ, không thể không lùi bước, một bên chữa thương một bên biến thành đang xem cuộc chiến. Nhưng, cũng không chỉ là đơn thuần đang xem cuộc chiến, bởi vì bọn họ cũng đang chờ đợi, trước chữa thương, khôi phục lực lượng, đợi đến lúc vạn hóa thần binh bị đánh tan về sau, lại ra tay cướp đoạt. Lòng của mỗi người ở bên trong, đều có tính toán, có thể phát triển cho tới bây giờ địa vị cùng thực lực, ai đều không phải người ngu, coi như là chính thức ngay thẳng người, cũng sẽ tồn tại thuộc về mình một điểm nhỏ tâm tư. Bảo tồn một ít lực lượng, làm tốt đến tiếp sau tranh đoạt phát lực. Nếu như hiện tại thật sự đem hết toàn lực rồi, cái kia rất có thể, là vì người khác làm mai mối. Những người còn lại, có bị thương nhẹ, nhưng cũng không có gì đáng ngại. Chiến đấu kịch liệt, vô cùng kịch liệt, như trước tiếp tục. Hơn 1000m thân hình khổng lồ, lại để cho cự long càng khó có thể tránh đi mọi người công kích, không ngừng bị đánh trúng, lực lượng cũng đang không ngừng tiêu hao. Có lẽ mỗi một lần công kích chỗ tiêu hao hết lực lượng cũng không nhiều, rất nhỏ bé, nhưng không chịu nổi công kích số lượng nhiều cùng tần suất cao. Đến nay mới thôi, vạn hóa thần binh cự long tối thiểu bị hoành đánh mấy ngàn thứ hai nhiều, trên người hào quang càng ảm đạm rồi mới thành. Cái này lại để cho mọi người thấy đã đến hy vọng. Nguyên một đám lần thụ cổ vũ. Cự long gào thét, càng phát cuồng bạo, tựa hồ tại tức giận. Trần Tông thần sắc lạnh túc, mắt ngưng tụ, một kiếm giết ra, mỗi một kiếm, đều truy cầu cực hạn cô đọng, bằng tiểu lực lượng tiêu hao truy cầu lớn nhất lực sát thương. Long có ngàn ngàn kết như vậy kiếm chiêu, hoàn toàn không thích hợp đối phó cái này vạn hóa thần binh cự long. Móng đuốt sắc bén ngang trời giết đến, Trần Tông thân hình lại phiêu hốt giống như là một mảnh lông vũ, một đám thanh phong, tránh đi, huy kiếm. Kiếm trực tiếp chém giết tại long chảo bên trên, bắn ra ra ngàn vạn tinh hỏa, một cỗ lực lượng đáng sợ phản chấn trùng kích, làm cho Trần Tông kiếm cao cao bắn lên, lại đang ngay lập tức dùng nhanh hơn kiếm nhanh chóng chém dụng. Vẫn còn như trong gió kinh trúc. Chỉ là nháy mắt, cái kia long chảo liền bị Trần Tông phách chạm hơn 10 kiếm, hào quang tựa hồ ảm đạm rồi một tia. Gần kề chỉ là một chỉ long chảo, lại này đây rất nhiều kiện thần binh tổ hợp mà thành. Vang một tiếng, vạn hóa thần binh cự long thân hình đột nhiên run lên, hào quang càng phát ảm đạm vài phần. Giết giết giết. Bạch Mân nắm tay nhỏ đột nhiên oanh ra, bộc phát ra khủng bố đến mức tận cùng lực lượng, phảng phất nổ nát hư không giống như. Một quyền kia, quyền kinh bao phủ, giống như hóa thành cự nhân chi quyền, tại lập tức diễn biến ra phong lôi thủy hỏa đàn vào quân quanh, giúp nhau va chạm tầm đó, bộc phát ra huy lực càng tăng kinh khủng. Một quyền, giống như thiên thạch, long trời lở đất. Đôi rồng bị hoanh kích, kịch liệt chấn động, hào quang lập lòe tầm đó, tựa hồ muốn giải thể. Bạch Mân nghiêm túc trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tựa hồ cũng hiện lên một tia đỏ thẫm, phảng phất là khí huyết dâng lên chỗ tạo thành. Đại sư tỷ một quyền này càng bạo lực rồi. Lý Văn Hạc vô ý thức rụt rụt cổ, Dương Cơ lạnh lùng ra mặt tựa hồ cũng là khẽ run lên. Tất cả mọi người biết rõ, đã đến thời khắc cuối cùng rồi, cái này vạn hóa thần binh cự long lực lượng, sắp bị đã tiêu hao hết, nguyên một đám nhao nhao buộc phát ra tuyệt chiêu. Tế Vũ kiếm một vũ một kiếm nâng lên, đồng nhiên, vô số như mưa phùn giống như kiếm khí biến thành mưa to, mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng, nhao nhao hoành hướng cự long. Tà phong kiếm kiếm cao cao dơ lên, có chút nghiêng, một tầng như có như không kiếm khí tại trên kiếm phong chạy xuôi tuần hoàn, một kiếm chém rụng, hư không bị xé nứt giống như lưu lại một đạo vết kiếm. Vạn tượng, luyện tâm quý nhất kiếm. Trần Tông thân hình tựa hồ nhoáng một cái, xuất hiện một đạo ảo giác, theo bản tôn ngay ngắn hướng xuất kiếm. Hai đạo huy lực cường hoành kiếm quang tại nháy mắt phá không giết ra, thẳng kích vạn hóa thần binh cự long thân hình. Tam hoa quy nhất, ngưng tụ ra đại cực cảnh bông hoa, chỉnh thể đều bị tăng lên, lại thi triển cái này vạn tượng. Luyện tâm quy nhất kiếm, liền sẽ không xuất hiện phía trước gánh nặng, ngược lại là trà sát có thừa. Đương nhiên, muốn tùy ý thi triển, vẫn còn có chút chênh lệch. Dùng trước mắt lực lượng, chỉ có thể ở trong thời gian ngắn thi triển 5 lần mà thôi. Vang một tiếng, tại mọi người thi triển tuyệt chiêu phía dưới, vạn hóa thần binh cự long lực lượng, bị triệt để hao hết, trực tiếp nổ tung tựa như, từng đạo hào quang phi bắn ra, bốn phương tám hướng, phô thiên cái địa. Chương 7, đoạn. Chương 07, đoạn. Vạn hóa thần binh cự long rốt cục bị đánh tan, hơn 1000m lớn lên thân hình tại lập tức chợt nổ tung đi, trùng kích bốn phương tám hướng. Từng đoàn nhan sắc khác nhau, tuy nhiên cũng tản mát ra tinh thuần đến cực điểm khí tức chấn động thần binh nguyên, cũng hôn tạp tại vô số thần binh chính giữa, hướng bốn phía bắn tung tóe, hình như lưu tinh. Mỗi người đều rất kích động. Ra tay. Nhao nhao ra tay, hướng trùng kích mà đến thần binh cùng thần binh nguyên thỏ tay. Nhất là thần binh nguyên, càng là mọi người trọng điểm chú ý đối tượng cùng mục tiêu. Phía trước còn không có được thần binh nguyên người, bước thiết cần thần binh nguyên đến luyện hóa hấp thu, thai nghén ra mệnh thần binh, mà đã được đến thần binh nguyên người, tắc thì cần thần binh nguyên đến rút ngắn mệnh thần binh thai nghén thời gian. Về phần thần binh, mặc dù cũng có lớn lao giá trị, nhưng tương đối mà nói, hay là thần binh nguyên lực hấp dẫn càng lớn hơn một chút. Đương nhiên, mọi người cũng sẽ thuận tay thu, dù sao cái kia giá trị xa xỉ, tác dụng cũng rất lớn. Trần Tông tay trái hư không một chảo, lập tức đem hai kiện thần binh thu nhập cửu trọng thiên hoàn nội, tay phải trường kiếm một điểm một vòng, trực tiếp một kiếm khí xảo diệu đến cực điểm nhốt chặt một đoàn thần binh nguyên, nhanh chóng gần hơn, hấp thu nhập vào cơ thể. Cái kia thần binh nguyên vừa vào thể, lập tức tiến nhập nội trong trời đất, trong chăn thần binh nguyên sở hấp thu, rút ngắn mệnh thần binh thai nghén thời gian. Cái lúc này, Trần Tông không có đi kiểm tra rút ngắn bao nhiêu, bởi vì thời gian cấp bách. Mỗi người đều tại đuổi theo hướng bốn phương tám hướng tung tóe bắn ra thần binh cùng thần binh nguyên, mỗi người lúc trước đều là kề vai chiến đấu đồng bọn, chỉ trước mắt, tuy nhiên cũng thành đối thủ cạnh tranh, cho dù là đồng môn sư huynh đệ cũng là như thế. Cút. Có người một chân quét ngang mà ra, cứ ảnh như núi giống như trùng trùng điệp điệp hoành kích, mang theo đáng sợ đến cực điểm kinh lực, đem đối phương bước lui, thò tay một chảo, lập tức bắt được một đoàn thần binh nguyên. Cái kia là của ta, không lùi sẽ chết. Giết. Trang diện một lần hỗn loạn, hơn 10 người tranh đoạt không ngớt. Trần Tông tránh đi một đạo đến từ chính sau lưng công kích, nhanh chóng một sao, trực tiếp đem thần binh nguyên sao vào trong tay, nhanh chóng chui vào nội thiên địa, nhanh chóng bị trong đó thần binh nguyên sở hấp thu. Người nọ ánh mắt lạnh lùng, bao hàm sát cơ ngóng nhìn Trần Tông một mắt, cái kia ý tứ phảng phất là đang nói, ta đem ngươi nhớ kỹ, đợi đến lúc về sau lại đến thanh toán khoản này sổ sách một loại. Trần Tông hồn nhiên không sợ. Tranh giành. Đoạn. Theo thần binh cùng thần binh nguyên tung tóe bắn ra, càng ngày càng xa, mọi người cũng không khỏi không phân tán ra, nhanh chóng truy đuổi. Cái kia vạn hóa thần binh cự long nổ tung lập tức, chí ít có hơn 2000 kiện ngoại thần binh bằng tốc độ kinh người, phảng phất lưu tinh phá không giống như bắn ra, mà thần binh nguyên mặc dù không bằng ngoại thần binh nhiều, đã có nhiều đến mấy trăm. Trần Tông ánh mắt sắc bén như kiếm, ngóng nhìn hai luồng thần binh nguyên, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo kiếm quang bay vút tới, lập tức liền đem cái kia hai luồng thần binh nguyên sao vào trong tay, hấp thu đi vào trong trời đất. Tiếp theo thuận tiện lấy đem ba kiện ngoại thần binh cũng thu nhập cửu trọng thiên nội. Từng đạo thân ảnh giăng khắp nơi, trải rộng bốn phía, mỗi người đều buộc phát ra tốc độ cực hạn, liền phía trước những người bị thương kia cũng nhao nhao động thủ, cho dù là thương thế của bọn hắn còn chưa có khỏi hẳn. Ngoại thần binh cùng thần binh nguyên bắn tung tóe tốc độ kinh người, nhưng phản ứng của mọi người cũng hết sức nhanh chóng. Tranh đoạt, cướp đoạt, không chút do dự. Kiếm quang ngang trời, đao mang kinh thế. Bạch Mân hung mãnh bạo lực một quyền trực tiếp đem một người đánh lui, thu cái kia một đoàn thần binh nguyên. Không có người bởi vì thân hình của nàng nhỏ nhắn xinh xắn mà xem thường tại nàng. Mặc dù phản ứng của mọi người tốc độ cực nhanh, ra tay tốc độ cũng là cực nhanh, nhưng vẫn là có nửa số ngoại thần binh cùng với thần binh nguyên hướng xa xa bay vút mà đi. Một khi cho những ngoại thần binh này một ít thời gian, chúng sẽ khôi phục lực lượng, đến lúc đó có thể lần nữa biến ảo mà ra. Về phần những thần binh kia nguyên, chỉ phải tìm được phù hợp hoàn cảnh, có thể lần nữa thai nghén thành ngoại thần binh. Không sai biệt lắm thu hơn 10 đoàn thần binh nguyên cùng 20 mấy kiện ngoại thần binh, Trần Tông chầm chầm vào 3 đoàn không sai biệt lắm phương hướng thần binh nguyên cùng với 10 mấy món ngoại thần binh truy kích mà đi, tốc độ cực nhanh. Đều là của ta. Một đạo ánh đao ngang trời giết đến, không lưu tình chút nào thế như trẻ che giống như thẳng hướng Trần Tông, phảng phất muốn đem Trần Tông chặn ngang chặt đứt tựa như. Trần Tông không nói gì, lại là một kiếm giết ra. Một kiếm này, kiếm quang lại ám kim sắc, lại vô cùng ngưng tụ, một kiếm ở trên hư không lưu lại rõ ràng vết cát, trực tiếp đánh tan cái kia một đạo ánh đao về sau, thế như trẻ che giống như giết ra. Người nọ sắc mặt lập tức đại biến, vội vàng cầm đao chống cự, ám kim sắc kiếm quang thẳng kích thân đao, bắn ra ra mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng, cái này một cỗ lực lượng, cao độ ngưng tụ, cường hoành đến cực điểm, phảng phất có thể xuyên thấu trong hư không hết thể sự vật, càng là ẩn chứa một cỗ kinh người vô cùng nóng bỏng, thiêu đốt hết thảy. Cái kia sáng như tuyết thân đao tại lập tức run lên, dùng kiếm quang chỗ làm trung tâm, một vòng màu hồng đỏ thấm nhanh chóng lan tràn mở đi ra, kinh người nhiệt độ cao lan tràn, thiêu đốt bát phương. Đáng sợ kiếm khí, càng tựa hồ xuyên thấu thân đao trở ngại, thẳng kích đối phương thân hình một loại. Lui, lui, lui. Một kiếm này uy năng quá mạnh mẽ quá kinh người, khó có thể chống cự, chỉ có thể lui về phía sau kéo ra khoảng cách, tránh cho đối phương lần nữa xuất kiếm đồng thời. Cũng dùng cái này đến tháo bỏ xuống một kiếm này ẩn chứa đáng sợ lực lượng. Trần Tông cũng không lần nữa xuất kiếm, bởi vì thu thần binh nguyên cùng ngoại thần binh càng thêm trọng yếu. Thoáng chốc, ba đoàn thần binh nguyên đều bị Trần Tông thu hấp thu, mười mấy món ngoại thần binh cũng bị Trần Tông toàn bộ thu nhập Cửu Trọng Thiên Hoàn Nội, thu hoạch kinh người. Thân hình một chuyển, Trần Tông lập tức điều chỉnh phương hướng, hướng những thứ khác thần binh nguyên truy đuổi mà đi. Càng là đến cuối cùng, ngoại thần binh cùng thần binh nguyên lại càng thiếu, tranh đoạt lại càng là kịch liệt. Bắt đầu có con người làm ra tranh đoạt một đoàn thần binh nguyên mà phát sinh cực chiến. Trần huynh thật có lỗi, cái này là của ta. Tế Vũ kiếm một vũ cự ly này một đoàn thần binh nguyên càng gần rất nhiều, nhanh chóng ra tay, kiếm khí như tơ giống như vần quanh, lập tức đem thần binh nguyên quấn chặt lấy, nhanh chóng gần hơn chảo vào trong tay, biến mất không thấy gì nữa. Quay đầu lại, một vũ hướng về phía Trần Tông mỉm cười. Trần Tông lại không để ý đến một vũ, cũng không có đối với hắn ra tay, mà là ánh mắt khẽ quét mà qua, lần nữa điều chỉnh phương hướng. Hướng khoảng cách gần đây ngoại thần binh bay vút mà đi. Thần binh nguyên chỉ có mấy trăm, mình bây giờ đã lấy được gần 20 đoàn, xem như thu hoạch không tệ. Về phần những thứ khác thần binh nguyên, tuyệt đại đa số đều đã rơi vào trong nhân thủ khác, còn lại không nhiều lắm một ít, cách mình có chút xa. Như thế, còn không bằng trước đem khoảng cách gần ngoại thần binh thu, lại đi tranh đoạt thần binh nguyên, vừa rồi sẽ không bỏ qua cơ hội. Một vũ thân hình nhanh chóng khẽ động, hóa thành một đám kiếm quang, lại phảng phất là một đám mưa phùn giống như xuyên thẳng qua mà ra. Hắn cũng theo dõi cái kia một kiện ngoại thần binh. Đồng nhiên, kiếm khí như là liên tục mưa phùn giống như phiêu hướng Trần Tông, gọi Trần Tông bay lên một loại toàn thân bị bao phủ cảm giác, nhìn như liên tục mưa phùn kỳ thực là lợi hại đến mức tận cùng kiếm khí, một khi bị đánh trúng, thế tất hội bị thương. Một kiếm vung chạm, kiếm quang rất nhỏ không thể cảm thấy, phảng phất không tồn tại tựa như, lại trực tiếp đem hết thể mưa phùn liên tục giống như kiếm khí toàn bộ ngăn cách đánh nát. Lại là của ta. Một vũ mỉm cười, thò tay liền muốn bắt hướng cái kia một kiện ngoại thần binh. Không ngờ, ngoại thần binh phảng phất có trí tuệ tựa như, vậy mà hướng một phương hướng khác lướt ngang, lại là Trần Tông ra tay, dùng vô hình kiếm khí vi sợi tơ giống như dẫn dắt lôi kéo. Rơi vào trong tay, nhanh chóng thu nhập Cửu Trọng Thiên Hoàn Nội. Tặng cho ngươi rồi. Một vũ mí mắt khẽ run lên, lại là cười nói. Nhưng Trần Tông còn không có để ý tới, ánh mắt lợi hại quét ngang bắt phương, lại đã tập trung vào mục tiêu. Cái này một vũ lại tựa hồ như cùng Trần Tông khiêng bên trên một loại, lần nữa truy kích tới, xuất kiếm. Một tia kiếm khí giống như mưa phùn hiện hiện tại quanh thân, theo gió thổi mà nhẹ nhàng di động chập chờn, đợi cho tích lũy tới trình độ nhất định lúc, liền theo một vũ huy kiếm nhao nhao kích xạ mà ra. Chỉ là nháy mắt, trong hư không liền vang lên từng đợt phảng phất mưa rơi chuối tây giống như chói tai tiếng vang, cái kia mưa phùn biến thành mưa to tựa như, tựa hồ thiếu khuyết thêm vài phần mưa phùn miên nhu linh động cùng nhẹ nhàng, lại nhiều hơn mưa to cuồng bạo cùng uy năng. Đây là càng cụ lực sát thương một kiếm, mưa to kiếm khí, đều hành hướng Trần Tông, tựa hồ muốn Trần Tông đâm thủng tựa như. Trần Tông phúc lâm tâm đến giống như, một kiếm chém ra, thủ đoạn chuyển động tầm đó, kiếm quang kéo lê từng đạo vòng tròn, cái kia vòng tròn vốn là do tiểu và đại, phảng phất hóa thành một đạo lỗ đen tựa như, đem hết thể mạnh mẽ sắc bén mưa to kiếm khí đều nhốt chặt, không ngừng thu nạp hấp thu đi vào. Lúc sau đại và nhỏ, lập tức gáp xúc làm một điểm, hóa thành một đạo nhất cực hạn kiếm khí, lập tức bắn chết mà ra. Hư không lưu ngấn. Một vũ sắc mặt lập tức đại biến, chỉ cảm thấy kích xạ mà đến cái kia một đạo kiếm khí, ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm uy năng, phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy tựa như, gọi mình gặp nạn dùng chống cự cảm giác. Cực hạn sắc bén, xỏ xuyên qua hết thảy lợi hại. Ngay tại lập tức, cái kia một đạo kiếm khí bỗng nhiên nổ tung, hóa thành vô số như mưa to kiếm khí, phô thiên cái địa bao phủ bát phương bốn cực, đều hành hướng một vũ. Một vũ trên mặt cái kia mỉm cười bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành chính là một vòng kinh hãi, cực hạn kinh hãi. Đó là cái gì? Cái kia rõ ràng là chính mình vừa rồi thi triển mà ra sát chiêu một kiếm, giống như mưa to một kiếm. Không, không phải một kiếm kia, mà là so một kiếm kia càng thêm cường hành. Cảm giác giống như là đối phương đem chính mình mưa to sát kiếm hấp thu, lại dung nhập bản thân lực lượng, lại phản hồi cho mình đồng dạng. Đó là cái gì đáng sợ kiếm chiêu? Không kịp nghĩ nhiều, một vũ lập tức lui về phía sau, không ngừng huy kiếm, bởi vì hắn căn bản là khó có thể né tránh. Huy kiếm, đánh nát từng đạo mưa to kiếm khí, mỗi một đạo mưa to kiếm khí đều bắn ra ra lực lượng kinh người, gọi một vũ thân kiếm rung rung không thôi. Bắt lấy trong nháy mắt cơ hội, một vũ lập tức theo lỗ hổng, hóa thành một vòng mưa phùn giống như kiếm quang xuyên thẳng qua mà ra. Cùng lúc đó, Trần Tông đã đem cái kia ngoại thần binh thu nhập cửu trọng thiên hoàn nội, nhìn cũng không nhìn một vũ một mắt, Trần Tông lập tức phóng tới mặt khác ngoại thần binh. Có ý tứ. Một vũ lúc này đây, lại là không có lại truy kích mà đi, bởi vì Trần Tông vừa rồi thủ đoạn, gọi hắn có một loại nhìn không thấu cảm giác, càng là không có gì nắm chắc. Mắt có chút meo lại, một vòng hàn quang tại đồng tử ở chỗ sâu trong thiểm lược mà qua, đó là một tia sắc cơ. Trần Tông đem vừa rồi phúc lâm tâm đến thi triển ra một kiếm kia cảm giác không ngừng ôn lại, muốn hóa thành lạc ấn một loại trí nhớ trong lòng gian, đợi cho về sau lại đến tinh tế tìm hiểu, cái kia sẽ lại là một chiêu không tệ kiếm chiêu. Đến ở hiện tại sao, chính yếu nhất hay là tranh đoạt ngoại thần binh cùng vi số không nhiều thần binh nguyên. Thật có lỗi Trần Huynh. Lý Văn Hạc nhanh chóng đem một kiện ngoại thần binh thu, một bên hơi hãy náy đối với Trần Tông nói ra. Không sao. Trần Tông mỉm cười, đáp lại một câu, thân hình lại không có nửa phần dừng lại, lần nữa hướng mặt khác một bên bay vút mà đi. Dưới loại tình huống này, cho dù là quan hệ rất tốt sư huynh đệ cũng sẽ biến thành đối thủ cạnh tranh, huống chi mặt khác quan hệ. Chương 8, Tồi Phong Toái Vũ, Thượng. Chương 08, Tồi Phong Toái Vũ, Thượng. Lại có một kiện ngoại thần binh nhập thủ, nhưng những thứ khác ngoại thần binh khoảng cách quá xa rồi, hơn nữa, đều có ít nhất hai người tại tranh đoạt, nhiều thì ba bốn tranh đoạt, thập phần kịch liệt. Trần Tông một mắt đảo qua về sau, liền muốn như vậy ly khai, đi địa phương khác tìm kiếm ngoại thần binh cùng thần binh nguyên. Lúc này đây thu hoạch, thật đúng là không nhỏ, thần binh nguyên vượt qua 20 đoàn, ngoại thần binh trọn vẹn lấy được hơn 60 kiện nhiều, thật là được trò kinh người thu hoạch. Mà bây giờ, 10 ngày cũng mới là ngày đầu tiên mạng, còn chưa từng đi qua, ít nhất còn có 8 ngày thời gian có thể tiếp tục tìm kiếm, nhiều tìm một ít ngoại thần binh cùng thần binh nguyên, cũng không phải là khả năng. Nhị sư huynh, một vũ chầm chầm vào Trần Tông rời đi phương hướng, lập tức truyền âm cho Tà Phong Kiếm. Tà Phong Kiếm chính cướp lấy một kiện ngoại thần binh. Nghe được một vũ truyền âm, lập tức nhìn lại. Chật, thân hình khẽ động, hai người hóa thành hai đạo kiếm quang, phi tốc hướng Trần Tông rời đi phương hướng bay vút mà đi. Trong khoảng thời gian ngắn, Trần Tông lại bay vút ra mười mấy vạn mét xa, thân hình dừng lại tại giữa không trung, phảng phất đang chờ đợi cái gì. Hai đạo kiếm quang nhanh chóng từ đằng xa bay vút mà đến, một đạo mang theo lăng lệ ác liệt, một đạo mang theo nhu hòa, tuy nhiên cũng ẩn chứa kinh người sắc bén. Ta Phong Kiếm, Tế Vũ Kiếm. Hai người này truy kích lên đây, truy kích đi lên mục đích, tự nhiên cũng rất rõ ràng. Trần Huynh vừa rồi đạt được không ít ngoại thần binh cùng thần binh nguyên A, thật đáng mừng. Tế Vũ Kiếm thân hình di động, cùng Tà Phong Kiếm kéo ra khoảng cách, xó nhà có nhau tựa như, đem Trần Tông bao vây lại, khí cơ dẫn dắt phong tỏa bốn phía. Giao ra một nửa. Tà Phong Kiếm nói chuyện không có Tế Vũ Kiếm như vậy huyền chuyển chăn đệm, mà là thập phần trực tiếp, thập phần sắc bén, phảng phất một kiếm ngang trời ám sát tới, mang theo kinh người lăng lệ ác liệt chi ý. Đã như vậy, liền tới đổ chiến một hồi a. Trần Tông khỏe miệng treo lên một vòng vui vẻ, đời ta kiếm tu, lúc này lấy kiếm luận cao thấp, ta như bại, giao ra toàn bộ ngoại thần binh, các ngươi như bại, cũng giao ra toàn bộ ngoại thần binh. Sở dĩ cũng không nói gì thần binh nguyên, bởi vì chính mình thần binh nguyên đều hấp thu, cầm không đi ra. Như vậy, Tế Vũ Kiếm, Tà Phong Kiếm, ai đến cùng ta ganh đua cao thấp? Trần Tông thanh âm để lộ ra kim thiết giống như sắc bén. Dùng kiếm luận cao thấp, đương nhiên sẽ không lấy một chọi hai, cái loại này cách làm, quá mức lỗ mãng, dù sao bất kể là Tế Vũ Kiếm hay là Tà Phong Kiếm, đều có được thực lực đáng sợ. Trần Tông tự tin, lại không tự đại, nếu như tự đại, sống không đến bây giờ, sớm đã là xương khô một đống. Đối với Trần Tông đề nghị, một vũ đang trầm tư, hắn tại phân tích lấy thắng bại xác suất, tính trước làm sao, mà không phải thoáng cái tiêu đáp ứng. Đây là thói quen của hắn, hành vi xử sự thói quen. Nhưng ở nháy mắt, Mục Vũ trên mặt lại nổi lên một vòng cười khổ, hắn nghĩ tới chính mình nhị sư huynh. Ta phong kiếm, lăng lệ ác liệt chi kiếm, càng là trực tiếp chi kiếm, cái gì cân nhắc, không tồn tại, có khiêu khích, xem không vừa mắt, hoặc là đủ loại những thứ khác, trực tiếp rút kiếm chém hắn chó nha, ở đâu cần động cái gì đầu óc. Quả nhiên, ta phong kiếm kiếm đã ra khỏi vỏ, màu xanh nhạt mũi kiếm thoát vỏ mà ra lúc, như chậm thực nhanh đến thiết cắt không khí, tràn ngập ra một tia gợn sóng rung động, phảng phất tại mặt nước xẹt qua tựa như đẩy ra gợn sóng. Một vòng rất nhỏ kiếm khí phong nhận, cũng tùy theo giết ra, trực tiếp thẳng hướng Trần Tông. Như thế một kiếm, tiểu đại biểu Tà Phong kiếm tiếp nhận Trần Tông đổ chiến ước hẹn. Mục Vũ không khỏi mang theo một vòng cười khổ thối lui, đem chiến trường tặng cho Trần Tông cùng mình nhị sư huynh Tà Phong kiếm, cái này cũng chẳng khác gì là chấp nhận Trần Tông đổ chiến ước hẹn. Dưới thân kiếm phân thắng bại, đương nhiên, không phải dùng thuần túy kiếm pháp chiến đấu, mà là xuất ra thực lực chiến đấu. Phân thắng bại, phương nào thua, phương nào muốn cho ra toàn bộ ngoại thần binh. Thông qua phía trước quan sát, Mục Vũ đoán chừng Trần Tông trên người chí ít có 50 kiện ngoại thần binh. Đây là một số rất không tệ mua bán. Mặt khác, hắn đối với Tà Phong kiếm thực lực rất có lòng tin. Cho dù là đại sư huynh Bất Quy kiếm muốn đánh bại nhị sư huynh, cũng rất không dễ dàng, rất khó làm đến. Cái này Trần Tông thực lực hoàn toàn chính xác rất cường, gọi mình có bắt đoán không ra cảm giác, nhưng Mục Vũ tự phó, thật đúng một trận chiến, mình cũng chưa chắc sẽ chỗ thua kém đối phương. Kiếm khí phong nhận lập tức phá không giết đến, uy lực cũng không tính rất mạnh, lại thắng tại tốc độ, cực nhanh cực nhanh. Ngay lập tức liền lướt qua vài trăm mét dễ đến. Đây là khúc nhạc dạo. Là Tà Phong kiếm muốn tiến công khúc nhạc dạo, mặc kệ đối phương là chống cự hay là né tránh kiếm kia khí phong nhận công kích, đều muốn nghênh đón đến từ Tà Phong kiếm chính thức công kích. Màu xanh nhạt kiếm quang đống nhiên long lánh mà lên, hóa thành một đạo dày mấy chục mét cực lớn kiếm khí phong nhận, trong tích tắc, chạm liệt hư không giống như dễ ra. Cực tốc. Sắc bén đến mức tận cùng, lăng lệ ác liệt vô cùng một kiếm, gọi Trần Tông có một loại bị trực tiếp xé rách xé nát cảm giác. Nhưng Trần Tông không có sợ hãi, không có có sợ hãi, ngược lại khỏe miệng treo lên, lộ ra một vòng hưng phấn. Đây là một cái đối thủ tốt ta. Kiếm ra khỏi vỏ, đánh nát đệ một đạo kiếm khí phong nhận về sau, không chút nào né tránh, kiếm quang thẳng kích, màu vàng kiếm quang lóng lánh mà lên, lập tức cùng kiếm kia khí phong nhận trực tiếp va chạm. Kiếm quang tán loạn, hóa thành vô số kiếm khí kích xạ bắt phương, bao trùm bốn phía, trải rộng ngàn mét ở trong, phảng phất hư không đánh thành cái sảng tựa như. Ta phong kiếm thân ảnh tại Trần Tông mắt phía dưới biến mất không thấy. Một đám rất nhỏ đến mức tận cùng kinh phong, mang theo vô cùng lăng lệ ác liệt, lập tức từ phía sau giết đến, cực nhanh, cực tốc, cực kỳ hung ác đáng sợ, kiếm khí tại nháy mắt phảng phất muốn đem Trần Tông thân hình sọ xuyên qua, xé rách. Người không trở lại, kiếm cũng đã sau này giết ra. Nhẹ nhẹ một chút, cực độ cô động kiếm quang tại sát trong điểm kia cái kia một đạo tập sát tới kiếm khí, lập tức nổ, hóa thành vô số toái phong giống như kiếm khí đem Trần Tông bao phủ, toàn thân cao thấp hoàn toàn bao phủ. Toàn thân có một loại bị xuyên thấu thành vô số, phảng phất đánh thành cái sàng giống như cảm giác. Nhưng Trần Tông thần sắc không thay đổi, một kiếm quay lại phía dưới, lập tức đem toàn bộ toái phong kiếm khí đều nhốt chặt, do tiểu và đại, lúc sau đại và nhỏ, một kiếm phản kích dễ ra. Một vũ đồng tử lập tức co rút lại, một kiếm kia không phải là phía trước đối phó chính mình mưa to sát kiếm một chiều kia à? Hiện tại đứng ngoài quan sát là có thể nhìn càng thêm tinh tường. Một kiếm một vòng hấp thu công kích của đối phương, lại đem chi tiến hành áp xúc, rồi sau đó mang theo bản thân lực lượng phản kích dễ ra. Không chỉ có một kiếm kia uy lực, còn có bản thân lực lượng gia trì, càng thêm cường hành. Toái phong giống như kiếm khí nổ, hoàn toàn đem Tà Phong kiếm bao phủ, càng thêm cường hành uy lực, gọi Tà Phong kiếm sắc mặt đại biến, quát tháo một tiếng, mắt như kiếm giống như sắc bén, màu xanh nhạt thân kiếm, lập tức hiện lên một tầng màu xanh kiếm cương, giống như nước chảy vờn quanh chạy xuôi tại trên thân kiếm, lại phảng phất một đạo sắc bén đến cực điểm kiếm như gió tuần hoàn không ngớt. Nghiêng nghiêng chém, chỉ là chém, đã có một loại phô thiên cái địa uy thế, lập tức đem phản kích giết đến hết thảy toái phong kiếm khí chống lại. Một đạo mũi kiếm lại xuyên thấu qua toái phong kiếm khí, giống như cái bóng trong nước chết sạng, lướt qua Tà Phong kiếm kiếm, trực tiếp đâm về hắn ngực. Một kiếm này, không lưu tình chút nào. Đây là đổ chiến, phân thắng bại, cũng có thể luận sinh tử. Coi chừng. Trần Tông một kiếm giết ra nháy mắt, vô thanh vô tức, lại bị Mục Vũ thấy rõ ràng, nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Cái này lại để cho Trần Tông khẽ cho mày, nào đó trình độ bên trên, Mục Vũ cách làm, đã trái với đổ chiến quy củ. Nếu là mình cùng Tà Phong kiếm ở giữa chiến đấu, những người khác, đều bất đắc dĩ bất luận cái gì hình thức tham dự. Đạt được Mục Vũ nhắc nhở, Tà Phong kiếm cũng lập tức kịp phản ứng, một kiếm run rẩy, kiếm quang như gió giống như hóa thành một mặt phong vách tường, tràn ngập tại bên ngoài thân, ngăn trở Trần Tông một kiếm này. Cho dù chỉ là lập tức tiểu bị kích phá đâm thủng, nhưng là Vi Tà Phong kiếm tranh thủ đến một tia thời cơ, lập tức hóa thành một đám phong nhanh chóng kéo ra khoảng cách, Tà Phong kiếm chém giết đến. Trần Tông lấn thân mà xuống, một kiếm nơi tay, thể hiện ra tinh diệu đến cực điểm kiếm pháp, luyện kiếm thành thi, hư không lưu ngấn. Trong lúc nhất thời, Tà Phong kiếm vậy mà thoáng rơi xuống hạ phong. Làm sao có thể, liền nhị sư huynh cũng bị áp chế rồi. Một vũ trong nội tâm kinh hãi không thôi, một bên cẩn thận quan sát đến Trần Tông kiếm pháp, không ngừng tính toán. Biết mình biết người bách chiến bách thắng, đây là tín niệm của hắn cùng hành vi. Tà Phong kiếm nội tâm khiếp sợ không thôi, cận thân chém giết, chính mình như thế lăng lệ ác liệt kiếm pháp, lại bị áp chế, cho dù chỉ là một chút rơi xuống hạ phong, nhưng hạ phong tiểu là hạ phong. Rõ ràng kiếm pháp của đối phương, không có chính mình như vậy lăng lệ ác liệt, cũng không có đại sư huynh cái loại này tĩnh mịch tàn sát, không có tam sư đệ cái loại này liên tục tính toán, đã có một loại tựa hồ vạn biến lại tựa hồ không thay đổi cảm giác, phảng phất bao dung hết thể huyền bí tựa như, lại phảng phất không có gì huyền bí, chỉ có vô cùng đơn giản kết cấu, lại coi như không có kết cấu gì, khó có thể phán định. Tà Phong kiếm kiếm pháp, đích thật là thập phần lăng lệ ác liệt phải gọi Trần Tông kinh ngạc, loại này trực tiếp giao thủ cảm thụ so đứng ngoài quan sát càng thêm rõ ràng càng thêm trực tiếp. Mà loại này lăng lệ ác liệt, cũng thời gian dần trôi qua bị Trần Tông hấp thu tinh túy, một chút dung nhập kiếm pháp của mình ở trong, vì chính mình sử dụng. Cũng may mắn, tu vi của mình đột phá đến thứ thần cấp tầng thứ 2, hơn nữa đại cực cảnh bông hoa cô động trình độ đạt đến một thành, nếu không, còn không nhất định có thể áp chế đối phương. Trần Tông cũng không có lãng phí thời gian ý định, kiếm kiếm giết ra, hoặc là cuồng bạo như sấm, hoặc là nhanh như gió, hoặc là trầm trọng như núi, hoặc là kích động như nước, hoặc là lợi hại như kim, hoặc là sinh sinh như mục. Nặng nhẹ gấp trì hoãn, tốc độ âm dương. Mỗi một kiếm quỹ tích bất đồng, ẩn chứa kinh lực hòa khí tức cũng đều bất đồng, gọi Tà Phong kiếm có một loại khó có thể chống cự cảm giác. Rõ ràng bên trên một kiếm là như vậy cương mãnh, tồi sơn hủy nhạc đồng dạng, rồi lại bỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng mềm dẻo, phảng phất là một tòa trầm trọng vô cùng núi cao hành đẩy tới, tiếp xúc ngay mắt, lại tựa hồ đã mất đi hết thể sức nặng, tựa như chỉ là một đạo hư ảnh, như là một mảnh như lông vũ nhẹ nhàng. Rõ ràng mình đã xuất ra lực lượng đến vận kiếm chống cự một kiếm kia, đã có loại không đến lực cảm giác, thập phần khó chịu, ngực một hồi khó chịu. Tốt. Quỷ dị kiếm pháp. Một vũ mặc dù biết dùng quỷ dị hai chữ để hình dung, không chuẩn xác, nhưng trong lúc nhất thời, kinh ngạc phía dưới hắn cũng không tìm không thấy rất tốt từ ngữ, chỉ có thể cùng quỷ dị hai chữ thay thế. Ngày đó tại Lâm Gia Hoàn Kiếm Tinh Đại Tuyết Sơn, chỉ sợ người này cũng không xuất ra toàn bộ kiếm pháp tạo nghệ cùng mình giao thủ, lúc ấy, cũng không có nhiều như vậy biến. Đương nhiên, cũng là bởi vì chính mình cũng không tiếp tục chiến đấu xuống dưới quan hệ. Lúc ấy nếu như tiếp tục chiến đấu xuống dưới, biết được đối phương càng nhiều nữa chi tiết, như vậy hiện tại, nhị sư huynh có lẽ tiểu cũng không như thế đã bị áp chế, chiếu này xuống dưới, có khả năng thất bại. Không, tuyệt đối không thể thua. Một vụ nghĩ đến nếu như thua, ngoại thần binh nhất định phải toàn bộ giao cho đối phương, tâm ngay tại nhỏ máu, cho nên, vô luận như thế nào cũng không thể thua, nhưng mình cũng không nên trực tiếp xuất thủ tương trợ, như vậy tiểu. Một vũ đáy mắt, lập tức hiện lên một vòng dị sắc. Chương 9, Thổi Phong Toái Vũ, hạ. Chương 09, Thổi Phong Toái Vũ, hạ. Tà Phong kiếm lông mi có chút nhảy lên, một kiếm nghiêng nghiêng chém ra, lại thay đổi phía trước chưa từng có từ trước đến nay phong cách, tại nửa đường tựa hồ có chút dừng lại, cải thành âm, lại đang cuối cùng nhẹ nhẹ một chút. Trần Tông hơi kinh ngạc. Vừa rồi Tà Phong kiếm hắn kiếm pháp, là chưa từng có từ trước đến nay lăng lệ ác liệt, mỗi một kiếm. Tựa hồ cũng kiếm ra phún huyết đồng dạng lăng lệ ác liệt, nhưng hiện tại, y liền nguyên lăng lệ ác liệt, chỉ là phong cách tựa hồ có sở biến hóa, nhiều hơn càng nhiều nữa tính toán. Đúng vậy, tính toán. Nhưng Trần Tông cũng không có hoài nghi, có lẽ, Tà Phong kiếm bình thường chỉ là dùng chưa từng có từ trước đến nay phong cách chiến đấu, tao ngộ đến đầy đủ mạnh mẽ đối thủ, mới sẽ cải biến chính mình một ít phong cách, đến ứng phó cường địch. Không hề nghi ngờ, kiếm pháp như trước lăng lệ ác liệt, lực sát thương kinh người lại thêm vài phần biến hóa tính toán Tà Phong kiếm, so với trước càng có uy hiếp, nhưng cũng không lại để cho Trần Tông cảm thấy sợ hãi, ngược lại để cho Trần Tông cảm giác phải cao hứng. Trong lúc nhất thời, nguyên bản rơi xuống hạ phong lại bị hòa nhau, cùng Trần Tông ngang hàng. Thời gian dần trôi qua, Trần Tông phát hiện, kiếm pháp của đối phương càng linh hoạt càng nhiều biến, không còn là phía trước như vậy lăng lệ ác liệt, cũng không có như vậy cứng ngắc. Tựa hồ, Tà Phong kiếm đang tại phát sinh một hồi lột xác tựa như. Một hồi kiếm pháp bên trên lột xác, một kiếm giết ra, gió nhẹ nhu hòa, ngưng tụ làm một sợi kiếm khí theo bên cạnh giết đến, mà hắn thân kiếm, rồi lại theo mặt khác một bên giết đến, quy tích vượt quá Trần Tông dự kiến. Nhưng ở cao siêu kiếm đạo cảnh rơi xuống, nhưng vẫn là bị Trần Tông bắt, chống cự, đánh tan, phản kích. Từng đạo toái phong kiếm khí không ngừng ngưng tụ, hiện hiện tại tà phong kiếm bốn phía, tràn ngập ra kinh người đến cực điểm sắc bén lăng lệ ác liệt, đem Trần Tông tập trung, tựa hồ tùy thời đều có thể kích xạ mà ra, đem Trần Tông thân hình bắn thủng. Kiếm trong tay bên trên, màu xanh kiếm quang phun ra nuốt vào bất định, sắc bén đến cực điểm, thiết cắt hết thảy. Mấy trăm đạo toái phong kiếm khí tại nháy mắt kích xạ mà ra, vậy mà cho Trần Tông một loại liên tục mưa phùn giống như cảm giác. Giống như là tà phong kiếm lăng lệ ác liệt kiếm khí sáp nhập vào tế vũ kiếm khí liên tục, cũng như là tế vũ kiếm khí liên tục sáp nhập vào tà phong kiếm lăng lệ ác liệt, phảng phất là cả hai chúng nó dung hợp là một. Bởi vậy, một kiếm này cho Trần Tông mang đến uy hiếp càng lớn vài phần. Như thực lực như vậy, vài phần thực lực tăng cường cùng yếu bớt, khác biệt rất rõ ràng. Bất quá Trần Tông còn không có hoài nghi mặt khác, không có hướng tế vũ kiếm Mộc Vũ trên người hoài nghi. Thật tình không biết, giờ này khắc này, Mộc Vũ chính không ngừng quan sát phân tích lấy Trần Tông kiếm pháp, đây là hắn chỗ am hiểu, còn lại là ở bên xem góc độ xuống, nhìn càng thêm tinh tường. Bởi vậy, hắn đem chính mình chỗ quan sát phân tích ra đến hết thảy toàn bộ đều dùng thần thức truyền âm phương thức truyền cho Tà Phong kiếm, trợ giúp Tà Phong kiếm để đối phó Trần Tông. Nào đó trình độ bên trên, chẳng khác nào là Tế Vũ kiếm cùng Tà Phong kiếm liên thủ đối kháng Trần Tông một người. Cái này đã trái với đổ chiến quy tắc, chỉ là không thể thua, một khi thua, phía trước thu hoạch toàn bộ thành không. Hai người cộng lại, khoảng chừng mấy chục kiện ngoại thần binh a, giá trị phi phàm. Hay là vây công vạn hóa thần binh cướp đoạt đến, mà vạn hóa thần binh rất ít xuất hiện, lúc này đây có thể gặp được đến xem như vận khí rất tốt. Nói không chừng thời gian còn lại chỗ có thể có được ngoại thần binh, còn không bằng hôm nay thu hoạch. Còn đối phương sở được đến ngoại thần binh, không thua kém 50 kiện, nếu như có thể đạt được tay mà nói. Là người, tự không cách nào ngoại lệ, đủ loại dục vọng. Trần Tông cũng không biết mình bây giờ đối với đối kháng Tà Phong kiếm, là đã nhận được Tế Vũ kiếm âm thầm tương trợ. Nhưng loại này chiến đấu, lại làm cho Trần Tông trầm mê. Toàn lực, hào không nương tay. Kịch chiến phía dưới, thời gian dần trôi qua, Tà Phong kiếm chiêu thức cùng phong cách, cũng lại một lần nữa bị Trần Tông lục lọi tinh tường. Tâm chi kiếm ý, nhất tâm kiếm, vô cùng nhất nắm lấy bất định. Tà Phong kiếm cuối cùng là Tà Phong kiếm. Cho dù hắn kiếm pháp phong cách chính giữa, sắp nhập vào bộ phận Tế Vũ kiếm ảo diệu, nhưng cuối cùng không phải thuộc về chính hắn, không có như vậy hoàn chuyển như ý. Trần Tông một kiếm đâm ra, kiếm quang rất nhỏ nội liễm, hơi không thể tra lại phảng phất ở trong nước chiết xạ tựa như, xuyên qua Tà Phong kiếm, trực tiếp giết đến. Toái phong kiếm khí lần nữa ngưng tụ, theo bốn phương tám hướng hội tụ tới, thẳng kích Trần Tông một kiếm này. Thân hình nhoáng một cái, thoáng chốc, năm đạo ảo giác xuất hiện tại Trần Tông bốn phía, năm đạo kiếm quang cũng tùy theo giết ra. Đánh nát toái phong kiếm khí, thẳng kích Tà Phong kiếm. Một kiếm đánh lui. Kiếm khí xâm nhập, gọi Tà Phong kiếm thần sắc đại biến. Tại Tế Vũ kiếm âm thầm truyền âm phối hợp phía dưới, hòa nhau hoàn cảnh xấu, nhưng hiện tại lại bắt đầu rơi vào hoàn cảnh xấu. Tựa hồ chính mình tăng lên về sau, đối phương cũng tăng lên, vĩnh viễn không chừng mực cảm giác, hội gọi người tuyệt vọng. Đã như vậy Tà Phong kiếm một kiếm vung chạm, rầm rộ, tựa như vòi rồng tập cuốn tựa như, thân hình lại nhân cơ hội này lui về phía sau. Cùng Trần Tông kéo ra khoảng cách. Chiến đấu, đơn giản đã gần thân chém giết cùng thích hợp khoảng cách kịch chiến. Tà Phong kiếm am hiểu cận thân chém giết, cũng tự ý khoảng cách dài kịch chiến, đã tại cận thân chém giết bên trên bị đối phương áp chế, liền chỉ có thể cải biến phương pháp chiến đấu. Màu xanh kiếm quang tại nháy mắt kéo duỗi, ngang hư không giống như giết ra, cách xa nhau mấy chục thước, hóa thành một đạo khủng bố đến cực điểm vòi rồng gào thét, phá hủy hết thảy. Từng đạo màu xanh vòi rồng xuất hiện tại trong hư không, tổng số có 9 đạo nhiều. Cửu Long luyện không giết. Chỉ là lập tức, Trần Tông tiểu lâm vào 9 đạo vòi rồng vây quanh phía dưới. Mỗi một đạo vòi rồng đều là do vô số màu xanh kiếm khí châu ngưng tụ mà thành, đáng sợ đến cực điểm, phá hủy hết thể xé nát hết thảy, theo bốn phương tám hướng vờn quanh tới gần, đem Trần Tông tập trung. Lực lượng đáng sợ không ngừng hấp xả, phảng phất muốn đem Trần Tông thân hình đập vỡ vụn tựa như. Trần Tông chỉ cảm giác thân thể của mình bị 9 đạo phương hướng khác nhau lực lượng không ngừng lôi kéo, phảng phất muốn bị chia năm xẻ bảy đồng dạng. Nếu không phải mình khí lực đầy đủ cường đại, nếu không phải mình cô động cho thuê lại giai tinh chi hoa, đoán chừng khó có thể thừa nhận. Nhưng hiện tại, lại hoàn toàn không cách nào dung chuyển chính mình. Ánh mắt quét qua, ánh mắt ngưng tụ, Trần Tông thân hình cũng trở nên phiêu hốt. Quán tinh. Ám kim sắc kiếm quang giết ra, đường vòng cung quy tích, lại buộc phát ra nhanh hơn kiếm nhanh chóng, trong nháy mắt liền sỏ xuyên qua một đạo cụ phong long quyển. Luyện tâm quy nhất kiếm. Nháy mắt, dùng thân hoa kiếm, nhân kiếm hợp nhất tựa như hóa thành một đạo tuyệt thế kiếm quang xé rách trường không, trực tiếp theo bị sỏ xuyên cụ phong long quyển nội xuyên thấu, thẳng hướng Tà Phong kiếm. Kiếm chạm. Tà Phong kiếm bay ngược mà ra, chỉ cảm thấy một đạo kiếm quang tại ngực không ngừng oanh kích, mặc dù bị trên người một tầng hào quang chống lại, nhưng cường hoành đến cực điểm lực lượng, phảng phất thẳng thấu tâm thần tựa như, có một loại bị xé nứt cảm giác. Bay ngược ra mấy chục thước, nhịn không được nhổ ra một ngụm nhỏ máu tươi. Tà Phong kiếm mắt, lại càng phát lăng lệ ác liệt. Vậy mà có thể đem chính mình đả thương, bao lâu không có nhận thức qua loại cảm giác này rồi, thật đúng là lại để cho người hoài niệm a. Tà Phong kiếm mắt càng phát lăng lệ ác liệt, một thân khí tức cũng trở nên càng thêm đáng sợ, phảng phất có từng sợi nhỏ vụn phong chi kiếm khí tại quanh thân ngưng tụ, không ngừng hiện hiện lấy. Thổ huyết. Đã bao lâu, thì ra là mấy năm trước bị đại sư huynh Bất Quy Kiếm cùng Nguyên Cung đại sư tỷ Bạch Mân đánh cho thổ huyết qua. Hiện tại, vậy mà lại bị người đánh cho thổ huyết. Kiếm ý càng phát tăng vọt, càng phát lăng lệ ác liệt, vô số nhỏ vụn phong chi kiếm khí không ngừng sinh sôi, ngưng tụ, dung hợp lấy một thân đáng sợ đến cực điểm kiếm ý, kiếm kia khí là màu xanh nhạt, giống như màu xanh lấp lánh vô số ánh sao, tràn ngập tại quanh thân, hội tụ làm một nói. Oanh một tiếng, phảng phất đem vân tiêu đâm rách. Mục Vũ biết rõ, nhị sư huynh kích động rồi, triệt để buộc phát ra toàn lực, buộc phát ra bí pháp. Cái này bí pháp tăng phúc, có thể làm cho thực lực của hắn tại trong thời gian ngắn tăng cường 6 thành. Toàn lực mà làm, bí pháp bạo phát dưới, Tà Phong kiếm chiến lực đại trướng, lập tức một kiếm vung chạm, màu xanh kiếm cương nghiêng nghiêng chém giết tới, có một loại huyền diệu đến mức tận cùng quy tích. Một kiếm này giết ra, phảng phất đem thiên khung bổ ra tựa như, một phân thành hai, gọi Trần Tông cũng có một loại bị phách mở đích cảm giác, so với trước mạnh hơn không ít. Phá cực đệ nhất trọng. Quán tinh kiếm. Trần Tông một kiếm giết ra, ám kim sắc kiếm quang ngang trời giết đến. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tế Vũ kiếm bỗng nhiên xuất thủ. Từng sợi Tế Vũ kiếm khí tại nháy mắt ngưng tụ mà ra, dùng tốc độ nhanh nhất, nhao nhao kích xạ hướng Trần Tông. Nhanh, tiếng động rất nhỏ, hơn nữa thập phần đột nhiên, hoàn toàn ra ngoài ý định, gọi người khó lòng phòng bị. Tà Phong kiếm một kích kia kiếm chạm, uy lực cường hoành đến cực điểm, nhưng Trần Tông đã có 10 phần năm chắc có thể chống lại, chỉ là nháy mắt, vô số Tế Vũ kiếm khí liên tục phá không từ sau phương giết đến, tới gần nháy mắt, lập tức hóa thành mưa to mưa như chút nước tựa như giết đến, không lưu tình chút nào. Hai mặt thụ địch, thập phần đột nhiên, mà lấy Trần Tông chi năng cũng không cách nào tránh đi, không cách nào đồng thời ứng đối. Màu xanh kiếm cương cùng ám kim sắc kiếm quang va chạm, ngay lập tức một trầu, nhao nhao nứt vỡ, nhưng như mưa to kiếm khí lại nhao nhao hoành kích tại Trần Tông phần lưng. Trần Tông chỉ cảm thấy từng sợi đáng sợ đến cực điểm kiếm khí hoành kích, xuyên thấu một tầng tầng phòng hộ, phảng phất muốn đem chính mình phần lưng xuyên thủng tựa như. Tâm ấn bảo y lại đem từng sợi như mưa to đáng sợ kiếm khí chống lại, suy yếu thứ bảy thành uy năng, càng là làm cho hắn không cách nào xuyên thấu. Nhưng còn lại ba thành kiếm khí lực lượng, y hề nguyên lại để cho Trần Tông cảm giác thập phần không thoải mái, tựa hồ muốn xâm nhập trong cơ thể phá hư thân thể của mình một loại, lại bị chính mình cường hoành khí lực chống lại. Không có bị thương, nhưng Trần Tông lại toát ra một cỗ lửa giận. Muốn chết. Trở lại, thân hình lóe lên, tại nháy mắt biến ảo giống như, trở nên phiêu hốt, ngay sau đó, hai đạo ảo giác xuất hiện tại Trần Tông hai bên trái phải. Xuất kiếm. Vạn tượng. Luyện tâm quy nhất kiếm. Phía trước chỉ là một đạo ảo giác, nhưng đương Trần Tông thành công tam hoa quy nhất về sau, liền nhiều hơn một đạo ảo giác, uy lực càng mạnh hơn nữa hoành. Ba đạo kiếm quang ngay ngắn hướng giết ra, mỗi một kiếm đều mang theo đáng sợ đến cực điểm uy lực, kiếm nhanh chóng cực nhanh, căn bản là không cách nào né tránh. Một vũ xuất kiếm về sau, liền muốn qua Trần Tông hội phản kích, nhưng tuyệt đối thật không ngờ, cái này phản kích sẽ như thế nhanh chóng như thế kịch liệt. Không kịp né tránh, chỉ có thể huy kiếm. Vô tận Tế Vũ kiếm khí tại nháy mắt ngưng tụ tại trước người, tiếp theo, nhao nhao dung hợp làm một sợi, một đạo chí cường kiếm khí phá không giết ra. Trần Tông chém ra ba đạo kiếm quang đã ở lập tức tụ hợp làm một đạo, cũng không trở nên càng sáng ngời, mà là trở nên ảm đạm. Nhưng uy lực của nó lại là bạo tăng. Đánh nát. Vừa tiếp xúc nháy mắt, Tế Vũ kiếm tụ hợp mà thành cái kia một đạo kiếm khí, tại nháy mắt bị Trần Tông kiếm quang đánh nát, thế như trẻ tre giống như trực tiếp thẳng hướng Tế Vũ kiếm một vũ. Không kịp né tránh, chỉ là thoáng chết đi phía dưới, một vũ trên người một tầng tầng phòng hộ hào quang lập tức bị đánh nát, tính cả trong một kiện kia giáp cũng bị đánh nát, ngực phải lập tức bị xỏ xuyên, trực tiếp xuyên thấu phía sau lưng. Đáng sợ kiếm khí bên phải ngực nội nổ tung, điên cuồng tàn sát bừa bãi mở đi ra, gọi một vũ sắc mặt đại biến. Trần Tông thần sắc lạnh túc, đáy mắt tràn ngập sắc cơ, lại là một kiếm giết đến. Dừng tay. Tà Phong kiếm phản ứng nhanh chóng, lập tức ngang trời giết đến, màu xanh kiếm quang phô thiên cái địa, chiếu rọi bát phương. Trần Tông quát khẽ một tiếng, bí pháp phá cực đệ nhị trọng bộc phát, một kiếm quán tinh giết ra, trực tiếp đánh nát cái kia màu xanh kiếm quang, đánh lui Tà Phong kiếm. Chương 10, không quy. Chương 10, không quy. Một kiếm quán tinh. Tà Phong kiếm nhanh chóng thối lui vài trăm mét, màu xanh nhạt thân kiếm run rẩy, phát ra ông ông thanh âm, cầm kiếm tay càng là rung rung không thôi, miệng hổ văng tung tóe, một tia huyết dịch chảy xuôi mà xuống, khóe miệng càng là treo một vòng vết máu, sắc mặt có chút trắng bệnh. Tà Phong kiếm ra tay chặn đường ngay mắt, Mục Vũ nhanh chóng lấy ra đan dược bóp nát, hóa thành bột phấn chiếu vào ngực bị thương bên trên, lại nhanh chóng phục dụng mấy hạt đan dược, vận chuyển công pháp hóa giải đan dược chi lực trị liệu thương thế. Nhưng xâm nhập trong cơ thể kiếm khí lại thập phần khó chơi, gọi Mục Vũ trong lúc nhất thời khó có thể xua tán. Trước dừng tay, Tà Phong kiếm lập tức lên tiếng. Nhưng Trần Tông tựa hồ không có nghe được tựa như, lại là một kiếm giết ra, trực tiếp thẳng hướng Tế Vũ kiếm Mục Vũ. Vừa rồi, mình cùng Tà Phong kiếm chiến đấu, Mục Vũ nhúng tay chẳng khác nào phá hủy đổ chiến quy tắc, điều này cũng làm cho mà thôi, một kiếm kia, càng là không lưu tình chút nào, mà không phải quấy nhiễu. Nếu không phải mình có tâm ấn bảo y thì hộ thể, một kiếm kia, coi như là không có giết chết chính mình, cũng sẽ gọi mình bị thương không nhẹ, kết quả của nó, rất có thể sẽ bị hai người vây công chí tử. Đến lúc đó hết thảy đều biến thành đối phương sở hữu, đương nhiên, coi như là bị thương, Trần Tông cũng có vài phần nắm chắc thoát thân là được. Nhưng bất kể như thế nào, Tế Vũ kiếm Mộc Vũ cách làm, trực tiếp chọc giận Trần Tông. Nội tâm, tràn đầy sát cơ cùng sát ý, đương hài lòng như ý, chém giết Mộc Vũ. Mộc Vũ sắc mặt đại biến, lập tức lui về phía sau, vậy mà không có nửa phần cùng Trần Tông giao thủ ý định, trực tiếp buộc phát ra tốc độ cao nhất viễn độn. Tà Phong kiếm cưỡng ép điều động lực lượng, lần nữa xuất kiếm giết đến, chặn đường Trần Tông, vì Mộc Vũ thoát ly tranh thủ thời gian. Sát ý đầy ngập phía dưới, Trần Tông lần nữa thi triển ra quán tinh một kiếm. Phá cực đệ nhị trọng. Quán tinh một kiếm. Giết. Tà Phong kiếm kiếm quang lần nữa bị đánh nát, đáng sợ đến cực điểm kiếm kình, lập tức đem hắn kiếm trong tay đánh bay, rời tay bay ra, cả người tại đáng sợ kiếm kình trùng kích phía dưới lần nữa bay ngược mà ra, miệng hổ hoàn toàn văng tung tóe, máu chảy không chỉ, cầm kiếm trên cánh tay ống tay áo từng khúc vỡ vụn, giống như hổ điệp tung bay. Thậm chí, trên cánh tay xuất hiện từng đạo vết rách, máu tươi tiêu xạ mà ra, cả người bay ngược mà ra vài trăm mét, cánh tay phải tựa hồ bị hủy bỏ tựa như vô lực rủ xuống. Thương thế rất nặng, nhưng Tà Phong kiếm lại cắn chặt răng can, tay trái hư không một chảo, lập tức, ở trên không xoay tròn bay xa trường kiếm nhanh chóng bay trở về, rơi vào trong tay, nghiêng nghiêng vẽ một cái, kiếm cương phá không, lần nữa thẳng hướng Trần Tông. Chỉ cầu có thể ngăn Trần Tông nhất thời. Nhưng, Trần Tông lại không để ý đến hắn, hóa thành một đạo kiếm quang, phi tốc truy hướng đã viễn độn Tế Vũ kiếm một vũ. Hoàng kiếm tinh lâm ra bên trong mấy lần giao phong, đã sớm tồn tại sắc cơ, chỉ là không có bạo phát đi ra mà thôi. Không lâu, vạn hóa thần binh chỗ tranh đoạt, cái này Mục Vũ cũng nhiều lần châm đối với chính mình. Hiện tại, càng là ra tay tập sát. Đáng chết, đáng chết. Lòng có sát ý sôi trào lúc, đương không cần ức chế, giờ này khắc này, đương giết tắc thì giết. Đứng lại, ta nhận thua. Lập tức Trần Tông nhanh chóng viễn độn, Tà Phong kiếm sắc mặt đại biến, một bên giống to một bên truy kích. Hắn có thể tinh tường cảm giác được đối phương sát ý, cái loại này sát ý, giống như tuyên cổ bất diệt. Mặc dù nói tam sư đệ tự tiện ra tay, tương đương phá hủy đổ chiến quy tắc, trận chiến này, liền là mình cái này một phương thua, lòng hắn đầu cũng thập phần căm tức, bởi vì cùng người giao thủ, hắn không thích người khác nhúng tay, tam sư đệ cách làm, cũng vi phạm với nguyên tắc của hắn. Nhưng bất kể như thế nào, cũng không thể lại để cho tam sư đệ bị giết. Ngoại trừ lẫn nhau cảm tình không tệ, trở về cũng không nên bàn giao. Nhưng người này tốc độ cực nhanh, lại là sát ý đầy ngập phía dưới, mình bây giờ trạng thái cũng không lớn tốt. Đoán chừng khó có thể đuổi theo, chỉ có thể nói hết sức nỗ lực. Tam sư đệ, lúc này đây ngươi lại là tính sai. Tà Phong kiếm một bên truy kích, một bên âm thầm thở dài. Tế Vũ kiếm một vũ, xưa nay có mưu tính chi kiếm tiếng khen, theo không dễ dàng động thủ, tất trước quan sát một phen, trong lòng có vài phần ngọn nguồn lúc mới sẽ ra tay, trước làm thăm dò, không ngừng quan sát phân tích giải. Nay đây, theo dĩ vãng đến nay, còn không có xuất hiện qua cái gì đại sai lầm, thường thường đều có thể thủ thắng. Nhưng lúc này đây, lại là sai rồi, hay là 10 phần sai, có khả năng muốn trả giá tánh mạng làm đại giá. Nghĩ như thế, Tà Phong kiếm nội tâm là trầm xuống, chỉ hy vọng có thể có chuyển cơ a. Trốn trốn trốn. Mục Vũ càng cảm giác được đến từ chính sau lưng thâm trầm sắc cơ, cái kia sắc cơ, giống như sâu dưới biển mạch nước ngầm một loại, nhìn như bình tĩnh, kỳ thực giấu giếm lấy kinh người đến cực điểm hủy diệt uy năng, có thể ở lập tức phá hủy hết thảy. Mục Vũ cảm thấy chính mình giống như là mở ra một cái không cần phải đánh mở cửa đồng dạng, phóng xuất ra một loại đáng sợ đến cực điểm đồ vật. Hắn có chút hối hận, sau lưng sắc cơ, càng phát tới gần, cảm giác nguy cơ cũng càng phát mãnh liệt, chiếu tình huống như vậy xuống dưới, chính mình rất có thể hội bị giết chết. Hắn không muốn chết. Có thể còn sống, tại sao phải đi chết? Lần đầu, Mục Vũ đối với chính mình mưu tính chi kiếm xuất hiện hoài nghi. Dĩ vãng không chỗ nào bất lợi mưu tính, nhưng bây giờ đem tính toán vào chết cảnh. chạy thục mạng, có vài phần hốt hoảng. Một đạo thân ảnh đập vào mi mắt, có chút xa, nhưng rất quen thuộc, có thể phân biệt ra được đến. Một vũ trên mặt lập tức hiện hiện một vòng như chút được gánh nặng vui vẻ, tốc độ đã ở trong bất chi bất giác tăng lên vài phần. Đại sư huynh. Cùng lúc đó, một vũ thanh âm cũng truyền ra ngoài. Cao giữa không trung, vẻ mặt đạm mạc thần sắc, đồng tử ưu ám thanh niên đang nhanh chóng đem một kiện ngoại thần binh thu, chợt nghe thanh âm quen thuộc, quay đầu nhìn lại, đúng là Tà Phong Tế Vũ Bất Tu Quy Tế Vũ Kiếm một vũ. Vậy, chính là tam sư đệ của mình. Thoạt nhìn tựa hồ bị thương không nhẹ, hơn nữa có chút chật vật bộ dạng. Là người phương nào? Bất Quy Kiếm u ám trong đôi mắt, có chút tạo nên một tia rung động. Là ai lại để cho tam sư đệ bị thương đến tận đây, chật vật như thế? Thân hình lóe lên, Bất Quy Kiếm lập tức hướng một vũ phương hướng bay vút mà đến, ánh mắt khẽ quét mà qua, ngóng nhìn hướng một vũ sau lưng. Trần Tông. Đương Bất Quy Kiếm u ám mắt ngóng nhìn tới lúc, đồng nhiên tầm đó, Trần Tông tiểu bay lên một hồi hàn ý, cái kia hàn ý mang theo vài phần tĩnh mịch khí tức, phảng phất từ hư vô bên trong lan tràn mà đến, xâm nhập toàn thân cao thấp, lại để cho chính mình từ trong ra ngoài sinh sôi ra một tia sờn hết cả gai ốc cảm giác. Bất Quy Kiếm. Trần Tông lại không sợ hãi chút nào, nhanh chóng tới gần, cách xa nhau ngàn mét lúc thân hình dừng lại, xa xa tương đối. U ám mắt ngưng tụ lấy một tia tĩnh mịch khí tức, dừng ở Trần Tông, lại không có trực tiếp rút kiếm, nhưng chỉ này một đôi trong mắt, liền cho người mang đến rất mạnh áp lực. Một vũ dừng lại tại Bất Quy Kiếm sau lưng vài trăm mét bên ngoài. Đã đại sư huynh Bất Quy Kiếm lúc này, hắn tiểu không cần tiếp tục trốn đi nha. Hai người giằng co, một tia kiếm ý tại lặng yên ngưng tụ, thời gian dần qua tăng lên. Kinh địch. Chỉ này một mắt, liền có thể đủ đoán được đến. Kinh địch. Không bao lâu, Tà Phong Kiếm cũng nhanh chóng truy kích đi lên, xem đến đại sư huynh Bất Quy Kiếm, cũng chứng kiến một vũ tam sư đệ, lập tức thở dài một hơi. Cái này là Nhất Nguyên Giáo Kiếm Cung chân truyền phong phạm sao? Trần Tông có thể cảm giác được Tà Phong Kiếm tiếp cận, lập tức, khóe miệng treo lên một vòng vui vẻ, tựa hồ mang theo vài phần trào phúng. Tà Phong Kiếm cùng Tế Vũ Kiếm hai người sắc mặt càng làm khó dễ xem. Đổ chiến ngươi thắng, đây là ta sở hữu ngoại thần binh. Tà Phong Kiếm vừa mới nói xong, lập tức phất tay, từng đạo lưu quang kích xạ mà ra, tổng số có ba mươi mấy đạo nhiều. Đó là ngoại thần binh, tổng số ba mươi mấy kiện ngoại thần binh. Không chút do dự, Trần Tông phất tay tầm đó, lập tức đem ngoại thần binh thu. Bất Quy Kiếm u ám trong đồng tử hiện hiện một tia rung động gợn sóng, lại không có ra tay. Đại danh đỉnh đỉnh Tế Vũ Kiếm đâu rồi? Trần Tông nhìn về phía Tế Vũ Kiếm, cười lạnh hỏi. Giảng thực, Tế Vũ Kiếm là không có ý định cho. Nhưng đến nơi này phân thượng, Tà Phong Kiếm đều cho, hắn cũng không khỏi không cho. Phất tay, từng đạo lưu quang kích xạ mà ra, nhưng mỗi một đạo lưu quang bên trên, tuy nhiên cũng mang theo kinh người đến cực điểm kiếm khí, phảng phất không cam lòng tựa như. Như thế phong độ, tiểu rõ ràng không bằng Tà Phong Kiếm. Trần Tông phất tay tầm đó, liền đơn giản tan rã kiếm kia khí, gần 30 kiện ngoại thần binh thu nhập Cửu Trọng Thiên Hoàn ở trong. Bất Quy Kiếm vẫn không có ra tay. Bởi vì, Tà Phong Kiếm đã đem tiền căn hậu quả truyền âm nói cho đại sư huynh Bất Quy Kiếm rồi. Ngươi cùng ta hai vị sư đệ đổ chiến, là ngươi thắng, ta tam sư đệ tự tiện ra tay tập kích, là vi vi phạm đổ chiến quy tắc, ngươi đuổi giết hắn, về tình về lý. Bất Quy Kiếm lại nói ra một phen tương đương thông tình đạt lý mà nói, chợt lời nói xoay chuyển, mang theo vài phần tĩnh mịch thanh âm lại vang lên, mắt càng phát u ám tựa như ngóng nhìn tới, nhưng, ở trước mặt ta, ngươi giết không được hắn. Ngươi có thể thử xem. Trần Tông không chậm không nhanh đáp lại nói, ngựa khí sắc bén đến cực điểm, mắt như kiếm phong. Gọi một vũ trong lòng đột nhiên run lên, phảng phất bị mũi kiếm sọ xuyên qua. Người ta đến đổ chiến một hồi, ta thắng, không giết người, việc này như vậy bỏ qua, ta bại, tắc thì cho ngươi 50 kiện ngoại thần binh. Bất Quy Kiếm nói ra, ngữ khí tĩnh mịch chính giữa, tràn ngập vô cùng kiên quyết, chân thật đáng tin kiên quyết. Thoại âm rơi xuống, không cho Trần Tông bất luận cái gì cơ hội phản bác, phải tay run lên, bên hông trường kiếm tại nháy mắt ra khỏi vỏ. Kia kiếm quang là màu xám trắng, tối tăm lu mờ mịt một mảnh. Trắng xóa một đoàn, tràn ngập ra đầm đặc tĩnh mịch, ngay lập tức lướt qua trường không thẳng hướng Trần Tông. Cái loại này đầm đặc tĩnh mịch khí tức, trong tích tắc dẫn đầu trùng kích tới, phảng phất trực tiếp nhảy vào thần hải ở trong, trực tiếp công kích tinh thần ý chí tựa như. Trần Tông chỉ cảm giác mình tựa hồ lâm vào một mảnh tĩnh mịch tái nhợt ở trong, nghe không được bất kỳ thanh âm gì, nhìn không tới bất luận cái gì cảnh tượng, chỉ có tĩnh mịch nặng nề con đường, chỉ có tiến lên, không cách nào lui về phía sau, không biết đi thông ở đâu. Cái kia phảng phất tiểu là một đầu không đường về. Trần Tông không khỏi kinh hãi, thật là lợi hại kiếm pháp, vậy mà sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tinh thần của mình ý chí. Phải biết rằng, tinh thần của mình ý chí thập phần kiên cường dẻo dai, muốn ảnh hưởng, cực kỳ khó khăn. Cái này Bất Quy Kiếm, quả nhiên có hơn người bổn sự, kích phát Trần Tông nội tâm chiến ý. Tâm chi kiếm ý, ngoại ta bất xâm. Nháy mắt, hết thể biến mất, chỉ thấy một đạo xám trắng kiếm quang hiện ra kinh người tĩnh mịch sắc bén vút không giết đến. Một tia xám trắng kiếm quang tại trên thân kiếm phun ra nuốt vào bất định, giống như vạn xà nhà tâm tựa như, gọi người sởn hết cả gai ốc. Trần Tông thân hình khẽ động, kiếm ra khỏi vỏ, lăng không giết ra, kiếm quang vô hình không màu, vô thanh vô tức. Tà Phong kiếm lui ở một bên không có ra tay, lại là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng chằm chằm vào. Nhất Nguyên giáo trong hàng đệ tử, đại sư huynh Bất Quy kiếm thực lực mạnh nhất, cho dù là Nguyên cung đại sư Tỷ Bạch Mân cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngang hàng mà thôi. Mỗi một kiếm đều mang theo tĩnh mịch đích ý chí trùng kích, phảng phất muốn gọi người đạp vào một đầu không đường về tựa như. Bất Quy kiếm ở dưới không đường về, tựu là một đầu tử lộ, đi xuống đi, chính là một cái tử vong kết cục. Nếu như ngay cả đại sư huynh đều không thể đánh bại người này mà nói, như vậy toàn bộ Nhất Nguyên giáo đệ tử đồng lứa, đương không người là hắn đối thủ. Chương 11, Chu Tâm Chi Kiếm. Chương 11, Chu Tâm Chi Kiếm. Đương ta rút kiếm lúc, liền mở ra một đầu không đường về, đó là tử lộ. Bất Quy kiếm kiếm, là mang theo tĩnh mịch kiếm, là mở ra âm dương lộ kiếm, là đem người tiễn đưa xuống địa ngục kiếm. Tĩnh mịch, bao la mờ mịt. Phàm là cùng Bất Quy kiếm giao thủ người, đều bị cái loại này đáng sợ đến cực điểm tĩnh mịch bao la mờ mịt khí tức chỗ trùng kích, trực tiếp trùng kích tâm thần ý chí, lâm vào cái loại này mênh mông nhưng không biết chỗ chú ý trong khi hoảng loạn, rồi sau đó bị giết. Bất Quy kiếm kiếm pháp cao siêu đến cực điểm, bản thân tinh thần ý chí cũng kiên cường dẻo dai vô cùng, lực lượng tinh thần càng là hơn xa thường nhân, lĩnh ngộ xuất từ thân sử dụng kiếm chi đạo, cùng mà so sánh với Tà Phong kiếm cùng Tế Vũ kiếm rõ ràng hay là chưa đủ. Nói đơn giản, Tế Vũ kiếm cùng Tà Phong kiếm chỉ đang dùng kiếm chi đạo bên trên đọc lướt qua gia lông, như vậy Bất Quy kiếm cũng đã là nhập môn tầng thứ. Gia lông cùng nhập môn hoàn toàn có khác, đây cũng là Bất Quy kiếm so với bọn hắn cường đại nguyên nhân. Nhưng rất nhanh, Bất Quy kiếm liền phát hiện, chính mình tĩnh mịch kiếm ý đối với Trần Tông ảnh hưởng, tựa hồ không rõ ràng, hiệu quả cũng không tốt. Hắn cũng không biết, Trần Tông kiếm ý chính là tâm chi kiếm ý, càng là vô thượng kiếm ý, có kiếm này ý tại thân, cho là vạn tà bất xâm. Huống chi Trần Tông linh hồn thập phần cường đại, đối với ngoại tà xâm nhập cũng có được rất mạnh chống cự chi năng. Cường đại kiếm ý cùng linh hồn đều có được chống cự ngoại tà xâm nhập năng lực, mà Bất Quy kiếm tĩnh mịch bao la mở mịt, đối với Trần Tông mà nói, tựu là ngoại tà. Ngoại tà khó xâm, Bất Quy kiếm đối với Trần Tông uy hiếp, vô hình chính giữa tựu giảm xuống một nửa. Luận và thực lực, Bất Quy kiếm đích thật là còn hơn Tà Phong kiếm cùng Tế Vũ kiếm không ít, nhưng vấn đề là, đương hắn Bất Quy kiếm ý chính giữa chỗ mang theo tĩnh mịch ý chí không cách nào đối với Trần Tông có hiệu quả lúc, chẳng khác nào thực lực suy yếu rất nhiều. Dứt bỏ Bất Quy kiếm ý tĩnh mịch ý chí trùng kích, Bất Quy kiếm kiếm pháp cũng rất có nên chỗ, cùng Tà Phong kiếm lăng lệ ác liệt bất đồng, mỗi một kiếm đều là sát kiếm. Không có chút nào hoa lệ, thoạt nhìn cũng không chú ý cái gì đẹp mắt lúng túng, nhưng mỗi một kiếm đều là thiền truy bách luyện đi ra sát chiêu, chỉ vì giết chết mục tiêu mà sinh. Cực hạn kiếm. Cùng Tà Phong kiếm cực hạn lăng lệ ác liệt bất đồng, thích hợp hơn tại sinh tử giết chóc. Không xuất ra kiếm thì thôi, vừa ra kiếm tất thấy huyết. Nhưng giờ này khắc này, Bất Quy kiếm lại phát hiện, chính mình vẫn lấy làm ngạo kiếm, không làm gì được đối phương. Đương Bất Quy kiếm ý uy năng không cách nào hoàn toàn có hiệu quả lúc, tiểu đã chú định hắn thất bại. Cận thân chém giết, song kiếm giao phong. Bất Quy kiếm bắt đầu bị Trần Tông áp chế. Tôn hồ một lòng kiếm pháp, huyền diệu đến mức tận cùng, khống chế ngàn vạn một loại, gọi Bất Quy kiếm có một loại kiếm nhập vũng bùn cảm giác, lại phảng phất là lâm vào mạng nhện vây quanh chính giữa, bị thụ trói buộc. Trần Tông nội tâm sắc cơ đã sớm ẩn nút xuống, tĩnh tâm ngưng thần giao thủ. Phía trước tranh đoạt vạn hóa thần binh lúc, Trần Tông tiểu từng có qua xúc động, có cảm giác tại Nhất Nguyên giáo Nhất Nguyên lúc đầu, vạn tượng đổi mới hào diệu, từng muốn qua cùng Nhất Nguyên giáo người giao thủ luận bản tự mình nhận thức, có lẽ có thể từ trong đó lĩnh ngộ đến cái gì, có trợ giúp bản thân kiếm đạo tích lũy. Cùng Tà Phong kiếm một trận chiến, bao nhiêu có chút tích lũy, hiện tại sẽ cùng Bất Quy kiếm một trận chiến, tích lũy làm sâu sắc. Bất đồng kiếm pháp phong cách, nhưng bản chất lại là giống nhau. Điểm này tại trong khi giao chiến, Trần Tông có thể cảm nhận được. Vì sao đồng dạng bản chất, lại hội kéo dài ra bất đồng phong cách đâu rồi? Cái kia chính là Nhất Nguyên giáo truyền thừa chỗ ảo diệu a. Xem ra, đơn riêng chỉ là giao thủ, còn rất khó có thể tìm hiểu đến ảo diệu bên trong. Chẳng lẽ, muốn bái nhập Nhất Nguyên giáo đâu rồi? Một bên cùng Bất Quy kiếm giao thủ, Trần Tông một bên cẩn thận nhận thức Bất Quy kiếm kiếm pháp ảo diệu, phân tích hắn bản chất, một bên cũng đang suy tư hắn phương pháp của hắn. Bái nhập Nhất Nguyên giáo nội, vậy cũng xác thực là một cái phương pháp, nhưng là không nhất định có thể thực hiện. Dù sao càng là thế lực cường đại lại càng là nghiêm khắc, có lẽ có thể bái nhập, nhưng muốn đạt được chính thức cao thâm truyền thừa, lại không có dễ dàng như vậy, bằng không rất có thể hội làm cho truyền thừa bị tiết lộ ra ngoài, bị môn phái khác thế lực đoạt được, sẽ lưu lại sơ hở. Cho nên càng là đại môn phái, soát tuyển lại càng là nghiêm khắc, không đến nhất định được nắm chắc, là sẽ không cho ra chính thức hoạch tâm truyền thừa. Đương nhiên, một ít tiểu môn tiểu phái, truyền thừa cũng không thế nào cao minh, tự nhiên cũng sẽ không đem khống được như vậy nghiêm khắc. Nhưng đây chỉ là đại đa số tình huống, cũng có một ít ngoại lệ tình huống. Về phần cái gì, qua đi rồi nói sau, trước đánh bại người này. Tâm chi kiếm ý ngưng tụ mà thành trường kiếm lập tức tại nháy mắt biến ảo vài chục lần, mỗi một lần biến hóa tiểu là nhất thức, mỗi nhất thức tiểu là một loại kinh đạo, chỉ là trong một chớp mắt, vài chục lần biến hóa hơn 10 thức, lập tức đem Bất Quy kiếm tiết tấu quấy dày, áp chế xuống dưới. Bất Quy kiếm kiếm pháp thập phần hung lệ, nhưng lại thiếu biến hóa, trọng yếu chỗ ở chỗ tinh thần ý chí trùng kích, trong khi mất đi hiệu lực lúc, giống như là mất đi nanh vuốt lão hổ, uy hiếp trình độ trên phạm vi lớn hạ thấp. Trường kiếm bị đẩy ra, một kiếm tiến quân thần tốc, điểm tại Bất Quy kiếm mi tâm chỗ, nhưng không có đem chi sỏ xuyên qua. Nói cho cùng, mình cùng cái này Bất Quy kiếm tầm đó, cũng không tồn tại cái gì mâu thuẫn cùng xung đột, chỉ đánh bại đối phương là được. Bất Quy kiếm thần sắc hơi đổi, u ám mắt ở chỗ sâu trong, là khó có thể che giấu khiếp sợ, giống như nhất trọng trọng rung động gợn sóng bộc phát, cho thấy nội tâm của hắn không bình tĩnh. Cho dù trong lúc giao thủ, hắn thì có loại này dự cảm bất hảo, nhưng thật đúng xuất hiện lúc, hay là không khỏi cảm thấy khiếp sợ. Chính mình, vậy mà thất bại. Thất bại, vậy cũng không coi vào đâu, hư không mênh mông, chính mình mặc dù cường, nhưng cùng thế hệ bên trong so với chính mình cường đại, cũng không phải không có tồn tại, chỉ là còn chưa từng gặp được mà thôi. Chỉ là, bị bại có chút nhanh. Tế Vũ kiếm cùng Tà Phong kiếm cũng là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, trận mắt há hốc mồm bộ dáng. Hoàn toàn bị rung động ở. Đại sư huynh, thế nhưng mà nhất nguyên giáo kiếm cung đệ nhất chân truyền, kỳ thật thực lực tại ba cung ở trong, cho là số một, vậy mà đều thất bại. Hơn nữa, mấu chốt là bị bại quá là nhanh, phía trước Tà Phong kiếm đều không có đơn giản như vậy tiểu bị thua. Bọn hắn căn bản cũng không rõ ràng ảo diệu bên trong, chính là vì Bất Quy kiếm kiếm ý đối với Trần Tông ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ, vô hình chính giữa, uy hiếp trình độ trên phạm vi lớn hạ thấp. Chính là bởi vì như thế, mới lại nhanh như vậy bị thua. Ta thua. Bất Quy kiếm ánh mắt dường như ưu ám thêm vài phần, vung tay lên, 50 đạo hào quang hiện hiện, tản mát ra tinh thuần lại khác nhau khí tức chấn động. Đó là 50 kiện ngoại thần binh. Dựa theo phía trước theo như lời, Bất Quy kiếm nếu là thắng, không giết Trần Tông, Trần Tông cũng muốn buông tha Tế Vũ kiếm. Nếu không phải Quy kiếm thua, tắc thì cho Trần Tông 50 kiện ngoại thần binh. Hiện tại, Bất Quy kiếm tiểu thực hiện hứa hẹn. Trần Tông chầm chầm vào Bất Quy kiếm nhìn mấy lần về sau, mỉm cười, nhận lấy 50 kiện ngoại thần binh. Chợt đảo qua xa xa một vũ, âm như quỷ tính toán nhiều hơn nữa, cuối cùng không địch lại thực lực, lại có gì dùng. Nói xong, Trần Tông quay người, hóa thành một đạo kiếm quang phi tốc rời đi. Nhưng cái nhìn kia ẩn chứa ý cảnh cáo lại vô cùng rõ ràng, cái kia chính là nếu như một vũ lại trêu chọc chính mình, đến lúc đó, liền không có bất luận cái gì nguyên do có thể nói, tất sát không thể nghi ngờ. Đến ở hiện tại lúc này đây, Trần Tông coi như là muốn chém giết một vũ, kỳ thật cũng làm không được. Ta phong Tế Vũ bất tu quy. Ba kiếm liên thủ, Trần Tông tự phó chính mình không có thể có thể địch nổi. Hiện tại, đuổi đến một vũ tăng đảm chạy trốn, được dựa vào Bất Quy kiếm mới có thể sống mệnh, vô hình chính giữa tâm trí đã bị đả kích. Hiện tại Trần Tông cuối cùng một câu, nhìn như đơn giản, nhưng thật ra là trực chỉ Tế Vũ kiếm một vũ sử dụng kiếm chi đạo. Hắn sử dụng kiếm chi đạo tiểu làm mưu tính, mà Trần Tông lại dựa vào liên tục đánh bại bọn hắn ba vị kiếm cung chân truyền uy thế nói ra một câu như vậy lời nói, tương đương tại phủ nhận một vũ sử dụng kiếm chi đạo. Giống như là vô hình chi kiếm hung hăng một kích tựa như. Một vũ thần sắc không ngừng biến ảo, ánh mắt lập lòe bất định, tư duy lâm vào cấp tốc vận chuyển bên trong. Lúc trước hắn hốt hoảng chạy thuộc mạng lúc, cũng đã có vài phần dao động, hoài nghi mình mưu tính chi đạo, hiện tại bị Trần Tông vừa nói như vậy, hoài nghi trong lòng tại vô hình chính giữa mở rộng. Phúc! Cuối cùng nhất một ngụm máu tươi nhịn không được phụt lên mà ra, sắc mặt càng phát tái nhợt như tờ giấy. Tay che ngực, ánh mắt u ám một mảnh. Đây không phải là Bất Quy kiếm cái chủng loại kia tĩnh mịch u ám, mà là một loại không nhận chính mình u ám, cả người tựa hồ đã mất đi sở hữu khí lực tựa như, một đầu nhô lên, cao chồng rơi xuống đi. Sư đệ! Sư đệ! Một vũ bên hai, tựa hồ theo xa xôi chỗ truyền đến hai đạo tiếng kêu, ý thức không ngừng chìm xuống dưới, lâm vào trong bóng tối. Không có động thủ giết một vũ, nhưng cuối cùng ngôn ngữ như vô hình chi kiếm, lại sẽ cho một vũ tạo thành thật lớn trùng kích, lại để cho hắn bắt đầu hoài nghi mình sử dụng kiếm chi đạo. Đây đối với bất kỳ một cái nào tu luyện giả mà nói, đều là chí mạng, nhất là thiên tài. Thiên tài đích ý chí, thập phần kiên định, càng là kiên định, càng không dễ dàng chịu ảnh hưởng, càng không dễ dàng dao động, nhưng nếu là dao động, sẽ rất đáng sợ, giống như là cao sơn sụp đổ đồng dạng, một phát không thể vãn hồi. Nhất là một vũ người như vậy, am hiểu mưu tính, tâm tư rất nặng, tư tưởng phức tạp, một khi đối với chính mình sinh ra hoài nghi, hay là tầng sâu lần đích hoài nghi, cái kia quả thực tiểu là chí mạng. Điểm này, Trần Tông rất rõ ràng. Chu tâm chi kiếm. Cuối cùng một câu kia lời nói, là chu tâm chi kiếm. Không có giết một vũ, lưu thứ nhất mệnh, lại như hủy hắn kiếm đạo, cùng lấy hắn tánh mạng không giống. Đương nhiên, nếu như một vũ có thể khiêm tới, hơn nữa một lần nữa suy tư xong, có lẽ sẽ có hy vọng phá kén thành bướm, nhưng này rất khó, vô cùng gian nan, vạn không còn một. Giả như thật sự đã vượt qua, hơn nữa càng tiến một bước rồi, đó cũng là thuộc về đối phương cơ duyên, Trần Tông sẽ không đi quản nhiều như vậy. Lần này, thu hoạch của mình rất lớn. Vạn hóa thần binh tranh đoạt, cướp đoạt đến hơn 60 kiện ngoại thần binh, lại từ Tà Phong kiếm cùng Tế Vũ kiếm chỗ đã nhận được 50 mấy kiện ngoại thần binh, còn theo Bất Quy kiếm chỗ đã nhận được 50 kiện ngoại thần binh, cộng lại thì có hơn 170 kiện ngoại thần binh, thu hoạch kinh người. Thần binh nguyên đạt được 20 mấy đoàn nhiều, toàn bộ hấp thu, Trần Tông kiểm tra một phen, phát hiện mệnh thần binh thai nghén thời gian, thoáng cái rút ngắn 20 mấy năm, tương đương một đoàn mệnh thần binh rút ngắn 1 năm thai nghén thời gian. Hôm nay còn cần 70 mấy năm liền có thể thai nghén ra mệnh thần binh. Nhưng Trần Tông vẫn cảm thấy quá lâu. Rút ngắn, phải tiến thêm một bước rút ngắn mới được, tốt nhất là có thể rút ngắn đến trong vòng 10 năm. Không, trong vòng 1 năm. Trần Tông không thừa nhận cũng không được, ý nghĩ của mình rất kinh người, nhưng đây là một cái đại mục tiêu, đương chịu mà cố gắng. Kiếm quang tầng trời thấp bay vút mà qua, thần thức tràn ngập ra đi, quét ngang bốn phương tám hướng, cẩn thận cảm thụ hết thảy thần binh nguyên khí tức chấn động. Rất nhanh, ngày đầu tiên đã trôi qua rồi. Thần binh bí cảnh như là một phương tiểu thế giới, có đêm tối ban ngày chi phân, nhưng coi như là đêm tối, Trần Tông cũng không có nghỉ ngơi, y lì hành nguyên tiếp tục tìm kiếm lấy, siêng năng. Chương 12, 5.000 đạo kiếm khí. Chương 12, 5.000 đạo kiếm khí. Nhất nguyên tinh hệ binh môn chỗ, nhất nguyên giáo phó giáo chủ dĩ nhiên phản hồi ngàn mét trong phi thuyền tinh tu, duy chỉ có tam đại giáo tử đứng tại binh môn phụ cận, phân bố tam phương. Tô loạn, ngươi chỗ tìm chi nhân. Chỉ sợ sẽ không như ngươi mong muốn. Kiếm cung giáo tử tựa hồ cảm thấy như thế trầm mặc, quá mức nhàm chán, liền tùy ý mở miệng nói ra. Hẳn là ngươi chỗ tìm chi nhân, liền có thể như ngươi mong muốn. Tô Loạn cũng thuận miệng đáp lại một câu. Ít nhất so với ngươi còn mạnh hơn. Kiếm cung giáo tử cười nói, ta muốn tìm chi nhân, tại đệ nhất trấn giới thành không vực nội, nổi tiếng thứ thần bảng thứ 20, riêng có quỷ kiếm danh xưng, sử dụng kiếm kỳ quỷ khó lường, thiên phú cùng tiềm lực hơn người, còn hơn cái kia trước 20. Ngược lại là ngươi chỗ tìm chi nhân, tục truyền xuất thân thấp hèn, tại thứ 2 trấn giới thành không vực thứ thần bảng bên trên, thứ tự cũng bất nhập top 100. Ha ha! Tô Loạn lại là mỉm cười. Đã Tô Loạn ngươi như vậy có lòng tin, không bằng chúng ta tới tiểu đánh cuộc một lần. Kiếm cung giáo tử cười nói, mắt thoáng qua trở nên sắc bén, phảng phất kiếm ra khỏi vỏ tựa như, đâm thẳng tới. Ngươi muốn đánh cuộc như thế nào? Tô Loạn hơi hơi trầm ngâm, thua người không thua trận, huống chi, hắn đối với Trần Tông cũng có lòng tin. Đã muốn đánh bạc, vậy thì đánh bạc a. Tiểu so ngươi chọn chúng chi nhân cùng ta chọn chúng chi nhân cuối cùng nhất hai có thể đạt được càng nhiều nữa ngoại thần binh. Kiếm cung giáo tử đối với hắn chỗ chọn chúng quỷ kiếm, hiển nhiên có vô cùng sung túc tin tưởng, về phần tiền đặt cược, ngươi như thua, quy nguyên cảnh danh ngạch quy ta. Ngươi như thua đâu? Tô Loạn hỏi ngược lại. Ta như thua, chiếu kiếm ngọc bích danh ngạch quy ngươi. Kiếm cung giáo tử cười nói. Tô Loạn hơi trầm ngâm. Quy nguyên cảnh là nguyên cung một chỗ tìm hiểu tu luyện bí địa. Bất quá đối với đã là thông thần cảnh chính mình, cũng không có bao nhiêu tác dụng, đương nhiên, chính mình thân là giáo tử, lại có được như vậy một cái danh ngạch. Chuyện của tôi chấm. VN này danh ngạch, mình có thể giao cho bất luận kẻ nào. Cái kia chiếu kiếm ngọc bích cũng là như thế, bởi vậy lấy ra với tư cách tiền đặt cược, cũng coi là bên trên là tiểu đánh bạc. Như thế, Tô Loạn há có thể không đáp ứng, nếu không phải đáp ứng, vô hình chính giữa tiểu yếu đi khí thế. Tốt, bây giờ là ngày cuối cùng rồi. Qua không lâu bọn hắn tiểu sẽ ra ngoài, đến lúc đó, đã biết rõ thắng bại rồi. Kiếm cung giáo tử cười nói, cái kia phó bộ dáng, tựa hồ là tin tưởng gấp trăm lần tựa như. Về phần huyền cung giáo tử, lại là đứng ở một bên, một thân trong trẻo nhưng lạnh lùng, không chút nào để ý hai người. Cho dù là nghe được bọn hắn đánh bạc, cũng hào không tham dự. Hôm nay, đúng là ngày thứ 10, cũng là thần binh bí cảnh mở ra ngày cuối cùng. Thần binh bí cảnh nội, mọi người cũng bắt đầu nhao nhao hướng trở về. Nếu không vạn nhất khoảng cách quá xa, cản không nổi mà nói, vậy thì hội ở lại đây thần binh bí cảnh ở trong, chờ đợi trăm năm. Trăm năm, đối với bất kỳ một cái nào thiên tài mà nói, có thể cũng không phải thời gian ngắn ngủi. Ở chỗ này, cố nhiên là có thể tiếp tục tìm kiếm thần binh nguyên các loại, nhưng tu vi bên trên lại là khó có thể tăng lên bao nhiêu. Cách xa nhau trăm năm, cùng thế hệ có lẽ đã thành tiểu thông thần cảnh rồi, mà chính mình, nhưng vẫn là thứ thần cấp, tương đương bị rất xa bỏ xuống, ai nguyện ý tiếp nhận? Không thể. Cho nên, không có người nguyện ý ở lại đây thần binh bí cảnh nội. Trần Tông còn không có có hướng trở về, bởi vì, còn tại chiến đấu. Lúc này đây đối thủ là một người, hoặc là nói, là do thần binh biến ảo mà thành người. Thần binh biến ảo, đa số hình thú, hình người lại thật là thiếu rất ít, khó gặp. Có thể huyễn hóa thành nhân hình thần binh, thường thường là càng thêm đỉnh tiêm ngoại thần binh, có được càng mạnh hơn nữa hoành uy năng cùng lực lượng. Trần Tông không nghĩ tới, chính mình muốn phản hồi binh một lúc, vậy mà gặp được hình người thần binh. Hơn nữa, hay là cầm kiếm hình người thần binh, tản mát ra khí tức vô cùng lăng lệ ác liệt, cơ hồ lăng lệ ác liệt đến mức tận cùng, phảng phất muốn xỏ xuyên qua xé rách thiên địa một loại, kinh người đến cực điểm. Người này hình thần binh vừa phát hiện Trần Tông, liền thể hiện ra kinh người tính công kích, không chút do dự xuất kiếm giết đến. Một kiếm, huyền như lôi đình như thiểm điện nổ hư không, kiếm quang quần quận tựa như điện quang kích động, hóa thành chiều dâng, kinh người thanh thế hạo hạo đãng đãng vang vọng bát phương, phảng phất nát bấy hết thảy tựa như, mang theo không gì so sánh nổi sức mạnh to lớn toái không giết đến. Không khí chính giữa, tràn ngập ra vô số hồ quang điện, cũng theo cái kia một đạo cuồng bạo bá đạo kiếm quang giết đến. Một kiếm này mạnh, còn hơn Tả Phong kiếm bất quy kiếm bọn người, lập tức gọi Trần Tông khắp cả người run lên, phảng phất bị vô số dòng điện trùng kích tựa như. Kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang phá không giết ra, thẳng kích cái kia một đạo lôi đỉnh, lập tức nổ tan, Trần Tông lập tức cảm giác được, từng sợi điện quang theo thân kiếm thẳng bức mà đến, gọi bàn tay của mình run lên. Nay hình người biến ảo thần binh hảo không nương tay, kiếm thứ hai lập tức giết đến, một kiếm này, tốc độ cực nhanh, kinh người đến cực điểm, giống như là một đạo phích lịch tựa như, nhanh vô cùng. Hai người cách xa nhau lại rất gần, lập tức gọi Trần Tông khó có thể hoàn toàn tránh đi, bị thẳng kích ngực. Tâm ấn bảo y thì hào quang lóe lên, lập tức ngăn trở một kiếm này mũi kiếm, cũng suy yếu thứ bảy thành uy lực, nhưng còn lại ba thành, lại xuyên thấu qua tâm ấn bảo y thì thẳng kích Trần Tông ngực, lập tức run lên, phảng phất mất đi chi giác tựa như. Trong lúc bất chi bất giác, ngực nội hết thể đều lọt vào phá hư. May mắn Trần Tông khí lực đầy đủ cường đại, lại đang lập tức thúc giục bất phá kim thân tăng lên lực phòng ngự. Vừa rồi lại để cho một kiếm này tổn thương suy yếu đến thấp nhất. Oanh lôi âm thanh nổ vang, từng đạo lôi đỉnh kiếm khí hiện ra rừng rực đến cực điểm hào quang, vốn lượn như điện giống như phá không giết đến, đó là từng đạo uy lực đáng sợ lôi đỉnh kiếm khí, khoảng cách gần bạo phát dưới, trực tiếp bao phủ Trần Tông toàn thân cao thấp mỗi một chỗ, đánh nát trường không, cũng muốn đánh nát Trần Tông thân hình. Lui về phía sau, một kiếm chém ra, phảng phất vô tâm không có ý, lại phảng phất nhất ý, hỗn nguyên tự nhiên, kiếm quang đâm thẳng mà ra. Vốn là một đạo, tiếp theo nhất trọng trọng, tựa như từng đạo vòng tròn, phảng phất cục đá rơi vào bình tĩnh mặt hồ, theo một điểm làm trung tâm, đẩy ra tầng tầng gợn sóng rung động, do tiểu và đại, từ trong ra ngoài tầng tầng khuyết tán, giống như là vô số kiếm quang thành vô số vòng, lại không ngừng ra bên ngoài bộ khuyết tán, hóa thành một đạo vòng. Xoáy giống như, đem đối phương giết đến lôi đỉnh kiếm khí đều thu nạp đi vào. Vô số kiếm quang tầng tầng không ngớt, xoay tròn, rung rung, tựa hồ thôn phệ hết thể ánh sáng tựa như trở nên hắc ám một mảnh. Nhưng trong đó, còn bắn ra ra từng đạo lôi quang đường vòng cung, cuồng bạo đến cực điểm, giống như táo bạo vô cùng hung manh đến cực điểm khốn thú đồng dạng, dục phá tan cái này kiếm quang lỗ đen trói buộc, đem chi xé nát, phá hủy, triệt để phá hư, thậm chí liền chế tạo ra cái này một đoàn kiếm quang lỗ đen người cũng cùng nhau nổ nát. Trần Tông thần sắc lạnh túc, bờ môi mân thành một đường, ánh mắt sắc bén đến cực điểm, bộ mặt đường còn vô cùng cương nghị. Đem hết toàn lực, một lòng hôn nguyên kiếm giết. Kiếm quang liên tục, vẫn còn như sóng nước nhộn nhạo, giống như vòi rồng tập cuốn tựa như, lập tức một tầng tầng từng vòng hướng bên trong co rút lại. Do đại và tiểu, từ ngoài vào trong. Cuối cùng nhất, đem bên trong cái kia cuồng bạo đến cực điểm sức mạnh sấm sét áp xúc làm một đạo, Trần Tông thần sắc càng phát nghiêm túc, trên trán thậm chí nhô lên từng đạo gân xanh, mắt trán bắn ra ánh sao rực sáng đến mức tận cùng, phảng phất sẽ rách hắc ám hư không bạch lôi. Giết. Bị một kiếm này hoàn toàn đồng hóa lôi đỉnh hóa thành màu đen, biến thành một đạo hắc ám lôi đỉnh kiếm quang, mang theo so với trước càng mạnh hơn nữa hoành lực lượng, phá không giết ra. Rất gần. Một kiếm này càng là cực nhanh. Chỉ là nháy mắt, liền đánh trúng nhân hình nọ thần binh. Cương hoành đến cực điểm một kiếm, có đối phương vừa rồi thi triển mà ra lôi đỉnh kiếm khí uy lực, cũng có được Trần Tông bản thân dung nhập lực lượng, cả hai điệp ra phía dưới, uy lực tăng gấp đôi. Vang một tiếng, cái kia huyễn hóa thành nhân hình thần binh tại nháy mắt bị đánh lui, cho dù không có bị thương, nhưng trên người lôi quang lại là một hồi lập lòe, lực lượng không ngừng tiêu hao. Tâm chi kiếm vực. Phúc Lâm tâm đến giống như, Trần Tông lần nữa phóng xuất ra tâm chi kiếm vực, vạn mét phương viên nội, từng đạo kiếm khí tại ngay lập tức ngưng tụ. 1.000 đạo, 2.000 đạo, thoáng chốc, đột phá cực hạn. 3.000 đạo, 4.000 đạo, 5.000 đạo. Kiếm khí, thoáng cái theo 2.000 đạo gia tăng đến 5.000 đạo, vượt quá Trần Tông dự kiến, gọi Trần Tông mừng rỡ không thôi. Nguyên bản 2.000 đạo kiếm khí luyện tâm quy nhất kiếm, uy lực đã là không bằng quán tinh một kiếm rồi. Về sau tu vi của mình đột phá đến tam hoa quý nhất, nhưng kiếm khí cũng không thoáng cái tăng nhiều, không nghĩ tới bây giờ, trải qua nhiều lần chiến đấu về sau, lại lấy được đột phá, vừa đột phá, là gia tăng lên 3.000 đạo kiếm khí. Tự ngã tự tại cảnh. Luyện tâm quy nhất kiếm. Giết. 5.000 đạo kiếm khí ở dưới luyện tâm quy nhất kiếm, lần nữa tiêu hao Trần Tông không ít lực lượng, uy lực của nó, trực tiếp vượt qua quán tinh một kiếm không ít. Huyễn hóa thành nhân hình thần binh không cách nào chống cự một kiếm này, lần nữa bị đánh lui. Trên người lôi quang dày đặc, phảng phất thôn phệ toàn thân tựa như. Huy kiếm. Chạm. Chạm. Chạm. Bắt lấy trong nháy mắt cơ hội, Trần Tông một bước bước ra, thân hình lóe lên, giống như cực quang lướt ảnh giống như tới gần, kiếm trong tay tại nháy mắt buộc phát ra nhất cực hạn kiếm nhanh chóng. Chỉ là nháy mắt, nhân hình nọ thần binh liền thân trong mấy chục kiếm, mỗi một kiếm uy lực kinh người đến cực điểm, trên người lôi quang lập lòe được càng phát dày đặc, phát ra từng đợt kinh người tiếng gầm, kinh thiên động địa. Tam tâm nhị ý kiếm. Sáu kiếm giết ra, đánh lui này hình người thần binh, huống chi đem hắn kiếm trong tay chém vào, cao cao giơ lên, trong lúc nhất thời khó có thể rơi xuống. Đây chính là cơ hội tốt. Lòng có ngàn ngàn kết. Kiếm khí như tơ tuyến không ngừng xuyên thẳng qua quân quanh, phảng phất một trương mạng nhện tựa như, rơi vào nhân hình nọ thần binh trên người, lập tức co rút lại, đem hắn trói buộc. Dù là chỉ là một hơi thời gian cũng vậy là đủ rồi. Vạn tượng. Luyện tâm quy nhất kiếm. Mạnh nhất một kiếm. Lần nữa thi triển mà ra. Hai đạo ảo giác tại Trần Tông quanh thân biến ảo mà ra. Giết. Ba đạo kiếm quang tụ hợp làm một đạo, nhất chướng mắt một mắt, lộng lây nhất một đạo, long trời lở đất giống như, kinh tuyệt thế gian này. Một kiếm giết ra, vết kiếm lưu lại, thẳng kích nhân hình nọ thần binh. Một hồi chói tai đến cực điểm tiếng nổ vang không ngừng vang lên, lôi quang mênh mông cuồn cuộn, trở nên cực kỳ cường thịnh, giống như cuối cùng dễ rủa tựa như, lại đang ngay lập tức trở nên ảm đạm đi, trở nên rất nhỏ. Một đạo sáng ngời đến cực điểm vết kiếm lưu lại tại trong hư không, thật lâu không tiêu tan. Nhân hình nọ thần binh cũng tại lập tức nhoáng một cái, hóa thành một ngụm trường kiếm, lơ lửng tại giữa không trung. Kiếm kia có một m3 chiều dài, màu tím trên thân kiếm, tựa hồ văn có khắc từng đạo lôi đỉnh, tản mát ra yếu ớt lôi quang, ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm khí tức, tựa hồ thúc dục phóng xuất ra, liền có thể phá hủy bốn phía hết thảy tựa như. Quả nhiên là thập phần đáng sợ. Không có nửa phần do dự, Trần Tông thò tay một chảo, lập tức đem kiếm này thần binh chảo vào trong tay. Vừa vào tay, cái loại này lực lượng kinh người cảm giác, lại để cho Trần Tông kinh hại không thôi, cũng âm thầm mừng rỡ. Hào kiếm. Trần Tông không khỏi mở miệng, cái này có thể nói là chính mình lần này tiến vào thần binh bí cảnh đến nay sở được đến qua tốt nhất ngoại thần binh, hơn nữa, hay là một kiện kiếm thần binh, tại mệnh thần binh thai nghén ra trước khi đến, hoàn toàn có thể thành vì chính mình thần binh. Không có bất kỳ chần chờ, Trần Tông tiểu hạ quyết tâm. Trước lưu lại cái này một kiện kiếm thần binh, vì chính mình sử dụng. Chương 13, tháng bại. Chương 13, tháng bại. Bao la mở mịt thiên khung xuống, bình rộng rãi trên vùng quê, gió lớn quét, cao hơn 1 mét cỏ non cứng cỏi mạnh mẽ, trong gió lắc lư, giống như sóng biển trùng trùng điệp điệp liên tục không dứt. Ông một tiếng, tiếng vang triệt thiên địa, giống như thái cổ thiên âm giống như quần quận mang tất cả mở đi ra, phảng phất là vô hình thiên kiếm nô lên cao đánh rớt, đem hư không do trên hướng xuống xé rách tựa như. Xuất hiện một đạo đường vòng cung, cái kia đường vòng cung sáng lên, lập tức hướng hai bên trái phải kéo vươn ra đi, hóa thành một tòa cự đại khoảng chừng ngàn mét cao môn hộ. Môn hộ hai bên, tràn đầy thần binh phù điêu, trông rất sống động, có ngàn vạn số lượng. Binh môn lại hiện ra, thần binh bí cảnh sắp đóng cửa, là thời điểm đã đi ra. Từng đạo lưu quang, từ bốn phương tám hướng xa xa hư không hiện hiện, dùng kinh người đến cực điểm tốc độ, phảng phất cực quang phảng phất lôi đình phảng phất tật phong tựa như, phi tốc lướt đến. Tựa như hùng ưng dương cánh, phảng phất thiên long tuần không, tư thái khác nhau, huyền diệu tự hiện. Hay hoặc là như một đạo kiếm quang, thẳng tắp mà sắc bén, lập tức phá không giết đến, sắc bén kinh người. Đúng là nguyên một đám nhất nguyên giáo thiên tài. Từng đạo thân ảnh xuất hiện tại binh môn phía trước, nhao nhao dừng lại, tổng số có 11 người, còn thiếu một cái. Lý Văn Hạc híp mắt nhanh chóng đảo qua. Ai nha, Trần Huynh còn chưa tới. Lý Văn Hạc kìm lòng không được hô, cái này binh môn sắp đóng cửa. Hắn có lẽ hội chạy đến. Bạch Mân giòn âm thanh đạo. Dương Cơ lại là hừ lạnh một tiếng. Một Vũ sắc mặt tái nhợt một mảnh, ánh mắt có vài phần ảm đạm, tinh thần có chút hề hoài, thoạt nhìn tựa hồ bị thương không nhẹ đích bộ dáng. Tướng mạo bình thường, nhưng một thân khí tức quỷ dị bội kiếm thanh niên mặt không biểu tình. Thoáng chốc, chỉ thấy xa xa có một đạo kiếm quang long lánh, dùng kinh người đến cực điểm tốc độ bay lướt mà đến. Kia kiếm quang cũng không phải là thẳng tắp đi phía trước, mà là men theo đường vòng cùng quỹ tích giao thoa. Theo đạo lý, tốc độ kia có lẽ không thể rất nhanh mới là, nhưng tốc độ kia lại hết lần này tới lần khác nhanh được dọa người, tựa hồ so thẳng tắp phi hành tốc độ nhanh hơn tốt nhất mấy thành. Hơn nữa cái kia đường vòng cung quy tích, có một loại hồn nhiên thiên thành cảm giác, coi như nên như thế, đã rất hoàn mỹ, không có có thể lại cải tiến tăng lên chỗ. Kia kiếm quang tại trong mắt mọi người sáng lên ngay mắt, cũng đã cả kinh tươi đẹp đến cực điểm đường vòng cung quy tích tiếp cận. Trần huynh, ngươi có thể tính tới kịp. Lý Văn Hạc cười nói. Đa tạ. Trần Tông cười nói. Cái kia binh môn, chính bắt đầu một chút trở thành nhạt, một khi hoàn toàn trở thành nhạt, sẽ biến mất đóng cửa, đến lúc đó, tự không cách nào đã đi ra. Mấy tia ánh mắt rơi vào Trần Tông trên người, ẩn chứa ý niệm trong đầu riêng phần mình bất đồng. Có mặt khác hai đại giáo tử chỗ chọn chúng người, có Tả Phong Tế Vũ bất tu quy ba kiếm. Còn có Bạch Mân, ánh mắt kia, tựa hồ mang theo vài phần kích động hàm xúc thú vị. Trần huynh, ngươi không nên bị ta đại sư tỷ bề ngoài sở mê hoặc, trên thực tế nàng là một cái chiến đấu cùng nhân, hiện tại rất có thể nhìn chằm chằm vào ngươi rồi. Trong hai, lập tức vang lên Lý Văn Hạc thanh âm, gọi Trần Tông âm thầm kinh ngạc. Chiến đấu cùng nhân. Như vậy xem ra giống như là một cái không có lớn lên tiểu nữ hài bộ dáng Bạch Mân, dĩ nhiên là một cái chiến đấu cùng nhân. Bất quá Trần Tông cũng chỉ là thoáng kinh ngạc mà thôi, dù sao hư không là như thế mênh mông quần quận bao la, vô số tinh thần, rất nhiều tinh hệ, thậm chí có không ít tinh vực, thậm chí cũng không có thiếu thế giới thiên địa, mặc dù chính giữa có một ít không nhân sinh tồn, nhưng tính toán ra, tu luyện giả không biết có bao nhiêu. Giống như sông hàng chi cát, hàng hà đạo vô cùng. Nhiều như vậy người, nhiều như vậy tu luyện giả, tính tình khác nhau muôn màu thiên tư, rất bình thường. Đã đối phương là một cái chiến đấu cùng nhân, như vậy, có lẽ chính mình rất nhanh có thể cùng Bạch Mân giao thủ một phen, lại một lần nữa cảm thụ nhất nguyên giáo truyền thừa võ học ảo diệu. Lý Văn Hạc sở dĩ nhắc nhở Trần Tông, nhưng thật ra là căn cứ hảo ý, lại để cho Trần Tông tránh đi chính mình đại sư tỷ. Nhưng thật không ngờ, hắn đối với Trần Tông rất hiểu rõ kỳ thật rất cạn lộ ra, không biết tại thực chất bên trong, Trần Tông kỳ thật cũng là một cái chiến đấu cùng nhân. Chỉ có điều Trần Tông chiến đấu cùng Bạch Mân chiến đấu cùng là không đồng dạng như vậy, ngận đê điều rất nội liễm, căn bản là nhìn không ra. Thân hình lóe lên, tiến vào trở nên mơ hồ binh môn ở trong, biến mất không thấy gì nữa. Không bao lâu, cái kia binh môn hoàn toàn mơ hồ, từng đợt vùng quê gió lớn quét mà qua, binh môn phảng phất dưới trời chiều lượn lờ khói bếp bị thổi tan, tan biến tại thần binh bí cảnh ở giữa thiên địa. Trăm năm vừa rồi mở ra một lần thần binh bí cảnh, đến tận đây biến mất. Nhất nguyên tinh hệ binh môn chỗ, từng đạo thân ảnh trước sau theo binh môn nội bay vút mà ra, rơi xuống đất. Tổng số 12 người, không thiếu một cái, không có tổn thất. Ba vị giáo tử không khỏi ám ám thở dài một hơi. 9 người kia, thế nhưng mà nhất nguyên giáo ba cùng chân truyền, hơn nữa là ưu tú nhất chân truyền, bất kỳ một cái nào, ngày sau đều có hy vọng tranh giành trục giáo tử vị, nếu không được, cũng có hy vọng thành vi nhất nguyên giáo trưởng lão, chết mất một cái, tổn thất trọng đại. Bất quá một vũ trạng thái thoạt nhìn, gọi người có chút nhíu mày. Về phần mặt khác ba cái, cũng là bị ba vị giáo tử chọn chúng, cũng không dung có mất, cái kia đem quan hệ đến bọn hắn giáo chủ chi tranh chiến tích. May mắn, đều còn sống đi ra. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I V. N về phần một vũ thoạt nhìn trạng thái không tốt, hiện tại cũng không có đi để ý tới, chỉ cho là ở bên trong kịch chiến quá mức bị thương lưu lại. Trúc Thanh, đem ngươi lấy được ngoại thần binh toàn bộ lấy ra nhìn xem. Kiếm cung giáo tử lập tức mở miệng, hắn biết rõ. Phó giáo chủ đều đang âm thầm chú ý tại đây hết thảy. Tam đại giáo tử chỗ chọn chúng chi nhân lấy được ngoại thần binh có bao nhiêu, rất trọng yếu, quan hệ đến ba vị giáo tử nhãn lực khảo hạch, mặc dù không phải toàn bộ, nhưng cũng là rất trọng yếu một bộ phận. Về phần thần binh nguyên, biết được bị hấp thu mất, cho nên, cầm không đi ra, không cách nào với tư cách khảo hạch. Như ngươi lấy được ngoại thần binh đủ nhiều, ta cho ngươi thêm một cái cọc cơ duyên. Kiếm cung giáo tử lại bổ sung đạo, lườm Tô Loạn một mắt. Cái gọi là cơ duyên, đương nhiên là từ Tô Loạn trong tay thắng trở lại quy nguyên cảnh danh ngạch rồi. Trần Tông Tô Loạn đem mình cùng kiếm cung giáo tử ở giữa đánh bạc nói một lần, Trần Tông liền âm thầm gật đầu, lại là một mảnh bình tĩnh, gọi Tô Loạn nhiều thêm vài phần tin tưởng. Cái kia Trúc Thanh cũng không thoáng cái xuất ra toàn bộ ngoại thần binh, mà là một kiện lại một kiện ra bên ngoài cầm, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Thật có thể trang. Lý Văn Hạc bĩu môi, khinh thường nói. Không bao lâu, Trúc Thanh rốt cục đình chỉ ra bên ngoài lấy ra ngoại thần binh động tác. Vẻ mặt phong khinh vân đạm bộ dáng. Ha ha ha ha, 141 kiện ngoại thần binh. Kiếm cung giáo tử lập tức nở nụ cười, tâm tình khoan khoái dễ chịu. Bởi vì hắn biết rõ, 141 kiện ngoại thần binh là cái gì khái niệm? Năm đó, bọn hắn thế hệ này người tiến vào thần binh bí cảnh lúc, nhất nguyên tinh hệ nội nhất thành tích tốt, cũng không quá đáng là 143 kiện, thứ hai tốt thành tích, tắc thì không đến 140. Cái này Trúc Thanh chỗ lấy được ngoại thần binh, mặc dù không phải thứ nhất, đoán chừng cũng là thứ hai a. Mà Tô Loạn chỗ chọn chúng chi nhân, có lẽ không tệ, nhưng tuyệt đối là so ra kém Trúc Thanh. Bất Quy Kiếm bọn người lại là thần sắc hơi đổi, theo bọn hắn biết, Trần Tông Sở được đến ngoại thần binh, tuyệt đối sẽ không ít hơn so với 150. Tô Loạn, cho ngươi nhìn chúng người xuất ra ngoại thần binh a. Kiếm cung giáo tử cười nói, tràn đầy tự tin. Cái kia Trúc Thanh nhưng cũng là quỷ bí cười cười, đáy mắt lưu chuyển ánh sao thể hiện ra vô cùng kinh người tự tin, càng tựa hồ ẩn chứa một tia khiêu khích chi ý. Trần Tông vung tay lên, từng đạo hào quang lập tức lập lòe mà ra, thoáng chốc, 142 đạo quang mang xuất hiện tại trong mắt mọi người, đại biểu chính là 142 kiện ngoại thần binh. Nhiều một kiện. Chỉ là so Trúc Thanh nhiều một kiện mà thôi. Ngạc nhiên. Tất cả mọi người ngạc nhiên, chợt Tô Loạn đáy mắt hiện hiện một vòng vui vẻ, mà Kiếm cung giáo tử đáy mắt, tắc thì hiện hiện một vòng tức giận. A, ngươi thật đúng là vượt quá dự liệu của ta. Trúc Thanh lại mở miệng, hắn thanh âm có một loại khó nói lên lời quỷ bí chấn động, thần sắc có vài phần kinh ngạc, đã như vậy, ta liền lại để cho ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Vừa mới nói xong, Trúc Thanh vậy mà lại đi bên ngoài lấy ra ngoại thần binh. Một kiện, hai kiện, ba kiện. Không bao lâu, Trúc Thanh lại lấy ra 9 kiện ngoại thần binh, tổng số đạt tới 150 kiện, vượt quá trước đó lần thứ nhất thần binh bí cảnh mở ra, nhất nguyên tinh hệ cao nhất ghi chép. Hắn tự tin, như vậy ghi chép, đủ để gọi người cảm thấy tuyệt vọng. Kiếm cung giáo tử không khỏi lại lộ ra một vòng vui vẻ. Nhưng Bất Quy Kiếm ba người, lại nhao nhao lộ ra cười khổ, gọi người kinh ngạc. Còn gì nữa không? Toàn bộ lấy ra đi. Trần Tông không chậm không nhanh nói ra. Những này, vậy là đủ rồi. Trúc Thanh lại thật là chăng nói. Trần Tông mỉm cười, phất tay tầm đó, lại là nhiều hơn 9 đạo quan mang, cũng là 9 kiện ngoại thần binh. 151 kiện. Trần Tông cũng không lấy ra toàn bộ ngoại thần binh, nhưng, vậy là đủ rồi, nhiều một kiện, cũng là thắng. Ngươi Trúc Thanh thần sắc đại biến. Ngươi còn gì nữa không? Trần Tông hỏi ngược lại, lại là phất tay tầm đó, 10 đạo quang mang lập lòe, ngay sau đó, lại là 10 đạo quang mang lập lòe, đó lấy, hay là 10 đạo quang mang lập lòe. 30 kiện ngoại thần binh. Tổng số đạt tới 181 kiện nhiều. Tô Loạn trên mặt là không che giấu được vui mừng. 181 kiện ngoại thần binh, bực này số lượng, quả nhiên là kinh người đến cực điểm, trực tiếp tiểu đánh tan Trúc Thanh tin tưởng, gọi hắn cảm thấy tuyệt vọng. Kiếm cung giáo tử sắc mặt tái nhợt một mảnh. Thua. Vậy mà thua. Thua, bất quá là thua trận một cái danh lạch, cái kia không coi vào đâu, trọng điểm là, nhãn lực khảo hạch bên trên, hắn tiểu thua một đoạn. Huyền cung giáo tử không có lên tiếng, thực sự không khỏi nhìn nhiều Trần Tông vài lần, bởi vì nàng biết rõ, nàng cũng thua, mặc dù không có đánh bạc, nhưng ở nhãn lực khảo hạch bên trên, lại là chỗ thua kém Tô Loạn một bậc. Một bậc chi chênh lệch, rất trọng yếu, đằng sau phải chăng có thể hòa nhau đến, thật đúng là khó mà nói. Ngươi này đây thủ đoạn gì lấy được nhiều như vậy ngoại thần binh hay sao? Kiếm cung giáo tử ánh mắt lạnh lạnh, trực tiếp rơi vào Trần Tông trên người, mang theo một loại kinh người đến cực điểm sắc bén, gọi Trần Tông tóc gáy đứng đấy, phảng phất bị sỏ xuyên xé rách tựa như, tính cả thân hình cùng linh hồn. Lời của hắn cũng đồng dạng mang theo đáng sợ sắc bén, phảng phất muốn đem Trần Tông xé rách nát bấy. Đương nhiên là bằng thực lực lấy được. Tô Loạn mở miệng, khí tức tràn ngập tầm đó, đem Trần Tông bao phủ, chống lại kiếm cung giáo tử khí tức trùng kích. Đây chính là thông thần cảnh khí tức, rất cường rất cường. So về ngày đó tại thứ hai trấn giới thành nội, cái kia sở ra thông thần cảnh cường giả bộc phát ra khí tức, còn muốn cường hoành hơn rất nhiều. Thu lại a. Tô Loạn đối với Trần Tông cười nói. Trần Tông thần sắc khôi phục như thường, thu hồi 181 kiện ngoại thần binh. Kéo dài thực, không nên quên rồi, chiếu kiếm ngọc bích danh ngạch thuộc về ta. Tô Loạn cười nói, mà ta, tắc thì đem này danh ngạch tặng cho Trần Tông, đến lúc đó, ta sẽ dẫn hắn đi kiếm cung chiếu kiếm ngọc bích. Hừ. Kiếm cung giáo tử kéo dài thực bao hàm tức giận hừ lạnh một tiếng, không biết ẩn chứa bao nhiêu sắc cơ, lại là thân hình một chuyển, tiến vào chính mình phi thuyền ở trong, chợt liền có lực lượng một cuốn, đem Trúc Thanh cũng dẫn vào phi thuyền ở trong, nhanh chóng ly khai. Chương 14, một khí vạn tượng. Chương 14, một khí vạn tượng. Hư không mênh mông cuồn cuộn, quần tinh lóng lánh, binh môn tại sau lưng càng ngày càng xa, dần dần mơ hồ, cho đến biến mất không thấy gì nữa. 100 mét trên phi thuyền, như cũng là Trần Tông cùng Tô Loạn hai người. Nhất Nguyên giáo ba cung, có tất cả một chỗ tu luyện tìm hiểu bí địa, Nguyên cung vi quy nguyên cảnh, thích hợp với tu vi tăng lên, Kiếm cung vi chiếu kiếm ngọc bích, thích hợp với tìm hiểu kiếm chi nhất đạo, huyền cung vi minh huyền trì thích hợp với tìm hiểu đạo ý ảo diệu. Tô Loạn vừa cười vừa nói, nguyên bản ta ý định đem quy nguyên cảnh danh ngạch tặng cho ngươi, không nghĩ tới kéo dài thực đưa ra đánh bạc, thua chiếu kiếm ngọc bích danh ngạch, hiện tại, cũng quy ngươi rồi. Trần Tông nghe vậy âm thầm kinh ngạc. Đối với chúng ta mà nói, tam đại bí địa có cũng được mà không có cũng không sao, bất quá đối với ngươi mà nói, có lẽ sẽ có chút ít trợ giúp, không cần chối từ. Tô Loạn cười nói, đa tạ. Trần Tông đã tiếp nhận. Không cần, người ta trung thắng. Tô Loạn cười nói. Lúc này đây, Trần Tông lấy được 181 kiện ngoại thần binh, vượt quá dị vãng rất nhiều, đã chứng minh Tô Loạn hơn người nhãn lực, tại nhãn lực khảo hạch bên trên, đã còn hơn mặt khác giáo tử không ít. Chỉ cần đến tiếp sau, chính mình tiếp tục cố gắng, đương có hy vọng lấy được tốt nhất khảo hạch chiến tích. Hiện tại, Trần Tông cùng Tô Loạn tự nhiên là muốn đi trước cái kia nhất nguyên giáo. Mục đích, đương nhiên là muốn đi vào quy nguyên cảnh cùng chiếu kiếm ngọc bích. Không lâu về sau, đương cái này một chiếc phi thuyền tốc độ tăng lên tới cực hạn lúc, Trần Tông lại lần nữa tiến nhập hộ thể trong khoang thuyền, bởi vì muốn mở ra hư không xuyên thẳng qua rồi. Bằng không thì dựa vào tốc độ như vậy phi hành, được bay lên rất lâu mới có thể đến nhất nguyên giáo, không thể nghi ngờ hội lãng phí rất nhiều thời gian. Phảng phất lại lâm vào ngủ say chính giữa, tỉnh lại lúc ấy hư không xuyên thẳng qua đã xong, cái này một chiếc phi thuyền khoảng cách nhất nguyên giáo, càng gần. Còn có 3 ngày thời gian liền có thể đến. Trần Tông nội tâm không khỏi nổi lên một tia rung động, có chút kích động. Quy nguyên cảnh. Chiếu kiếm ngọc bích. Biết được gọi mình tăng lên bao nhiêu. Tuy, chính mình thực lực bây giờ xem như rất mạnh, cùng thế hệ chính giữa, nhưng còn không có đạt đến mức tận cùng, còn có không nhỏ tăng lên không gian, còn cần càng thêm tinh tiến. Theo dựa vào khổ cho của mình tu cùng tìm hiểu, là một đầu bình thường nhất cũng nhất thông dụng con đường, nhưng nếu như có thể có hắn cơ duyên của hắn, cũng không thể bỏ qua. Biết được gọi mình tăng lên được nhanh hơn nữa sẽ không lưu lại bất luận cái gì di chứng. 3 ngày thời gian, Trần Tông tiếp tục luyện hóa hấp thu ngoại thần binh lực lượng tinh hoa. Lần này tại thần binh bí cảnh nội, Trần Tông sở được đến ngoại thần binh, tự nhiên không phải 181 kiện, mà là thêm nữa, khoảng chừng 220 nhiều kiện số lượng. Ngày đầu tiên bởi vì vạn hóa thần binh quan hệ, đã nhận được rất nhiều, lại từ Tà Phong Tế Vũ bất tu quy 3 trong kiếm đã nhận được trên 100 kiện số lượng, về sau 8-9 ngày trong thời gian. Cho dù không có ngày đầu tiên kinh người như vậy thu hoạch, thực sự không tính thiếu, cộng lại hơn 200 kiện. Về phần thần binh nguyên, mặc dù cũng không có ngày đầu tiên nhiều, nhưng lục tục ngo ngoe vẫn phải là đến đi một tí, rút ngắn mệnh thần binh thai nghén thời gian đến 50 năm nội. Hôm nay, theo Trần Tông không ngừng luyện hóa hấp thu ngoại thần binh lực lượng tinh hoa, mệnh thần binh thai nghén thời gian cũng đang không ngừng rút ngắn lấy. Luyện hóa hấp thu một ngụm ngoại thần binh lực lượng tinh hoa, cũng không có trực tiếp hấp thu một đoàn thần binh nguyên hiệu suất cao như vậy. Không sai biệt lắm luyện hóa hấp thu 5 khẩu ngoại thần binh lực lượng tinh hoa, mới chống đỡ được bên trên hấp thu một đoàn thần binh nguyên hiệu suất. 220 kiện ngoại thần binh, nếu như toàn bộ luyện hóa hấp thu, trên lý luận, hẳn là có thể rút ngắn 44 năm thai nghén thời gian. Luyện hóa. Luyện hóa. Luyện hóa. Mỗi luyện hóa một kiện ngoại thần binh đều cần một ít thời gian, cả ngày liên tục không ngừng luyện hóa, cũng chỉ có thể luyện hóa mười mấy món mà thôi. Đây là bởi vì Trần Tông có nội thiên địa quan hệ. Nếu như đổi thành không có nội thiên địa người đến luyện hóa, hiệu suất sẽ thấp hơn không chỉ gấp 10 lần. Khoảng cách đến nhất nguyên giáo ngày cuối cùng, Trần Tông luyện hóa hết đệ 220 kiện ngoại thần binh cũng thành công đem bên trong tinh hoa hoàn toàn hấp thu, chỉ để lại mấy thứ, nói không chừng về sau hữu dụng. Trong tay ngoại thần binh trường đao, giờ này khắc này, trở nên ảm đạm không ánh sáng, hiện đầy gỉ dấu vết, giống như là thiết đao trải qua vô số tuế nguyệt cọ rửa, cuối cùng nhất đánh không lại thời gian ăn mòn, trở nên như thế. Đã mất đi bất luận cái gì linh tính, không bao giờ nữa tồn tại mảy may lực lượng, triệt để phế đi, biến thành một khối sắt vụn. 5 năm. Khoảng cách mệnh thần binh thai nghén mà ra, còn cần 5 năm thời gian. Đối với 100 năm, 5 năm đã ở vào Trần Tông có thể tiếp nhận trong phạm vi rồi. Trong vòng 5 năm, tại mệnh thần binh thai nghén mà ra phía trước, tựu cho ngươi trước làm bạn ta. Trần Tông lấy ra cái kia chiều dài đạt tới 1m3 toàn thân màu tím thượng diện hiện đầy lôi văn trường kiếm, thấp giọng nói ra. Cái này kiếm tựa hồ có thể nghe được đến Trần Tông mà nói ngữ, thân kiếm hơi khẽ chấn động, từng sợi hào quang tại lôi văn bên trên sáng lên, lòng lánh tinh mang, tựa hồ tràn ngập ra kinh người đến cực điểm khí tức chấn động. Rất cường. Cái này kiếm thần binh uy lực như thế nào, Trần Tông đã tự mình nhận thức đã qua, cơ hồ không kém hơn chính mình, hôm nay bị chính mình đã luyện hóa được, lực lượng cũng khôi phục, có này thần binh nơi tay, Trần Tông liền như hổ thêm cánh, thực lực hội càng cường đại hơn. Thần binh. Cái này cùng tinh khí thần có quan hệ binh khí, cũng cùng thông thần cảnh có ngàn vạn lần quan hệ, chỉ là thông thần cảnh quá mức thần bí, dùng Trần Tông hiện tại cấp độ, còn chưa đủ để dùng đi thừa nhận trong đó huyền bí. Không thể nói, cũng không thể nghe ngóng, nếu không với mình bất lợi. Bằng không, Trần Tông đã sớm hướng Tô Loạn thỉnh giáo. Kiếm này thần binh, có lẽ sẽ làm bạn chính mình 5 năm thời gian, đã như vậy, cũng không thể không có một cái tên. Nếu như không có danh tự, vậy thì như không chiếm được tán thành đồng dạng, nhất là đối với có linh tính đồ vật, vì vậy, Trần Tông chịu lấy một cái tên, là Vi Tử Lôi Kiếm. Hắn toàn thân vi màu tím, lại ẩn chứa sức mạnh sấm sét, dùng Tử Lôi hai chữ làm kiếm tên, danh xứng với thực. Kiếm chỉ rơi vào trên thân kiếm nhẹ nhàng xẹt qua, cảm thụ được lạnh như băng mà lại tựa hồ ẩn chứa một tia nóng bỏng khí tức xúc cảm, ngón tay có chút run lên. Trần Tông bắt đầu luyện hóa. Thần binh luyện hóa, muốn dùng đến thần thức chi lực, hoặc là nói là thần chi hoa lực lượng, nhưng hiện tại, tam hoa quy nhất, lợi dụng đại cực cảnh chi lực luyện hóa, cùng bán thần khí lại là bất đồng. Thần binh có thể rất tốt chịu tải bản thân hết thể lực lượng, còn có thể thoát ly cánh tay khống chế, dùng thần thức đến khống chế. Trong hư không, một quả cực lớn tinh cầu tại chậm rãi chuyển động, vờn quanh lấy xa xa tản mát ra kinh người vô cùng hào quang cùng nhiệt lượng hành tinh. Cả quả tinh thần đều vờn quanh tại một tầng mờ mịt trong hơi thở, phảng phất là một tầng thuần túy có vài phần sáng lạn sương mù tựa như. Rất xa, Trần Tông cũng có thể theo tầng kia mờ mịt sương mù cảm giác được một loại tinh thuần mà rộng rãi bàng bạc khí tức chấn động, hết sức kinh người. Cái kia chính là Nhất Nguyên giáo chỗ Nhất Nguyên Tinh. Tô Loạn cười nói, Nhất Nguyên Tinh là cao giai tinh thần. Trần Tông đã biết rõ, trong hư không tinh thần riêng có phân chia cao thấp, cấp thấp, trung giai, cao giai, đỉnh giai cùng siêu giai. Tinh thần cấp bậc cao thấp, xưa nay cùng tinh thần bản thân lớn nhỏ cùng với ẩn chứa quy tắc nguyên vẹn cùng cường độ các loại cùng một nhịp thở. Lâm gia chủ tinh hoàn kiếm tinh là trung giai tinh thần, cùng Nhất Nguyên số tử vi chênh lệch một cái cấp bậc, nhưng Trần Tông lại có thể một mắt đoán được, Nhất Nguyên tinh so hoàn kiếm tinh lớn hơn một vòng, rất rõ ràng, đoán chừng luận thể tích tối thiểu tương đương 3 khỏa hoàn kiếm tinh dung hợp. Cái này hết sức kinh người. Nói chung, tinh thần cấp thế lực tổ tinh nhiều lắm thì trung giai tinh thần, mà tinh hệ cấp thế lực chủ tinh ít nhất là cao giai, số rất ít cường đại tinh hệ cấp thế lực chủ tinh là đỉnh giai. Về phần tinh vực cấp thế lực, yếu nhất kỳ chủ tinh cũng là đỉnh giai, lợi hại thì là siêu giai. Nhất Nguyên giáo rất cường đại, nhưng ở toàn bộ trong hư không lại chỉ có thể coi là hạ giai tinh hệ cấp thế lực. Đương nhiên, coi như là trung giai tinh hệ cấp thế lực, kỳ thật thực lực cũng không nhất định có thể so với Nhất Nguyên giáo cường đại hơn bao nhiêu. Chẳng qua là nội tình càng thâm hậu một ít, chỉnh thể thực lực cũng càng cường một ít, lại không có ưu thế áp đảo. Chỉ có tinh thần cấp đến tinh hệ cấp đến tinh vực cấp kém như vậy cách mới có thể hết sức rõ ràng hết sức kinh người. Giống như là nửa bước đại thánh cùng thứ thần cấp chênh lệch, thứ thần cấp cùng thông thần cảnh chênh lệch đồng dạng. Lượng biến cùng chất biến. Đó là Nhất Nguyên tinh hộ tinh đại trận, là vi trung giai hư không đại trận, một khí vạn tượng trấn không trận, là ta Nhất Nguyên giáo lao tổ thỉnh một trận đạo đại sư chô bố trí xuống. Tô Loạn vừa cười nói, trận pháp chi đạo, vô cùng mênh mông, đương yếu nhân cùng cực đời sau truy đuổi đi nghiên cứu, thiên phú không đủ người, thậm chí khó có thể nhập môn, cũng khó có thể cao thâm. Mà trận pháp chi đạo, còn có hai chủng, một loại tiểu là bình thường cấp độ trận pháp, tiểu là ở thế giới hoặc là tinh thần nội sử dụng trận pháp. Một loại tắc thì gọi là hư không trận pháp, giống như là thông thần cảnh phía dưới cùng thông thần cảnh một loại khác biệt. Lâm gia hoàn kiếm tinh đại chu thiên vô tận kiếm trận. Đúng là một loại hư không trận pháp, nhưng chỉ là hạ giai hư không trận pháp. Hạ giai cùng trung giai ở giữa chênh lệch rất lớn. Cũng không biết, Nhất Nguyên giáo một khí vạn tượng trấn không trận đến cùng tồn tại cái dạng gì ảo diệu. Nhưng bực này trận pháp cường đại đến cực điểm, có thể chống cự thậm chí giết chết thông thần cảnh cường giả, Trần Tông có thể không pháp đi nếm thử đi uy năng. Có một khí vạn tượng trấn không trận thủ hộ, Nhất Nguyên tinh thập phần vững chắc, cho dù cái kia một khí vạn tượng trấn không trận cũng không hoàn toàn mở ra, chỉ là mở ra bộ phận uy năng. Cũng đủ để chống lại rất nhiều thông thần cảnh cường giả xâm chiếm. Thân là Nhất Nguyên giáo Nguyên Cung giáo tử một trong, Tô Loạn cũng không cách nào tùy ý ra vào, phải nghiệm chứng thân phận, phòng ngừa cố tình hoài ác ý người ẩn nút tiến vào trong đó, tạo thành không tất yếu phá hư. Lo lắng nhất, hay là lòng mang ác ý thông thần cảnh cường giả xâm nhập, về phần thông thần cảnh phía dưới, Nhất Nguyên giáo lại là không để vào mắt. Rất nhanh, Trần Tông liền theo Tô Loạn tiến nhập một khí vạn tượng trấn không trong trận. Sương mù. Lộ vẻ sương mù trùng trùng điệp điệp. Cái này sương mù tại bên ngoài xem thời điểm là màu trắng, nhưng tiến vào trong đó chứng kiến, lại không phải chỉ có màu trắng, mà là có rất nhiều loại nhan sắc, xích tranh hoàng lục thanh lam tử ngân kim hắc bạch cho, rất nhiều loại nhan sắc, biến ảo bất định, khó có thể nắm lấy. Thoáng chốc, một đầu màu đen lộng lẫy mãnh hổ tại trong sương mù nhảy lên, phảng phất lao ra sương mù tựa như đánh giết mà ra, tại rơi xuống lập tức, đống nhiên chấn động tản ra, cấp tốc bắt đầu khởi động, hóa thành một đầu giao long, thân hình uốn éo, đuôi rồng bay xuống. Phảng phất kinh đảo phách lãng tựa như, đột nhiên du tháo chạy mà ra, dáng người kiện tráng mà nhanh chóng. Cái kia sương mù, khi thì hóa thành hoa lộc lao nhanh, khi thì vi tuấn mã bay vọt, khi thì như linh xà du tháo chạy, khi thì như con thỏ nhảy về phía trước, khi thì như hùng ưng dương cánh. Thiên hình vạn trạng, thay đổi thất thường, biến ảo ngàn vạn, có một loại khó nói lên lời tuyệt luân huyền liền diệu. Không hiểu, lại để cho Trần Tông sinh ra khó nói lên lời xúc động. Tựa hồ cảm thấy được Trần Tông trạng thái, Tô Loạn lập tức thấp xuống phi thuyền tốc độ phi hành, trở nên chậm chạp, thời gian dần qua đi phía trước bay đi. Chương 15, Quy Nguyên luyện Tam Hoa. Chương 15, Quy Nguyên luyện Tam Hoa. Nhất khí vạn tượng. Dùng một là thủy, dùng vạn vi cuối cùng. Đủ loại ảo diệu, tại Trần Tông trong óc lộ ra hiện lên, trong lòng gian quanh quẩn tuần hoàn. Trần Tông trong đôi mắt, có vô số hào quang lưu chuyển, tựa như vạn tượng sinh diệt không ngớt, giống như sinh tử luân hồi. Cả người hoàn toàn tiến nhập tầng sâu lần đích lĩnh ngộ bên trong, cái này là ngộ tính cao siêu chỗ tốt. Tô Loạn không có đánh loạn Trần Tông, mà là lại để cho phi thuyền giảm xuống tốc độ, giống như một thuyền lá nhỏ tựa như, tự nhiên mà vậy phiêu lưu tại nhất nguyên tinh ngoại nhất khí vạn tượng chấn không trận nội. Dùng bực này cấp độ lực lượng, còn chưa đủ để dùng xuất động nhất khí vạn tượng chấn không trận tự nhiên phòng ngự cùng phản kích, nhất khí vạn tượng chấn không trận là sẽ không có phản ứng gì. Trên thực tế, tại nhất khí vạn tượng chấn không trận nội tìm hiểu ảo diệu trong đó người còn là có không ít, nhưng đều là nhất nguyên giáo người, cơ bản đều là nhất nguyên giáo đệ tử. Đã đến thông thần cảnh cấp độ, cũng không sao tốt tìm hiểu được rồi, bởi vì thiện cấp độ đồ vật, bọn hắn đã sớm hiểu ra, tầng sâu lần đồ vật, trừ phi là bọn hắn có nhất định được trận đạo tạo nghệ, nếu không cũng tìm hiểu không đi ra. Phi thuyền tự nhiên phiêu lưu, phảng phất theo chập trùng dạng tựa như, vô hình chính giữa, cũng âm thầm phù hợp tự nhiên, lại để cho Trần Tông tìm hiểu càng thêm thông thuận tự nhiên. Tới gần, không ngừng tìm hiểu phía dưới, Trần Tông cảm giác rất nhiều linh quang hiện lên, rất nhiều linh cảm tại trong óc chính giữa lắng động tích lũy, tiểu đã tới rồi dâng lên mà ra một sát na kia. Một khi dâng lên mà ra, sẽ nắm chặt cái loại này hảo diệu, lại để cho chính mình đối với tâm chi kiếm ý thậm chí kiếm chi nhất đạo, đều có một cái càng sâu cấp độ linh ngộ. Đồng nhiên, một đạo lưu quang bằng tốc độ kinh người xâm nhập, thế như trẻ che tựa như chưa từng có từ trước đến nay, tràn ngập ra một loại kiếm sắc bén. Cái kia lưu quang, giống như là một đạo kiếm quang ngang trời ám sát mà đến tựa như. Tô Loạn thần sắc hơi đổi, lập tức khống chế phi thuyền, dùng tốc độ nhanh nhất xông về phía trước ra, tránh đi cái kia một đạo cự đại sắc bén kiếm quang trùng kích. Kiếm quang không có đánh trúng phi thuyền, lập tức tiêu tán, bởi vì này chờ lực lượng rất cường, như tiếp tục lao ra mà nói, có khả năng hội dẫn dắt nhất khí vạn tượng chấn không trận phản kích. Không thể không nói, một kiếm này đối với thời cơ nắm chắc cùng lực lượng nắm chắc, thập phần tinh chuẩn, vừa vặn ở vào nhất khí vạn tượng chấn không trận điểm tới hạn. Phi thuyền đột nhiên ra tốc chỗ sinh ra thôi động, trực tiếp quấy nhiều Trần Tông tìm hiểu, trong nháy mắt đoạn, tỉnh táo lại, cái loại này linh cảm tích lũy đến mức tận cùng thẳng muốn dâng lên mà ra cảm giác, đã ở nháy mắt tán loạn. Thoáng chốc, khó nói lên lời thiệt thòi không cảm giác tràn ngập thể xác và tinh thần. Cái loại cảm giác này, gọi Trần Tông có lập tức nổi giận cảm giác, một tia táo bạo tức giận cùng sát cơ, cũng tại nội tâm chỗ sâu nhất sinh sôi, lập tức buộc phát ra, hóa thành ngập trời sát ý mang tất cả mở đi ra. Tô Loạn lập tức cả kinh. Nông như vậy liệt sát khí, rốt cuộc là giết qua bao nhiêu người tài năng tích lũy đến. Tô Loạn tự phó chính mình chính là thông thần cảnh, nhưng một thân sát khí tích lũy, lại cũng không có mạnh như thế. Sát khí cùng tu vi cao thấp cùng thực lực mạnh yếu, có quan hệ, lại không có thập phần trực tiếp liên quan. Có người tu vi không tính cao thực lực cũng không tính cường, nhưng một thân sát khí cũng rất đáng sợ, bởi vì ngoại trừ đặc thù công pháp võ học bên ngoài, sát khí mạnh yếu cùng chỗ tạo thành giết chóc bao nhiêu cùng một nhịp thở. Giết được càng nhiều, sát khí tích lũy tiểu càng cường thịnh. Kéo dài thực, đánh gãy người khác tìm hiểu, như thế cách làm, ngươi không biết là cảm thấy thẹn à. Tô Loạn bình phục hạ nội tâm kinh ngạc, ngưng mắt nhìn hướng phi thuyền bên ngoài, đó là mặt khác một chiếc phi thuyền, đúng là kiếm cung giáo tử kéo dài thật sự phi thuyền. Vừa rồi cái kia một đạo kiếm quang, cũng chính là kéo dài thực chỗ phát ra tới. Tô Loạn, ta bất quá là có chỗ nhận thức hưng trô đến xuất kiếm mà thôi, có cái gì không được. Kéo dài thực đấy mắt hiện lên một vòng hàn mang, chợt giống như cười mà không phải cười nói. Trần Tông Phương mới biết được, nguyên lai vừa rồi đánh gãy chính mình tìm hiểu, đúng là kéo dài thực. Đối phương cái gọi là hưng chỗ đến xuất kiếm bất quá là một cái lấy cớ, mục đích, chính là muốn đánh gãy chính mình tìm hiểu, ra một hơi, bởi vì chính mình đạt được nhiều như vậy ngoại thần binh, trực tiếp lại để cho kéo dài thực đánh bạc đã thua bởi Tô Loạn, trong nội tâm thập phần khó chịu. Hít sâu một hơi, Trần Tông đem tán phát ra ngập trời sát khí thu liễm, bởi vì hiện tại tức giận sát cơ, không làm nên chuyện gì. Thực lực, không bằng đối phương. Hiện tại, chỉ có thể ẩn nhẫn, trước nhớ kỹ, có một ngày, đương còn kiếm này. Kéo dài thật sự ánh mắt xẹt qua Trần Tông, hiện lên một vòng hàn mang, phi thuyền gia tốc, nhanh chóng rời xa. Ngày khác ta lại mang ngươi tới Nhất Khí Vạn Tượng nội tìm hiểu. Tô Loạn chỉ có thể an ủi Trần Tông Đạo, nhưng là hắn biết rõ, tìm hiểu đột nhiên bị đánh gãy, tiếp theo tiểu không có thể tìm về cái loại cảm giác này. Đã tìm hiểu bị cắt đứt, Tô Loạn cũng không có tùy ý phi thuyền phiêu lưu, nhanh chóng hướng Nhất Nguyên Tinh bay đi, rất nhanh, phảng phất xuyên thấu qua trùng trùng điệp điệp sương mù tựa như, Trần Tông thấy được cung điện tọa lạc. Theo trên không nhìn xuống đi, vô số cung điện rơi vào đại địa phía trên cùng dãy núi tầm đó, hình thành một đạo cự đại vòng tròn, nội trong ngoài bên ngoài một vòng lại một vòng, có một loại nói không nên lời huyền diệu cảm giác. Dựa vào siêu phàm nhạy cảm cảm giác, Trần Tông lờ mờ có thể cảm giác được vô số khí tức, tựa hồ theo bốn phương tám hướng hội tụ đến cực điểm, nhét vào Nhất Nguyên Giáo cung điện quần lạc chính giữa, càng là hướng trung tâm, lại càng là tinh thuần nồng đậm càng là cô đọng. Đó là ở giữa thiên địa nguyên khí, hơn nữa, là thập phần cao đẳng nguyên khí, hơn xa tại Thiên Nguyên Thánh vực thiên địa nguyên khí trình độ, hoàn toàn là lưỡng cấp bậc, cho dù là Lâm gia chủ Tinh Hoàn Kiếm Tinh thiên địa nguyên khí cũng vô pháp so sánh, trên lệch không chỉ một lần. Cái này là cao giai tinh thần vốn có nguyên khí. Thật không biết đỉnh giai tinh thần cùng siêu giai tinh thần vốn có thiên địa nguyên khí sẽ đạt tới cái loại gì trình độ. Phi thuyền bắt đầu đáp xuống. Thân là Nhất Nguyên Giáo lục đại giáo tử một trong, địa vị cao siêu, gần với giáo chủ, phó giáo chủ cùng cung chủ, thậm chí còn hơn rất nhiều trưởng lão, tự nhiên sẽ có thuộc về mình ngọn núi cùng động phủ. Tham kiến chủ thượng. Tô Loạn ngọn núi động phủ chỗ, liền có rất nhiều người đến đây cung nên, đây là Tô Loạn trở thành giáo tử về sau, Nhất Nguyên Giáo chỗ phân phối tới hầu hạ hắn, cũng chuẩn bị quản lý ngọn núi động phủ hết thảy, cùng Tô Loạn mạch máu tương liên, cùng một nhịp thở. Bởi vậy bọn hắn liền xưng hô Tô Loạn làm chủ bên trên. Vị này chính là Trần Tông, bằng hữu của ta. Tô Loạn giới thiệu nói. Mọi người nhao nhao chào, xưng hô Trần Tông vi công tử. Trần Tông cũng từng cái đáp lễ. Trần Tông cũng tiểu tạm thời tại Tô Loạn động phủ ở lại. Động phủ nhưng thật ra là một cái xưng hô, là do vô số cung điện vờn quanh mà thành, Trần Tông ở trong đó một tòa. Chỉ cảm thấy ở chỗ này tu luyện, tam hoa quy nhất hiệu suất lại tăng lên không ít. Thật không hổ là cao giai tinh thần à, tại trung giai tinh thần hoàn kiếm tinh lúc, cảm giác còn không có như vậy rõ ràng. Trần Tông tự phó, nếu là ở nơi đây tu luyện, có lẽ không cần 3 năm, tam hoa quy nhất là có thể tu luyện tới 10 thành viên mãn chi cảnh. Đương nhiên, chính mình cũng không phải là Nhất Nguyên Giáo người. Muốn thời gian dài đợi ở chỗ này, cũng không phải chuyện dễ dàng. Mỗi ngày, Trần Tông ngoại trừ tu luyện tiểu là ngộ kiếm. Vài ngày sau, Tô Loạn liền mang theo Trần Tông xuất phát, tiến về Nguyên Cung tu luyện bí địa, Quy Nguyên Cảnh. Có Tô Loạn tự mình dẫn đầu, Trần Tông muốn đi vào Quy Nguyên Cảnh, đương nhiên là không có bất kỳ trở ngại. Quy Nguyên Cảnh giống như là một chỗ bí cảnh, trên thực tế, đó là một chỗ bị cải tạo nửa bí cảnh. Quy Nguyên Cảnh không lớn, là một tòa hình tròn bình đài. Bốn phía tổng số có bốn cái liên hoa giống như chỗ ngồi, mỗi một cái chỗ ngồi có thể dung nạp một người. Bốn đóa liên hoa trung tâm thì là một phương hình tròn trong như gương, tựa hồ có thể phản chiếu hết thảy. Trần Tông theo mặt khác ba cái Nhất Nguyên Giáo đệ tử tiến vào. Cái này ba người đệ tử, có một cái là Nguyên Cung đệ tử, một cái là Kiếm Cung đệ tử, một cái thì là Huyền Cung đệ tử, toàn bộ đều là chân truyền. Bởi vì chỉ có đến chân truyền mới có tư cách vào nhập Quy Nguyên Cảnh. Tại một đóa liên hoa ngồi tốt, một tia khí tức tự nhiên mà vậy lan tràn mà ra, lại để cho Trần Tông hết thảy tạp niệm tự nhiên mà vậy bài trừ mất, cả người tiến nhập một loại như có như không như gần như xa huyền diệu trạng thái. Một tia huyền diệu khí tức, lập tức theo bốn đóa liên hoa trung tâm minh kính nội lan tràn mà ra, phân biệt hóa thành bốn đạo, hướng bốn đóa liên hoa phương hướng mà đi, phân biệt chui vào bốn trong cơ thể con người. Thoáng chốc, Trần Tông chỉ cảm thấy cái kia một tia tinh thuần khí tức nhập vào cơ thể về sau, nhanh chóng hướng thần hải mà đi. Trốn vào thần hải ở trong, trực tiếp phóng tới tinh khí thần tam hoa. Tam hoa chập chờn tâm đó, phảng phất bị kích phát ra tiềm năng tựa như, lập tức huyết tán ra trùng trùng điệp điệp vầng sáng, lực lượng tinh hoa dùng càng tốc độ kinh người, nhao nhao theo tam hoa nội chạy xuôi mà ra, hướng trung tâm hội tụ mà đi. Gấp 10 lần. Tam hoa lực lượng tinh hoa chạy xuôi mà ra hội tụ đến trung tâm đại cực cảnh bông hoa tốc độ, rõ ràng là phía trước gấp 10 lần, Trần Tông âm thầm kinh hãi không thôi, nhưng vừa rồi không có thoát ly loại này huyền diệu cảm giác. Gấp 10 lần, cũng không phải cuối cùng nhất, mà là không ngừng tăng lên. 11 lần, 12 lần, 13 lần. Trần Tông càng phát kinh hãi, rồi sau đó lại bình tĩnh trở lại, phối hợp Quy Nguyên Cảnh huyền diệu mà cố gắng tu luyện. Cơ hội khó được, chỉ có như vậy một lần mà thôi, đương phải bắt được cái này cơ hội, đem hết toàn lực tăng lên. 15 lần, tăng lên còn chưa đình chỉ, còn không ngừng tăng lên, chỉ là tốc độ chậm rãi giảm xuống. Đương tăng lên tới 2 tốc độ gấp 10 lần lúc, lần nữa giảm xuống một cái tăng lên cấp độ, bất quá vẫn là tại thời gian dần qua tăng lên chính giữa. Tinh khí thần tam hoa lực lượng tinh hoa không ngừng hiện lên mà ra, không ngừng dung nhập đại cực cảnh bông hoa nội, hướng hai được không đoạn đẩy mạnh. Nguyên bản tại thần binh bí cảnh nội, Trần Tông đã tăng lên tới một thành, khoảng cách hai thành lại còn không nhỏ chênh lệch, nhưng hiện tại, chênh lệch này đang tại bị không ngừng rút ngắn. Tiếp cận. Đột phá. Hai thành. Đại cực cảnh bông hoa cô động trình độ, đạt đến hai thành. Một đạt tới hai thành về sau, nguyên bản rất xuống tốc độ lại lần nữa rõ ràng tăng lên, thẳng đến 30 lần lúc vừa rồi xuống đến thấp nhất. Trần Tông hoàn toàn quên thời gian quên hết thảy, hoàn toàn đắm chìm tại tu luyện chính giữa, đắm chìm tại tinh khí thần tam hoa lực lượng tinh hoa hiện lên thoải mái cảm giác chính giữa, đắm chìm tại đại cực cảnh bông hoa không ngừng cô đọng phong phú cảm giác bên trong. Loại cảm giác này, gọi không người nào so thỏa mãn, khó có thể tự kiềm chế tựa như. Ba thành. Trần Tông đại cực cảnh bông hoa cô đọng trình độ lại một lần nữa đột phá, đạt đến ba thành. Ba thành về sau, tốc độ lại tùy theo lần nữa tăng lên, thẳng đến 40 lần lúc vừa rồi chậm lại đến thấp nhất. Như thế, tinh khí thần tam hoa bị kích phát ra lực lượng tinh hoa tốc độ lại lần nữa tăng lên, mà đại cực cảnh bông hoa cô đọng tốc độ cũng đi theo tăng lên. Ba thành bắt đầu trùng kích bốn thành. Ba thành đến bốn thành, đó là một lần tiểu lột xác, tăng lên có thể so với hai thành đến ba thành tầm đó càng thêm rõ ràng, đương nhiên, cũng càng không dễ dàng đột phá. Nhưng ở quy nguyên cảnh lực lượng dưới sự trợ giúp, trong thời gian thật ngắn, Trần Tông hay là lấy được đột phá. Bốn thành, một loại càng thêm cô đọng cảm giác tràn ngập mà ra. Tốc độ lại tăng lên tới 50 lần, nhưng Trần Tông cảm giác được, 50 lần, tựu là trên thừa nhận của mình hẳn rồi. Chương 16, kiếm khí lôi âm. Chương 16, kiếm khí lôi âm. Quy nguyên ngoại cảnh, Tô Loạn vẫn còn chờ, hắn đối với Trần Tông tương đương coi trọng. Bốn đạo thân ảnh lần lượt xuất hiện, Trần Tông tựu ở trong đó. Như thế nào? Tô Loạn cười hỏi, cũng đúng cái kia ba cái hành lễ ba cung chân truyền đệ tử có chút gật đầu ý bảo đáp lại. Không tệ. Trần Tông khẽ cười nói. Há lại chỉ có từng đó là không tệ, quả thực là ra ngoài ý định thì tốt hơn. Nam thành. Đại cực cảnh bông hoa cô động trình độ theo một thành tăng lên tới năm thành, chỉ là tại ngắn ngủn một ngày thời gian nội. Quy nguyên cảnh nội tu luyện, không chỉ là lần nhanh chóng tăng lên, lại còn hiệu suất tăng lên, thập phần trực tiếp, không có bất kỳ lãng phí, cho nên nghiêm khắc đi lên nói, hiệu suất vượt qua lần nhanh chóng. Theo một thành đến năm thành, trọn vẹn bốn thành cô động trình độ tăng lên, đặt ở bình thường, Trần Tông đoán chừng. Tối thiểu cần một năm thời gian tài năng tăng lên. Một ngày quy nguyên cảnh, tương đương tiết kiệm ít nhất một năm thời gian. Chuyện tốt như vậy, Trần Tông rất muốn nói, lại đến mấy lần. Nhưng không có khả năng, quy nguyên cảnh rất trọng yếu, không phải ai đều có thể đơn giản tiến vào, nếu có thể lấy được danh lạch. Trần Tông cũng không phải là nhất nguyên giáo đệ tử, có thể đi vào, hoàn toàn là vì Tô Loạn coi trọng, nhưng là chỉ vẹn vẹn có lúc này đây, dù sao liền nhất nguyên giáo chân truyền đệ tử nhóm đều trơ mắt nhìn đâu. Trần Tông cũng không biết. Nhất nguyên giáo chân truyền đệ tử tiến vào quy nguyên cảnh thu hoạch, không có chính mình sao rõ ràng, tối đa, thì ra là tăng lên 2 thành cô động trình độ, mà không phải 4 thành. Hết thể đều là vì tinh khí thần tam hoa đều đạt tới đỉnh giai cấp độ, tự phát cộng minh nguyên nhân. Trần Tông cũng không lập tức tiến về kiếm cung chiếu kiếm ngọc bích, mà là phản hồi Tô Loạn trong động phủ, trước củng cố một phen, thích ứng tăng trưởng thực lực. Đại cực cảnh đông hoa theo một thành cô động trình độ tăng lên tới 5 thành, trọn vẹn 4 thành tăng lên. Không chỉ có lại để cho đại cực cảnh chi lực lượng tăng nhiều hơn rất nhiều lần, hán độ tinh thuần cũng tùy theo tăng lên không ít, có thể bộc phát ra uy lực cũng càng thêm cường hoành kinh người. Bản thân đối lập thực lực phía trước, lại là tăng lên không ít. Vững chắc một thân lực lượng về sau, Trần Tông tại Tô Loạn dưới sự dẫn dắt tiến về kiếm cung, Tô Loạn đông nhiên cáo chi có chút việc trước xử lý, lại để cho mình ở này trước chờ, lát nữa hội lại đến. Kiếm cung ở vào mặt khác một bên, bất luận là ngọn núi hay là cỏ cây hay là cung điện. Toàn bộ đều tản mát ra một tia sắc bén khí tức, tựa như kiếm khí chấn động, nội tình đậm đặc, hơn xa tại Hoàn Kiếm Tinh Lâm gia. Lâm gia chính là kiếm đạo thế gia, thế thế đại đại truyền thừa cải tạo cùng ảnh hưởng, bốn phía đều che kín kiếm khí, nhưng là cùng Nhất Nguyên giáo kiếm cung so sánh với, hay là chênh lệch rất lớn. Bởi vì Nhất Nguyên giáo thế nhưng mà tinh hệ cấp thế lực, cái này kiếm cung với tư cách Nhất Nguyên giáo 1/3, thực lực cùng nội tình cũng là hết sức kinh người. Chiếu kiếm ngọc bích chính là kiếm cung tu luyện bí địa. Cũng chỉ có luyện kiếm người mới sẽ tiến vào, Nhất Nguyên giáo nội, luyện kiếm người tuyệt đại đa số đều là kiếm cung người, Nguyên cung cùng Huyền cung luyện kiếm người ít. Lúc này đây muốn đi vào ngoại trừ Trần Tông bên ngoài, có hai cái là kiếm cung chân truyền đệ tử, một cái là Huyền cung chân truyền đệ tử. Hai cái kiếm cung chân truyền đệ tử một trong, đúng là tại Lâm gia nội bái kiến Nôn Tiêu Tiêu. Chứng kiến Trần Tông, Nôn Tiêu Tiêu vốn là khẽ giật mình, cho là mình hoa mắt. Làm sao có thể ở chỗ này chứng kiến cái này dế nhúi? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nôn Tiêu Tiêu rốt cục vững tin, chính mình cũng không có hoa mắt, lập tức âm thanh kêu lên. Trần Tông lại nhìn nàng một cái, không để ý đến. Nếu là đổi một chỗ, có lẽ liền trực tiếp xuất kiếm, đem chi đánh chết. Nhưng ở chỗ này, cũng không thể làm như vậy, nếu không Tô Loạn cũng không giữ được chính mình. Cũng dám bất hồi ứng ta. Nôn Tiêu Tiêu lập tức thần sắc trầm xuống, mặt mày tầm đó, nổi lên một vòng tàn khốc cùng sắc cơ. Nơi này là ta kiếm cung chỗ, ngươi một cái không phải kiếm cung đệ tử, thậm chí không phải nhất nguyên giáo đệ tử lại xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ ngươi ý đồ quấy rối? Nói Nôn Tiêu Tiêu không có đầu óc, cũng không hoàn toàn đúng. Ít nhất nàng hiện tại tiểu hiểu được trước tìm một mũ lươi chai cho Trần Tông cài lên, mặc dù lộ ra tương đương vụ về. Sư muội, người này không phải chúng ta nhất nguyên giáo đệ tử. Một cái khác kiếm cung đệ tử lập tức vừa xài bước ra, mặt mày nhảy lên, vốn là ôn nhu hỏi, chợt nhìn về phía Trần Tông lúc, là mặt mũi tràn đầy lạnh ý. Không phải, bất quá là một cái cấp thấp tinh thần dế nhúi. Nôn Tiêu Tiêu lập tức trở về ứng, tứ sư huynh, người này lần trước ở bên ngoài, thiếu chút nữa giết ta. Người đáng chết. Tứ sư huynh, cũng chính là kiếm cung thứ tư chân truyền, nghe vậy lập tức giận dữ, sát cơ đầy ngập, sát ý vẫn còn như núi lửa bộc phát tựa như, nháy mắt oanh kích mà ra. Tiếng nói còn chưa rơi xuống nháy mắt, người này liền vừa xài bước ra, lập tức bộc phát lực lượng, cực kỳ kinh người, phảng phất giẫm thoái mặt đất một loại, phản xung ra một cỗ lực lượng kinh người hóa thành tốc độ, so báo săn còn muốn nhanh chóng vô số lần. Hơn 10 thước khoảng cách, chỉ ở nháy mắt liền bị vượt qua. Kiếm ra khỏi vỏ, xoáy lên một đoàn đỏ thâm kiếm quang. Tràn ngập ra vô cùng kinh người nóng bỏng, giống như là một đoàn liệt diễm hùng hùng thiêu đốt tựa như, trực tiếp tại sắc bén bá đạo kiếm quang nội hoành kích giết đến. Xuất kiếm, không lưu tình chút nào, trực tiếp vận dụng toàn lực. Bởi vì Trần Tông cũng không phải là kiếm cung đệ tử, cũng không phải nhất nguyên giáo đệ tử, mà là một cái xuất thân thấp hèn giai tinh thần dế nhúi, không có gì tài trí hơn người thân phận cùng chỗ dựa, giết cũng sẽ giết. Về phần đối phương là như thế nào xuất hiện ở chỗ này, trước hết giết nói sau. Tối đa tiểu là vì vậy mà đã bị một chút không có ý nghĩa trừng phạt mà thôi, nhưng có thể lấy được tiểu sư muội vui vẻ mới là trọng yếu nhất. Toàn lực một kiếm, lập tức chém giết mà ra, vẫn còn như núi lửa bộc phát, tựa như liệt diễm xâm lược. Nôn Tiêu Tiêu trên mặt đều nổi lên hồng quang tựa như, có một tia dữ tợn vui mừng, phảng phất tiếp theo tức là có thể chứng kiến đối phương trung kiếm, thân thể cháy đen một mảnh. Trần Tông thần sắc không thay đổi, kiếm cũng chưa từng ra khỏi vỏ, chỉ là ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại hóa thành kiếm chỉ, mơ hồ tầm đó. Tựa hồ có từng sợi lực lượng tại kiếm chỉ bên trên tràn ngập. Một điểm. Chỉ là nhẹ nhàng đem kiếm chỉ đưa ra đi, tại trong hư không nhẹ nhàng điểm hướng kiếm cung thứ tư chân truyền. Ầm ầm. Kiếm chỉ phía dưới, một đám kiếm khí lập tức buộc phát ra kinh người lôi âm cuồn cuộn, chấn động bát phương. Kiếm khí lôi âm. Đây là một loại cùng luyện kiếm thành ti cùng cấp độ kỹ xảo, chỉ có kiếm pháp tạo nghệ đạt tới nhất định cao thâm trình độ lúc mới có hy vọng nắm giữ, đương nhiên, không phải ai đều có thể nắm giữ. Cái kia cần thiên phú cùng cơ duyên. Trần Tông nhưng bây giờ là nắm giữ, ân, vừa nắm giữ không lâu. Luyện kiếm thành ti là đem kiếm khí cực độ cô đọng, chảm kiên khoát trên vai duệ, mà hư không lưu ngấn tương đối cao sâu một ít, đó là một loại kiếm pháp cảnh giới cùng lực lượng đạt tới trình độ nhất định tiêu chí, về phần kiếm khí lôi âm, tắc thì có đủ kinh người sức bật. Vẫn còn như lôi đỉnh. Vang một tiếng, kiếm cung thứ tư chân truyền đỏ thâm kiếm quang tại nháy mắt bị đánh nát. Cả người cũng giống như bị cuồng bạo cự chú ý hoanh kích tựa như, dùng càng tốc độ nhanh bay ngược mà ra, nhịn không được thổ huyết, huyết rơi vãi trường không. Thứ sư huynh. Nôn Tiêu Tiêu trên mặt vui vẻ yếu ớt giống như là rơi xuống đất gốm sứ, lập tức nghiền nát, hét lên một tiếng. Một chiêu. Gần kề chỉ là một chiêu tiểu bị thua. Cho dù tứ sư huynh thực lực so ra kém tam sư huynh, nhưng cũng không yếu a. Hơn nữa đối phương liền kiếm đều chưa từng rút ra. Thực lực như thế nào biết mạnh nhiều như vậy. Ngươi cũng dám tại kiếm cung hành hung giết người. Nôn Tiêu Tiêu lực lượng 10 phần, lập tức kéo ra hổ đường đại kỳ, cao giọng la lên, nhanh, có ai không, có người muốn giết tứ sư huynh. Nàng biết rõ thực lực của mình, không đủ để đối phó đối phương. Trần Tông không khỏi thần sắc trầm xuống, nếu như muốn giết người mà nói, cái kia kiếm cung thứ tư chân truyền cũng không phải là nhả một búng máu đơn giản như vậy, mà là trực tiếp tử vong. Cho dù không có rút kiếm, nhưng vừa rồi một cái kiếm chỉ uy lực kinh người vô cùng, cường hoành đến cực điểm. Thúc dục ra kiếm khí lôi âm, càng phát cuồng bạo, dễ như trở bàn tay một loại kinh người, trực tiếp phá hủy hết thảy, tràn đầy kinh người lực phá hoại. Nghe được Nôn Tiêu Tiêu mà nói, lập tức, từng đạo cường hoành khí tức bộc phát, trùng kích mà đến, tùy theo tiểu là từng đạo thân ảnh xuất hiện. Ta phong kiếm, bất quy kiếm, về phân tế vũ kiếm, lại là đang bế quan tính tu, điều chỉnh chính mình, suy nghĩ kiếm của mình một trong nói. Hai người nhanh chóng xuất hiện, nhất là Tà Phong Kiếm, một thân kiếm khí càng phát lăng lệ ác liệt. Nhưng là đương hắn chứng kiến Trần Tông lúc, lại là nao nao. Bất quy kiếm cũng là nao nao. Đại sư huynh, nhị sư huynh, người này muốn giết tứ sư huynh, mau giết hắn. Chứng kiến Bất Quy kiếm cùng Tà Phong kiếm, Nôn Tiêu Tiêu lập tức thét to, thanh âm kia bén nhọn phải gọi đầu người ra run lên. Tiểu sư muội, tứ sư đệ chỉ là bị thương mà thôi. Tà Phong kiếm không khỏi cười khổ nói, hắn biết rõ, chính mình căn bản là đánh không qua đối phương. Cái này lại để cho mọi người kinh ngạc không thôi, đây là bọn hắn một lời không hợp tiểu rút kiếm tướng hướng nhị sư huynh Tà Phong kiếm sao? Sẽ không phải là giả a? Vì sao hạ này nặng tay? Bất Quy kiếm cũng không có trực tiếp động thủ, u ám hai con ngưng ngưng mắt nhìn Trần Tông, mang theo vài phần nghiêm khắc. Hắn nên may mắn nơi này là kiếm cung. Trần Tông không chậm không nhanh đáp lại nói, cùng Bất Quy kiếm đối mặt. Một cái dưới thân kiếm bại tướng, có sợ gì chi? Kiếm cung mặt khác chân truyền đệ tử càng là kinh ngạc. Đây là đại sư huynh của bọn hắn, được xưng Bất Quy kiếm có tử vòng chi kiếm danh xưng là đại sư huynh. Phát sinh chuyện gì? Một đạo thân ảnh phảng phất từ hư vô bên trong xuất hiện tại Trần Tông bên cạnh, đúng là xử lý xong sự tình chạy đến Tô Loạn. Tham kiến Tô giáo tử. Mọi người nhao nhao hành lễ. Trần Tông cũng đại thể chuyện âm đem sự tình nói một lần. Trần Tông là ta mang đến, chiếu kiếm ngọc bích danh lạch, là diên chân bại bởi của ta, hiện tại cái này danh lạch, ta đưa cho Trần Tông, các ngươi còn có cái gì nghi vấn? Tô Loạn ngữ khí cùng thần sắc thập phần bình tĩnh. Nhưng loại này bình tĩnh, lại gọi Ngôn Tiêu Tiêu bọn người cảm thấy áp lực. Phát ra từ tại ở sâu trong nội tâm áp lực. Giáo tử. Địa vị hơn xa cho bọn hắn, tu vi cùng thực lực cũng hơn xa cho bọn hắn. Đã người này là Tô Loạn Tô giáo tử tự mình mang đến, như vậy, bọn hắn nói cái gì nữa, cũng chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Coi như là Ngôn Tiêu Tiêu ra ra kiếm cung nhị trưởng lão, hắn địa vị, nhiều lắm là thì ra là cùng Tô Loạn không sai biệt lắm mà thôi, nhưng tương lai, Tô Loạn ít nhất có thể trở thành một cung chi chủ, thậm chí có thể là phó giáo chủ thậm chí giáo chủ. Dưới tình huống bình thường, cái kia kiếm cung nhị trưởng lão cũng không muốn tới trở mặt, đắc tội cho hắn. Việc này, dĩ nhiên là chỉ có thể như vậy không giải quyết được gì. Nhất khổ bức hay là kiếm cung thứ tư chân truyền, toàn lực mà ra, lại bị người một cái kiếm chỉ đánh bay thổ huyết bị thương, không cách nào truy cứu bất luận cái gì hậu quả, biệt khuất vô cùng. Về phần Ngôn Tiêu Tiêu, xem ra, tựa hồ là sẽ không từ bỏ ý đồ, chỉ là hiện tại không có gì phương pháp thích hợp mà thôi. Chiếu kiếm ngọc bích mở ra, Trần Tông cũng tùy theo bước vào trong đó. Cùng quy nguyên cảnh một loại, chiếu kiếm ngọc bích chỗ chỗ, cũng là một chỗ nửa bí cảnh. Một lần, cũng chỉ có thể do bốn người tiến vào. Trần Tông tiểu là một cái trong số đó. Chiếu kiếm ngọc bích tiểu là một mặt màu xanh ngọc bích, giống như tấm gương đồng dạng, quang chứng dáng người, đứng tại hắn phía trước, thân ảnh cũng sẽ bị rõ ràng phản chiếu đi ra. Chương 17, Ngọc Bích chiếu kiếm lộ. Chương 17, Ngọc Bích chiếu kiếm lộ. Chiếu kiếm ngọc bích. Cái này lại để cho Trần Tông liên tưởng đến Hoàn Kiếm Tinh Lâm ra bức tường lưu ngấn, tựa hồ có chút tương tự, nhưng theo Tô Loạn theo như lời đến xem, hẳn là không đồng dạng như vậy. Trần Tông có phần có vài phần chờ mong. Tĩnh tâm, ngưng thần. Trong nháy mắt, Trần Tông chỉ cảm thấy ngọc bích bên trên cái bóng của mình trở nên càng phát rõ ràng, trông rất sống động, coi như chân nhân một loại. Thoáng chốc, tựa hồ là ảo giác tựa như, kiêu ngạo Trần Tông trong lòng nhoáng một cái, trước mắt tựa hồ một hoàng hốt. Ngọc bích bên trên cái bóng của mình giống như hướng về phía chính mình mỉm cười, nụ cười kia có một loại khó nói lên lời cảm giác thần bí. Đương Trần Tông lại tỉnh táo lại lúc, liền phát hiện, chính mình tựa hồ đưa thân vào một mảnh hắc ám trong hư không, lại phảng phất là một phiến thiên địa cảm giác. Nhưng mình lại cảm giác không thấy thân hình tồn tại, vốn có, tựa hồ chỉ là một đạo ý thức mà thôi. Gần kề chỉ là ý thức. Bất quá cùng loại kinh nghiệm, Trần Tông cũng có qua một ít, bởi vậy cũng không hoảng loạn. Tìm chiếu kiếm ngọc bích nói là tu luyện bí địa, cũng có thể xem như một loại tu luyện dùng bí bảo. Hắc ám một mảnh, thoáng chốc, phảng phất có một đạo cũng không chói mắt lại thập phần bắt mắt kiếm quang lập lòe sáng lên, minh quang mà nhu hòa, trong nháy mắt, như ngự kiếm phi hành giống như đi phía trước mà ra, những nơi đi qua, hắc ám nhao nhao tại đây sáng ngời mà nhu hòa kiếm quang hạ lui tán. Kiếm quang không ngừng đi xa, Trần Tông thấy được một con đường. Một đầu bị kiếm quang bổ ra trùng kích con đường, hai bên đường hay là một mảnh hóa không mở đích hắc ám. Chỉ có đạo kia đường, thẳng tắp đi phía trước, nhìn như xa xa vô tận đầu, không biết đi thông ở đâu. Dưới đường, là yếu ớt hào quang, không ngừng đi phía trước chạy, giống như là trong nước kiếm ngư bầy giống như chưa từng có từ trước đến nay, đó là kiếm quang, vô số kiếm quang, mặc dù không tính rất nhanh, đã có một loại phi kinh chẳng cước, chưa từng có từ trước đến nay sắc bén khí phách. Kiếm lộ. Cái này là cái gọi là kiếm lộ. Chiếu kiếm ngọc bích chỗ chiếu gặp, là kiếm tu một loại con đường này. Kỳ thật tiểu là kiếm tu bản thân lúc trước đến nay không ngừng tu luyện một loại quá trình cùng kinh nghiệm, sẽ từ từ bày biện ra đến, giống như là hồi ngộ qua lại đồng dạng, lại coi đây là căn cơ, kết hợp chiếu kiếm ngọc bích huyền diệu, suy diễn ra tương lai. Đương nhiên, loại này suy diễn không phải 100% chính xác, chỉ có thể nói là đối với chính mình không có chỗ xấu, mà mới có lợi, nhưng tương lai, mình rốt cuộc sẽ như thế nào cải biến, đó cũng là một cái không biết bao nhiêu. Tương lai, giống như là vận mệnh đồng dạng, vô cùng nhất không thể nắm lấy, tràn đầy chuyện xấu. Chiếu kiếm ngọc bích chỉ là cho tương lai kiếm đạo tu luyện, cung cấp một loại chỉ dẫn, một loại khả năng, hoặc là nhiều loại khả năng. Ý thức quan sát xuống, một đạo thân ảnh xuất hiện, phảng phất là trực tiếp từ trong bóng tối đi tới, đi đến cái kia một đầu kiếm lộ. Thân ảnh kia, rõ ràng là Trần Tông. Cái kia là mình. Trần Tông phiêu phủ ở trên không ý thức nào nào, loại này biến thành người ngoài cuộc chứng kiến chính mình cảm giác, thật sự chính là rất kỳ diệu. Có thể nói, cái kia cũng không tính là chính mình, chỉ là một loại cái bóng. Nhưng cũng là chính mình, Trần Tông có thể cảm giác được chính mình ý thức cùng thế thì ảnh tầm đó tồn tại nào đó khó nói lên lời liên quan. Cái bóng bước vào kiếm lộ lúc, đồng nhiên tầm đó, vậy mà không ngừng thu nhỏ lại, lại để cho Trần Tông kinh ngạc không thôi. Cái kia không phải là còn trẻ lúc chính mình. Khi đó, chính mình vẫn còn đông lục Trần gia ở riêng nội, vẫn còn không ngừng vươn lên khổ luyện, lại chậm chạp không cách nào lấy được cái gì thành quả. Trong nháy mắt, Trần Tông chỉ cảm thấy ngay lúc đó cái loại này bất đắc dĩ, vô lực, rồi lại không cam lòng, phấn đấu không ngớt nỗi lòng sông lên đầu, tựa hồ, lại nhớ tới lúc kia. Phong nhỏ, bên hồ, mỗi ngày mặt trời không bay lên phía trước phụ trọng huấn luyện. Cái loại này tư vị, đến bây giờ, đã trở nên rất xa xôi rồi, đoạn trí nhớ kia đến bây giờ, cũng đã phủ đầy bụi tại trong óc ở chỗ sâu trong tựa như, mặc dù không có quên mất, nhưng đã sẽ không lại nhớ tới. Dù sao theo sinh ra đến bây giờ, nhất là theo đạt được tâm kiếm ấn bắt đầu đến nay, cước bộ của mình tiểu không ngừng đi phía trước, đi qua lần lượt địa phương, theo địa phương nhỏ bé đến lớn địa phương lại đến toàn bộ thế giới, lại đến một cái thế giới mới, ngày nay, càng là đi tới trong hư không. Tất cả lớn nhỏ kinh nghiệm, dung hội thành một đầu không ngừng chạy xuôi không ngừng trở nên rộng lớn trường hà, rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, còn trẻ thời điểm trí nhớ, đã sớm trở nên giống như là trường hà trong một đóa bọt nước, không chút nào thu hút. Mà bây giờ, lại ôn lại ngay lúc đó cái loại cảm giác này. Mình bây giờ so về còn trẻ lúc chính mình, không biết cường to được bao nhiêu lần, hoàn toàn không có gì đối lập tính, thật muốn nói lời, tựu thật giống một đoàn hỏa diễm cùng một khỏa liệt dương ở giữa chênh lệch. Mặc dù như thế, ôn lại qua lại, đã có một loại thập phần huyền diệu cảm giác. Còn trẻ lúc khốn khổ, đạt được tâm kiếm ấn về sau phạt mạch tẩy tủy, thoát thai hoang cốt, từ đó về sau, chính mình chính thức đi lên con đường tu luyện, cho dù còn trẻ nhiều khốn khổ, không ngừng cố gắng trả giá nhưng không được tiến thêm, lại làm cho tâm tính của mình trở nên càng thêm kiên nghị. Đạt được tâm kiếm ấn thoát thai hoán cốt về sau, tương đương đã có một cái vững chắc căn cơ. Từ đó về sau, bắt đầu đột nhiên tăng mạnh, hăng hái. Năm đó thiếu thân ảnh, từng bước một không ngừng đi lên phía trước đi, kiên nghị thần sắc cũng không cải biến, mắt càng phát minh sáng, phảng phất muốn bốc cháy lên. Quanh thân, thời gian dần trôi qua tràn ngập ra một tia hơi không thể tra khí tức, đó là kiếm khí tức, thuộc về kiếm mũi nhọn. Chân kiếm bắt thức. Lúc ấy, chính mình sở tu luyện vỡ lòng kiếm pháp, tựu là chân kiếm bắt thức. Chân kiếm bắt thức, tám thức kiếm chiêu, lại để cho chính mình bước chân vào kiếm tu cánh cửa. Trần gia dòng họ, tộc tỷ Trần Xuất Vân dạy mình tập kiếm, vì chính mình để xuống một cái vững chắc kiếm pháp trụ cột. Đông lục tranh hùng, một người một kiếm tung hoành thiên hạ, đánh đâu thắng đó, vì Trần gia để xuống một cái kiên cố thành trì thành lũy, lại để cho thân nhân của mình bằng hữu có thể an cư lạc nghiệp. Một kiếm gia Đông lục, liên tục chiến đấu ở các chiến trường thương lan thế giới, tung hoành kiếm tông dương danh thêm uy. Thân ảnh kia không ngừng đi phía trước, bước chân càng phát kiên định, trên mặt non nớt cũng dần dần biến mất, mà chuyển biến thành chính là thành thục cùng càng thêm kiên nghị. Mỗi một bước bước ra, đều là một lần kinh nghiệm. Từng bước một, thân ảnh kia không ngừng trường cao, trở nên càng phát thành thục. Thương lan thế giới, linh vũ thánh giới, thiên nguyên thánh vực, sống cùng chết luân hồi, cao thấp phập phồng khó khăn chắc trở, chỉ có cầu kiếm chi tâm thủy chung không có cải biến, hơn nữa, càng phát kiên định, không thể dao động mảy may. Phát ra từ trong tâm kiếm, đã sớm dung nhập thân hình ở trong, đã sớm dung nhập sâu trong linh hồn, cùng tánh mạng của mình kết hợp, hợp hai là một, tuy hai mà một. Kiếm chính là ta, ta tức là kiếm. Ta chi kiếm đạo, cho dù còn chưa đủ rõ ràng, lại vô cùng kiên định. Bản tâm. Từng bước một, rốt cục, thân ảnh kia phát triển đến cùng mình bây giờ, hoàn toàn giống như lúc, lập tức đứng lại, không nữa tiến lên mảy may. Trần Tông ý thức liền biết rõ, cái này tựu là mình bây giờ. Một hơi. Hai hơi. Ba hơi. Thân ảnh kia còn đứng lấy bất động, Trần Tông ý thức không cách nào đi khống chế, không cách nào đi chủ đạo, chỉ có thể nhìn, nhìn xem cái bóng của mình như thế nào làm. Động. Tại thứ 10 tức thời điểm, cái bóng của mình, lần nữa động. Dơ chân lên bước, cũng rất chậm chạp, thời gian dần qua đi phía trước bước ra, phảng phất có dưới chân có ngàn trượng vạn trượng lực cản đồng dạng, chậm chạp khó có thể rơi xuống. Cuối cùng nhất, một bước kia hay là rơi xuống. Vang một tiếng, chỉnh đầu kiếm lộ tựa hồ cũng tùy theo chấn động, vô số gợn sóng tự rơi xuống bàn chân kích động mở đi ra, hình như rung động vô cùng. Nhất trọng đón lấy nhất trọng, thoáng chốc, Trần Tông ý thức thấy được, cái kia trùng trùng điệp điệp gợn sóng, giống như là mở ra bức họa cuộn tròn đồng dạng, xuất hiện một vài bức hình ảnh. Những hình ảnh kia, đều là Trần Tông chưa từng gặp qua, nhưng lại cho Trần Tông mang đến một loại tựa hồ cảm giác quen thuộc. Lạ lắm mà quen thuộc, phảng phất là tại Di Vãng lúc nào đã từng thấy qua, nhưng Trần Tông có thể khẳng định, chính mình chưa từng thấy qua, loại cảm giác này thập phần kỳ diệu. Khó nói lên lời. Trần Tông thần thức, hoàn toàn dừng ở cái kia hình ảnh, cái kia tựa hồ ý nghĩa chính mình tương lai con đường tu luyện, cho dù không phải tuyệt đối, cũng sẽ không có chỗ hỏng, phản mà là một loại dẫn đạo. Chỉ là, hình ảnh mặc dù rất nhiều, tuy nhiên cũng rất mơ hồ, cơ hồ khó có thể nhìn rõ ràng. Chật, cái bóng lần nữa cất bước bước ra, một bước rơi xuống, quanh thân hình ảnh chớp động tầm đó, tựa hồ trở nên rõ ràng hơn tích thêm vài phần. 3 bước, 4 bước, 5 bước. Theo mỗi một bước bước ra, bốn phía hình ảnh cũng trở nên càng phát rõ ràng, trông rất sống động. Một bức tranh mặt chính giữa, là một mảnh hắc ám hư không, một đạo bóng lưng sừng sững tại trong hư không, thân hình bất động, áo bào bất động. Trần Tông thấy rõ ràng, cái kia là bóng lưng của mình, nhưng thực sự không phải là mình bây giờ, mà là tương lai cái nào đó giai đoạn chính mình. Động. Trong nháy mắt, thân ảnh kia rút kiếm, một kiếm đâm ra. Không có kinh người thanh thế, tự hồ chỉ là thường thường không có gì lạ một kiếm, thậm chí, cũng khó có thể chứng kiến kiếm quang, phảng phất đây chẳng qua là bình thường một kiếm mà thôi, không sóng không gió, lăng không chém ra, như hài đồng tiện tay đâm ra nhánh cây đồng dạng, không hề lực đạo đáng nói. Nhưng tiếp theo tức, cách xa nhau khá xa một khỏa từ từ chuyển động tinh thần tại nháy mắt một trầu, đình chỉ chuyển động, tiếp theo, một cỗ lực lượng đáng sợ, theo tinh thần bên trong buộc phát ra, chỉ là ngay lập tức, cái kia tinh thần tựu bạo liệt nổ tung, hóa thành trong hư không vô cùng sáng chói khói lửa. Một kiếm phái tinh. Đây không phải tùy tùy tiện tiện nói nói, mà là chân chính, đem một khỏa ngôi sao đánh nát. Trần Tông mơ hồ có thể cảm giác được một kiếm kia chính giữa ẩn chứa lực lượng, tương đối mà nói tựa hồ không phải đặc biệt cường đại, lại thập phần huyền diệu. Trực tiếp một kiếm đâm vào tinh thần bên trong, phá hư tinh thần hạch tâm, lại để cho hạch tâm bạo tạc, trực tiếp kiếp nổ cả khỏa tinh thần. Mặc dù có cảm giác, nhưng Trần Tông nhưng vẫn là không cách nào hiểu thấu đáo một kiếm này hảo diệu, cấp độ chênh lệch quá lớn. Một cái khác hình ảnh, thân ảnh kia như cũng là Trần Tông, lại không phải hắc ám hư không, mà là một cái sơn cốc nội, thảo trường oanh phi, phảng phất tháng hai thiên một loại, sinh cơ bừng bừng. Nhan sắc khác nhau năm màu điểu nhi theo bốn phía bay tới, vờn quanh tại thân ảnh kia bốn phía. Tự nhiên mà tường hòa, thích ý mà thoải mái dễ chịu. Trần Tông không rõ ràng lắm, điều này đại biểu cái gì? Thứ ba bước hòa mặt, cái kia một đạo thân ảnh hành tẩu tại đại địa phía trên, bước chân chưa từng có chút dừng lại. Đi qua, đó là thảo trường hoành phi mùa xuân. Lại đi qua, tắc thì hóa thành chói trang đại nhật mùa hạ. Lại đi qua, là tiêu sắt vàng nóng ánh mùa thu. Lại đi qua, là băng hàn lãnh tịch mùa đông. Bốn bước bốn mùa thay đổi liên tục, tuần hoàn không ngớt. Thứ tư bước hòa mặt. Thân ảnh kia đứng đấy bất động, đã có gió lớn không ngừng thổi đến mà đến, thổi chúng áo bào tóc dài tung bay không chỉ, chật, lôi đỉnh tàn sát bừa bãi mà qua, lôi quang mênh mông cuồn cuộn, giống như dao long ngang trời, tiếp lên hỏa diễm từ đằng xa lan tràn mà đến, hùng hùng thiêu đốt. Phong, lôi, hỏa, về sau, liền có từng tòa núi cao nhô lên, từng đạo đại địa hình thành khe rãnh, nước chảy trào lên, một cây gốc cỏ cây tại bên cạnh bờ sinh trưởng. Phảng phất tại diễn biến một phương thiên địa. Thứ năm bức hỏa mặt. Chương 18, Minh Tâm gặp thật. Chương 18, Minh Tâm gặp thật. Theo chiếu kiếm Ngọc Bích đi tới lúc, Trần Tông bên ngoài mặt khác ba người, nguyên một đám thần sắc sục sôi, mắt tinh mang lập lòe không thôi, thoạt nhìn, tựa hồ cũng có rất lớn thu hoạch đồng dạng, một thân sắc bén khí tức tại quanh thân nhộn nhạo. Đó chính là kiếm khí tăng cường, bản thân còn không có hoàn toàn khống chế trụ sở tạo thành. Trần Tông đi tới lúc, từng kia ánh mắt đều rơi vào trên người của hắn, muốn xem người này tại chiếu kiếm Ngọc Bích nội, có cái gì thu hoạch. Nguyên một đám nao nao, có chút kinh ngạc. Bởi vì đi tới Trần Tông, trên người không có nửa phần lăng lệ ác liệt khí tức chấn động, ngược lại thập phần bình thản, hơn nữa hắn thần sắc thoạt nhìn tựa hồ có chút mờ mịt, trong hai tròng mắt cũng tựa hồ tràn ngập một tia mê mang. Hắn như thế bộ dáng, sẽ không phải là không có gì thu hoạch ra. Ta Phong Kiếm không khỏi âm thầm suy đoán. Nói chung, tìm hiểu chiếu kiếm Ngọc Bích, hoặc nhiều hoặc ít đều có thu hoạch, thực tế càng là thiên tài, hắn thu hoạch lại càng là lộ ra lấy. Đương nhiên, từ xưa đến nay cũng không thiếu có ngoại lệ, có người thật không có cái gì thu hoạch, thậm chí, không tính số ít. Mà sau này thời gian cũng đã chứng minh những tại kia chiếu kiếm ngọc bích không có thu hoạch người, hắn tiềm lực cơ hồ muốn đã tiêu hao hết, tương lai khó có thể lấy được bao nhiêu thành tựu, căn bản là không cách nào và những người khác so sánh với. Bọn hắn huy hoàng cùng sáng chói, giống như là lưu tinh đồng dạng, lóe lên tức thì, chỉ là tạm thời. Nhưng tu luyện chi đạo, tạm thời muốn tranh giành, càng nhiều hơn là lâu dài chi tranh, chỉ có cười đến cuối cùng, mới là người thắng. Mang theo Trần Tông, Tô Loạn đã đi ra kiếm cung khu vực, phản hồi động phủ của mình. Xem ra, cái này Trần Tông tại chiếu kiếm ngọc bích nội, là không có gì gặt hái được. Thẳng đến Trần Tông ly khai, Tà Phong kiếm vừa rồi tiếc hận thở dài. Bất Quy kiếm không nói gì, nhưng đáy mắt hay là hiện lên một vòng tiếc nuối thần sắc. Đối với có thể chính diện quyết đấu đánh bại người của mình, hắn ôm lấy rất mạnh tranh phong chi tâm, muốn trong tương lai một ngày nào đó siêu việt đối phương, lại đem chi tự tay đánh bại. Nhưng hiện tại, người này tại chiếu kiếm ngọc bích, tựa hồ không có gì thu hoạch, cái kia một bộ mờ mịt bộ dạng, đúng là dị vãng từng cái không có gì thu hoạch chi nhân nên có thần sắc. Cái này ý nghĩa, người này cường đại, chỉ là tạm thời, giống như là hắn tại hiện giai đoạn, cũng đã đem tiềm lực của mình đều khai phát ra tới, thậm chí là tiêu hao đi ra, tương lai, không bao giờ nữa tổn vài phần tiềm lực, đoán chừng liền thông thần cảnh cũng khó khăn dùng đột phá. Hừ, bất quá chỉ là một cái địa phương nhỏ bé đi ra dế nhúi, may mắn được cái gì bí pháp, sớm kích phát tiêu hao tiềm lực của mình, mới có thực lực bây giờ. Nôn Tiêu Tiêu đối với cái này cũng rất hiểu rõ, lập tức mặt mũi tràn đầy cười lạnh ngự khí tràn ngập khinh thường, cho ta vài năm thời gian, ta tuyệt đối sẽ so với hắn càng mạnh hơn nữa. Sư muội nói cực kỳ, nói không chừng không cần một năm, sư muội liền đem chi chạm dưới kiếm. Kiếm cung thứ tư chân truyền định nọt nói, nội tâm lại là đối với Trần Tông tràn đầy sắc cơ, trước mắt bao người, chính mình thoáng cái tiểu bị đánh bại bị thương, mất mặt đến cực điểm. Phía trước hắn cảm thấy sợ hãi, cảm thấy bất đắc dĩ, cảm thấy vô lực, nhưng hiện tại, lại là tin tưởng mười phần. Một cái tại chiếu kiếm ngọc bích không có gì thu hoạch người, cũng thường thường ý nghĩa người này tương lai, đem không được tốt lắm, cường đại, chỉ là tạm thời, tiểu bây giờ có thể tiếp tục nhảy đáp mà thôi. Tương lai, có lẽ tiếp qua không lâu, thậm chí không cần một năm, dựa vào mình ở chiếu kiếm ngọc bích nội thu hoạch, nói không chừng có hy vọng siêu việt đối phương. Đến lúc đó, nhất định phải báo một kiếm kia chi thủ. Chiếu kiếm ngọc bích, còn có thu hoạch. Tô Loạn nhưng vẫn là nhịn không được hỏi. Có chút nhiều, khó có thể phân biệt. Trần Tông trả lời rất đơn giản. Nhưng cái này như vậy đủ rồi. Hắn mê mang, không là vì không có thu hoạch, mà là vì thu hoạch quá nhiều, trong lúc nhất thời khó có thể phân biệt. Hoàn toàn chính xác cũng là như thế, kiếm lộ bên trên, vô số hình ảnh lộ ra hiện lên, theo chính mình cái bóng bước chân, mà không ngừng trở nên càng phát rõ ràng. Mỗi một bức họa mặt đều là một loại tương lai. Đại đa số chân truyền tiến vào chiếu kiếm ngọc bích nội, quan sát đến tương lai của mình. Hình ảnh bình thường là 1 đến 3, mỗi một bức họa mặt đều đại biểu tương lai một loại khả năng, một cái tiến lên mục tiêu cùng phương hướng. Rất tốt, thì là 5 cái hình ảnh, nhiều hơn nữa, tựu là 6-7, sẽ không vượt qua 10 cái. 10 cái hình ảnh, 10 loại tương lai, mặc cho lựa chọn. Nhưng Trần Tông tại kiếm lộ bên trên chỗ đã thấy hình ảnh, đâu chỉ 10 loại, 100 loại đều không chỉ, rất nhiều, mỗi một chủng đều cao thâm mặt chắc. Cũng chính bởi vì như thế, mới gọi Trần Tông trong lúc nhất thời khó có thể phân biệt. Đến cùng, cái đó một cái mới là tương lai của mình. Rất nhiều, đại biểu chính là một loại kinh người tiềm lực, nhưng là cùng thời đại bề ngoài lấy lại để cho người khó có thể lựa chọn phức tạp. Lựa chọn thứ nhất, hay là lựa chọn nhiều loại. Cái này là giờ này khắc này Trần Tông mê mang nguyên nhân, mà không phải những người khác suy nghĩ, không có thu hoạch, tiềm lực đã sớm tiêu hao, không có tương lai. Không muốn mê mang, tuân theo bản tâm chỉ dẫn cùng lựa chọn. Tô Loạn thanh âm phảng phất mang theo một tia nhu hòa mà thần diệu lực lượng, truyền vào Trần Tông trong tai. Trần Tông nao nao, phảng phất một vũng thanh tuyền rửa tựa như, cái kia mở mịt tại nháy mắt bị rửa sạch mất, bừng tỉnh đại ngộ. Làm gì nghĩ nhiều như vậy đâu? Tuân theo bản tâm. Chính mình theo dĩ vãng đến bây giờ con đường tu luyện, không đều là tuân theo bản tâm mà đi về phía trước sao? Một bức đồ hay là thập phúc đồ hay là 100 bức đồ, hay hoặc giả là hơn mấy trăm ngàn bức đồ, thì tính sao? Chẳng lẽ mình cũng chỉ có thể lựa chọn thứ nhất? Chẳng lẽ không thể lựa chọn nhiều loại? Chẳng lẽ không thể lựa chọn toàn bộ? Chẳng lẽ trong những hình ảnh kia tiểu thật sự đại biểu tương lai của mình? Không. Tương lai, tiểu tại trong tay của mình, tại kiếm của mình ở bên trong, tại dưới chân của mình. Những cái kia, chẳng qua là tham khảo mà thôi. Nếu như đem chiếu kiếm ngọc bích nội chỗ bày biện ra đến hình ảnh, thật sự đã coi như là tương lai của mình, sẽ gặp tại vô hình chính giữa nhận lấy trói buộc. Hoặc có lẽ bây giờ cảm giác không thấy, nhưng đợi đến lúc về sau, trở nên càng ngày càng mạnh, đạt tới cái gọi là tương lai trong tấm hình cấp độ lúc, sẽ cảm giác được trói buộc. Trong nháy mắt, vô số ý niệm trong đầu tại trong óc chính giữa lộ ra hiện lên, Trần Tông ý nghĩ vô cùng rõ ràng vô cùng thấu triệt, phảng phất đẩy ra rồi tầng tầng sương mù tựa như, minh tâm gặp tính. Chính là một mặt chiếu kiếm ngọc bích, ở đâu có thể quyết định tương lai của mình. Nếu như có thể mà nói, cũng sẽ không dừng lại ở nhất nguyên giáo nội đâu. Dù sao, tiền tài động nhân tâm, cường đại bảo vật, nếu là không có đầy đủ thực lực cường đại, không có khả năng thủ được, sớm đã bị những cường đại hơn kia thế lực cưỡng ép cướp lấy rồi. Coi như là nhất nguyên giáo giữ bí mật làm được dù cho, rất nhiều năm trôi qua, cũng sẽ bị biết rõ. Nhưng hiện tại, chiếu kiếm ngọc bích còn ở nơi này, đã nói lên, nó cũng không có bị những tinh vực cấp kia thế lực đoán ở bên trong, bọn hắn có lẽ có rất tốt. Có thể để làm một loại tham khảo, lại không phải toàn bộ. Trong nháy mắt, Trần Tông tư duy hoàn toàn thông thấu, không hề mở mịt. Lần này chiếu kiếm ngọc bích tìm hiểu, nhìn thấy một ít cái gọi là tương lai, là có thể trở thành một loại dẫn đạo cùng tham khảo, đích thật là mới có lợi. Tô Loạn cảm giác được, Trần Tông khí tức thay đổi, theo phía trước mở mịt, trở nên thông thấu mà kiên quyết, càng tràn ngập ra một loại khó nói lên lời sắc bén, phảng phất so dĩ vãng càng thêm kiên định rồi. Tô Loạn không khỏi âm thầm lấy làm kỳ, kinh ngạc không thôi, nội tâm đối với Trần Tông coi trọng, lại làm sâu sắc thêm vài phần. Bạch Mân đã tìm tới cửa. Đến trên A. Một trương khuôn mặt nhỏ nhắn Bạch Mân lại làm ra nghiêm túc bộ dạng, quanh thân tràn ngập cường hoành khí tức. Nàng hướng Trần Tông khiêu chiến rồi. Thoại âm rơi xuống, không đợi Trần Tông trả lời, hai chân đạp một cái, dưới chân đại địa chấn động, cường hoành lực lượng thôi động thân hình, trong tích tắc liền sông hơn 100 mét, giơ lên tuyết trắng nắm tay nhỏ, đột nhiên một quyền oanh ra. Một quyền kia, bao trùm lấy một tầng bá đạo màu trắng vầng sáng, là thuộc về Nguyên Cung công pháp sở tu luyện ra cường hoành lực lượng cùng Bạch Mân bản thân chỗ xâm ngộ đạo ý kết hợp. Nàng đạo ý cũng đạt tới đỉnh giai 10 thành. Một quyền này, nhìn như rất nhỏ, lại ẩn chứa vô cùng bàng bạc mà bá đạo lực lượng, cùng bạo đến cực điểm, giống như là một khỏa sao băng giống như đuổi giết tới. Dưới nắm tay hư không bị giải khai tầng tầng rung động, hóa thành sóng to bốn phía. Ta biết ngay có thể như vậy. Lý Văn Hạc vỗ chính mình cái hốc, mặt mũi tràn đầy cười khổ. Đại sư tỷ chính là như vậy. Lời vừa ra khỏi miệng, chưa bao giờ chờ người khác đáp ứng hay là không đáp ứng, trực tiếp tiểu xuất thủ. Bất quá Trần Huynh thực lực không kém, hẳn là có thể ngăn ở. Chỉ hy vọng đại sư tỷ điên, còn muốn giữ lại một ít lý trí a. Lý Văn Hạc cũng không rõ ràng lắm Bất Quy kiếm cũng thua ở Trần Tông dưới thân kiếm sự tình. Bạch Mân một quyền oanh kích tới, một loại cuồng bạo một loại man không nói đạo lý tư thế, phảng phất cái kia nho nhỏ tựa như loại bạch ngọc nằm đấm, có thể đem phía trước hết thể cứng rắn cùng trở ngại toàn bộ đều nổ nát tựa như. Cương hoành đến cực điểm một quyền, phảng phất muốn đem Trần Tông thân hình đánh nát, nhưng không có nửa phần sát cơ cùng sát ý. Đây là thi đấu, mà không phải sinh tử chém giết. Cho dù không phải sinh tử chém giết, Trần Tông nếu là tiếp không dưới một quyền này mà nói, cũng sẽ bị thương không nhẹ. Trần Tông thần sắc không thay đổi, cũng không có bởi vì Bạch Mân cái này cuồng bạo đến cực điểm một quyền mà động dung. Trên thực tế, một quyền này hoàn toàn chính xác rất cường, nếu là ở vừa tới nhất nguyên giáo phía trước, chính mình còn cần đem hết toàn lực tài năng chống cự. Nhưng hiện tại à, ngay cả mình cũng không rõ ràng lắm cực hạn của mình chiến lực đến cùng đạt tới cái gì cấp độ. Rút kiếm. Đây là đối với đối thủ một loại tôn trọng. Bạch Mân không là địch nhân. Tử Lôi kiếm tại lập tức ra khỏi vỏ, nhưng Trần Tông cũng không đem tâm chi kiếm y dung nhập trong đó. Kiếm ra khỏi vỏ nháy mắt, hóa thành một đạo màu tím lôi đỉnh, ngay lập tức phá không. Ầm ầm. Kiếm khí lôi âm cuồn cuộn gào thét, chấn động bốn phương tám hướng, uy thế kinh người đến cực điểm, đáng sợ vô cùng. Chỉ này một kiếm, liền thể hiện ra không gì so sánh nổi kinh người uy thế. Bạch Mân mắt chán bắn ra cùng nhiệt, tia sáng trắng tràn ngập, một thân khí tức cũng tựa hồ càng phát cường hành. Quyền cung kiếm tại nháy mắt va chạm, nhao nhao chấn động, tiếp theo nổ, phảng phất đem bốn phía hư không xé rách đồng dạng. Đương nhiên, cao giai tinh thần không gian cường độ kinh người đến cực điểm, coi như là thông thần cảnh cường giả ra tay, cũng khó có thể xé rách hư không, càng không nói đến là hai cái thứ thần cấp. Lý Văn Hạc mặt mũi tràn đầy rung động bộ dáng. Trần Huynh quá mạnh mẽ, vậy mà có thể cùng đại sư tỷ cứng đối cứng, chính diện ngạnh kháng, đây chính là đại sư tỷ am hiểu nhất đó à. Vâng! Bạch Mân mặt khác một quyền cũng tùy theo vang ra, nhanh tận lực bồi tiếp thứ 3 quyền thứ 4 quyền thứ 5 quyền. Hai đấm dùng vô cùng cuồng bạo kinh người cao tốc oanh kích mà ra, nhanh vô cùng, hóa thành đầy trời quyền ảnh, ngập trời cuồn cuộn, trực tiếp đem phía trước đều tràn ngập, phảng phất đem Trần Tông cũng thôn phệ tựa như, muốn oanh thành bột. Nhìn không thấy rồi, Trần Tông thân ảnh nhìn không thấy rồi. Phảng phất thật sự bị cắn nuốt đồng dạng. Nhưng tiếp theo tức, một vòng rực sáng đến mức tận cùng màu tím kiếm quang bỗng nhiên nổ tung, phảng phất một đạo cuồng bạo đến mức tận cùng như lôi đỉnh, càng là phát ra kịch liệt đến cực điểm nổ vang thanh âm, nổ nát cái kia quyền ảnh, thế như trẻ che tựa như thẳng hướng Bạch Mân. Chương 19, hư không thần điện tin tức. Chương 19, hư không thần điện tin tức. Tiếng oanh minh bốn phía, sóng âm trùng kích, lực lượng đáng sợ tàn sát bừa bãi bốn phương tám hướng. Lý Văn Hạc càng kéo càng xa, tránh cho bị liên lụy, hơi mập trên mặt cùng nheo lại mắt, tràn đầy rung động. Trần huynh thực lực hảo cường. Lý Văn Hạc một bên cố gắng trừng lớn mắt nhỏ, một bên âm thầm kinh hãi không thôi, vậy mà có thể cùng đại sư tỷ chiến đấu đến loại tình trạng này, quá kinh người. Phải biết rằng, bọn hắn chiến đấu đến bây giờ, đã giao thủ mấy trăm chiêu, có thể nhìn ra được, đại sư tỷ là không có nương tay. Lý Văn Hạc rất quen thuộc đại sư tỷ Bạch Mân tính tình, thoạt nhìn người là nho nhỏ chỉ là, giống như là một cái tiểu cô nương, nhưng đây chẳng qua là lừa gạt tính bề ngoài, hắn tính cách thập phần hiếu chiến, hơn nữa rất bạo lực. Một khi chiến đấu, chiến ý sẽ càng cường, ra tay uy lực cũng sẽ tùy theo thời gian dần qua tăng lên một ít, quả thực thập phần đáng sợ, trừ phi có thể dùng ưu thế áp đảo đem chi đánh bại, nếu không tiểu sẽ biến thành đánh lâu dài. Bạch Mân sức chịu đựng cùng nghị lực thật sự là quá kinh người, không đem nàng triệt để đánh, nàng là vĩnh viễn sẽ không ngã xuống. Đây cũng là Lý Văn Hạc không muốn cùng Bạch Mân chiến đấu nguyên nhân, đương nhiên, cũng là bởi vì Lý Văn Hạc thực lực không bằng Bạch Mân quan hệ. Nhất nguyên giáo chân truyền chính giữa, thực lực mạnh nhất hợp lý thuộc về kiếm cung đệ nhất chân truyền Bất Quy Kiếm, nhưng từ khi cùng Bạch Mân chiến đấu qua một lần về sau, Bất Quy Kiếm tiểu không bao giờ nữa nguyện ý cùng Bạch Mân động thủ, dù sao thực lực của hắn chỉ so với Bạch Mân cường một ít mà thôi, không có ưu thế áp đảo. Cho nên, cùng Bạch Mân người như vậy chiến đấu, thật là rất chuyện buồn rầu. Bất quá Trần Tông cũng không biết là buồn rầu. Bạch Mân không là địch nhân, một điểm nữa, Trần Tông cũng ý định theo Bạch Mân võ học chính giữa nhìn thấy nhất nguyên giáo võ học ảo diệu, bởi vậy, cũng không vận dụng tâm chi kiếm ý lực lượng, bản thân lực lượng, cùng Bạch Mân ở vào tương đương cấp độ, chỉ dùng tử lôi kiếm cùng kiếm pháp tinh diệu đối kháng. Bạch Mân rất cứng cỏi rất ương ngạnh, Trần Tông cũng đồng dạng là như thế, thuộc về, là giống nhau. Luận và cứng cỏi cùng nghị lực, Trần Tông còn hơn vô số người, chỉ nếu không có thoáng cái buông xuống đánh bại đà đảo, đồng dạng sẽ không ngã xuống. Bởi vậy một trận chiến này thoạt nhìn, thế lực ngang nhau. Mấy trăm chiêu phía dưới, đáng sợ khí tức trùng kích bạo liệt, phảng phất nổ nát hết thể tựa như, đáng sợ đến mức tận cùng. Nhưng, bốn phía lại như cũ nguyên vẹn không tổn hao gì, tại đây tài liệu thập phần cứng cỏi cứng rắn, chỉ có thông thần cảnh cấp độ lực lượng, mới có năng lực đem chi phá hư, lợi hại thứ thần cấp cũng làm không được. Vạn tượng buôn lôi. Bạch Mân kiều quát một tiếng, giòn tan giòn khí, lại ẩn chứa một loại đáng sợ đến cực điểm thanh thế cùng uy năng, một quyền, tại lập tức oanh kích dễ ra. Một quyền này oanh ra nháy mắt, cả người đã bị trắng xóa quyền kình chỗ trang ngập, phảng phất hóa thành một đoàn tràn ngập thiên địa cự quyền một loại, vẫn còn như thiên thần vùng quyền tựa như, nổ nát trường không, long trời lở đất. Xuất hiện, sư tỷ một chiêu mạnh nhất. Lý Văn Hạc cố gắng trừng lớn hai mắt ngưng mắt nhìn mà đi, chỉ thấy ở đằng kia một đạo cự đại tia sáng trắng quyền kình chính giữa, tựa hồ diễn biến ra vạn thú lao nhanh. Lại phảng phất phong lôi vũ điện tàn sát bừa bãi, vạn tượng diễn biến. Một quyền này, đúng là Bạch Mân bản thân tinh hoa của võ học. Không biết bao nhiêu người ngã vào Bạch Mân dưới một quyền này. Trần Tông sẽ là kế tiếp sao? Tốt. Trần Tông mắt không khỏi tỏa sáng, một quyền này, gọi Trần Tông lập tức biết rõ, đúng là Bạch Mân võ học tinh túy ngưng tụ. Tử lôi kiếm quét ngang, lôi quang thiểm diệu tầm đó, lập tức chém ngang mà ra. Nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh đến mức tận cùng. Phát ra kinh người đến cực điểm sấm sét gào thét, tiếng vang triệt thiên địa, chấn vỡ cửu tiêu giống như. Luyện tâm quy nhất kiếm. Luyện tâm quy nhất kiếm, tồn hồ tại một trong nội tâm, đã có thể vô thanh vô tức giết ra, cũng có thể chế tạo ra vô cùng kinh người mênh mông quần quần thanh thế. Từ lôi kiếm, chính là lôi hệ thần binh, ẩn chứa cường đại lôi đỉnh chi lực, thích hợp nhất kiếm khí lôi âm cao siêu kỹ xảo, lại thi triển ra luyện tâm quy nhất kiếm, là có thể đem uy lực của nó thôi phát đến mức tận cùng. Chạm. Màu tím kiếm quang giống như một đạo tử sắc lôi đỉnh ngang trời giết ra, vô cùng cô đọng, rồi lại cuồng bạo đến mức tận cùng. Bá lập tức, coi như một đạo tử sắc quang cung giống như vút không mà qua, tựa hồ đem thiên địa chia trên dưới. Va chạm, chỉ là nháy mắt, màu tím lôi quang tiểu cùng Bạch Mân một quyền kia va chạm, có chút dừng lại, chung quanh thiên địa phảng phất lâm vào một mảnh tĩnh mịch chính giữa, Lý Văn Hạc chỉ cảm thấy thanh âm gì đều nghe không được rồi, liền trước mắt cũng đã mất đi sở hữu sắc thái đồng dạng. Tiếp theo tức đáng sợ đến mức tận cùng vô cùng bén nhọn thanh âm nổ, phảng phất muốn xé nát đồng dạng, Lý Văn Hạc hét lên một tiếng, giống như bị đại hán trà đạp tiểu cô nương đồng dạng, vội vội vàng vàng bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, dùng cùng cái kia có chút mập mạp thân hình không phù hợp cao tốc lui về phía sau. Trong nháy mắt đó, hắn cảm giác va chạm chỗ hư không, tựa hồ muốn rách nát rồi đồng dạng. Đương nhiên, không thật sự nghiền nát, chỉ là bởi vì va chạm lực lượng quá mức cường hành mà xuất hiện một loại ảo giác, hết sức kinh người. Cao giai tinh thần không gian cường độ kinh người, hơn xa tại Thiên Nguyên Thánh vực, một khi nghiền nát, dù là chỉ là một tia, cũng muốn còn hơn Thiên Nguyên Thánh vực nội vỡ tan ngàn mét chỗ hình thành như thế. Nháy mắt, màu trắng quyền mang bị màu tím kiếm quang xé rách, cái kia màu tím kiếm quang mang theo đáng sợ cực hạn uy lực, trực tiếp oanh kích tại Bạch Mân trên người, một tầng bạch quang lập lòe, ngăn trở màu tím kiếm quang, cả người lại bị đánh lui vài trăm mét. Trong hư không, đều để lại một đạo thật dài dấu vết, thật lâu không tiêu tan. Bạch Mân khỏe miệng chắn huyết, một kiếm kia cường hoành uy lực, làm cho nàng bị thương, nhưng, Bạch Mân lại không có bất kỳ để ý tới, mắt càng phát cuồng nhiệt. Rất khó có thể tưởng tượng, một cái thoạt nhìn giống như mới mười mấy tuổi xuất đầu tiểu nữ hài, vậy mà sẽ có kinh người như thế chiến ý cùng cuồng nhiệt ánh mắt, cho người một loại không tương xứng cảm giác. Bất quá, Trần Tông lại là thu kiếm trở vào bao, không muốn tiếp tục chiến đấu đi xuống. Bởi vì, Bạch Mân thực lực mặc dù cường, lại không phải là của mình đối thủ, căn bản là không cách nào làm cho chính mình thỏa thích tận hứng cầm suất toàn lực để chiến đấu. Dừng ở đây. Theo kiếm trở vào bao, Trần Tông một thân khí tức cũng tùy theo hoàn toàn nội liễm. Lý Văn Hạc thần kỳ phát hiện, đại sư tỷ Bạch Mân giống như vòng vo tính tình đồng dạng, vậy mà không có lần nữa ra tay. Thật sự là ngoài ý muốn. Trên thực tế không phải Bạch Mân không muốn ra tay, mà là theo Trần Tông kiếm trở vào bao, một thân khí tức nội liễm về sau, tựa hồ một thân chiến ý cũng hoàn toàn biến mất một loại, gọi Bạch Mân tại trong lúc nhất thời, vậy mà sinh ra một loại có lực không chỗ dùng cảm giác. Rơi vào đường cùng, Bạch Mân chỉ có thể thu tay lại, đó là một loại cao thâm khí cơ dẫn dắt. Người rất cường. Bạch Mân biến mất vết máu ở khoe miệng, bực này thương thế đối với nàng mà nói, không coi vào đâu, mắt hiện ra tinh mang. Đại sư tỷ, không bằng chúng ta tiểu mời Trần Huynh cùng chúng ta cùng nhau thăm dò Hoang Long Tinh tốt rồi. Lý Văn Hạc đề nghị nói. Hoang Long Tinh. Trần Tông không rõ ràng cho lắm. Là như thế này, Trần Huynh, chúng ta nhất nguyên giáo rất cường đại, trưởng quản nhất nguyên tinh hệ, nhưng nhất nguyên tinh hệ nội, tất cả lớn nhỏ tinh thần vô số, có công tác thống kê đến tinh thần có trên mấy ngàn vạn, không có công tác thống kê đến tinh thần tiểu càng nhiều. Lý Văn Hạc giải thích. Một tòa tinh hệ, sao mà khổng lồ, trong đó tinh thần có thể nói vô số, bằng không tại sao có thể có đầy sao quá nhiều thuyết pháp. Chỉ có điều có bị khai phát ghi lại tinh thần cũng không có nhiều như vậy. Chỉ là chiếm cứ toàn bộ một phần nhỏ mà thôi, bởi vậy, toàn bộ tinh hệ nội tinh thần có trên mấy ngàn vạn hỏa, cái kia chỉ đúng là có ghi lại, thậm chí đã bị khai phát. Còn có rất nhiều chưa từng bị khai phát tinh thần, có chút vị trí của ngôi sao vắng vẻ, căn bản là khó có thể tìm được, cho dù là thông thần cảnh cường giả, cũng phải hao phí đại lượng thời gian. Nhất nguyên giáo bực này tinh hệ cấp thế lực chính giữa, thì có chuyên môn phụ trách tìm kiếm ngôi sao mới thần thông thần cảnh cường giả, một khi tìm được, tự là đại công hiến. Nếu như đệ tử có thể tìm được mà nói, cống hiến cũng là hết sức kinh người. Mà tìm được tinh thần, thông thần cảnh cường giả hội xem xét đi chờ đợi cấp, ghi chép lại, giao cho nhất nguyên giáo đệ tử đi khai phát, chẳng khác gì là cho đệ tử một loại lịch lãm rèn luyện, đồng thời cũng là vì nhất nguyên giáo khai phát đến càng nhiều nữa tài nguyên, nhất cử lưỡng tiện. Hoang Long Tinh là một khỏa ở vào nhất nguyên tinh hệ biên giới khu vực, cơ hồ cùng mặt khác một tòa tinh hệ giáp giới trung đẳng tinh thần, chính thích hợp thứ thần cấp cao thủ tiến vào trong đó khai phát thăm dò. Bạch Mân cùng Lý Văn Hạc bọn người, tự là ý định tạo thành đội ngũ tiến về cái kia Hoang Long Tinh, đi khai phát thăm dò Hoang Long Tinh, thứ nhất có thể đạt được trong giáo điểm cống hiến, thứ hai, có thể tại Hoang Long Tinh bên trên tìm được một ít đối với chính mình hữu dụng tài nguyên, nói không chừng có thể cho chính mình càng tiến một bước, ba tắc thì có thể chiến đấu ma luyện bản thân, vì tương lai trùng kích thông thần cảnh làm chuẩn bị, đánh rất xuống càng vững chắc căn cơ. Nghe xong Lý Văn Hạc giới thiệu, Trần Tông đối với Hoang Long Tinh khai phát thăm dò rất cảm thấy hứng thú. Trần Huynh, ngươi còn có sông Cửu Trọng Thiên Khuyết? Lý Văn Hạc hỏi. Có. Trần Tông gật gật đầu. Cái kia tốt, ta ngay tại Cửu Trọng Thiên Hoàn Nội tuyên bố một cái nhiệm vụ, chỉ định ngươi xác nhận rồi. Lý Văn Hạc cười nói, như thế, có thể kiếm lấy đến Cửu Trọng Thiên Khuyết Cửu Thiên Điểm. Tốt. Loại chuyện tốt này Trần Tông đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Đây là soát phân sao. Xem như, nhưng Cửu Trọng Thiên Khuyết cũng có nghiêm khắc cơ chế, Cửu Thiên Điểm bao nhiêu? Hội căn cứ nhiệm vụ độ khó đến phân biệt quy định, mà không phải mình là có thể định ra. Đương nhiên, những cái nhiệm vụ khác thủ lao tắc thì xem cá nhân. Nhiệm vụ này, cũng là có thể chỉ định. Rất nhanh, Trần Tông tiểu báo ra chính mình Cửu Trọng Thiên Hoàn đánh số, gia nhập Lý Văn Hạc cùng Bạch Mân đánh số. Hai người này thế nhưng mà nhất nguyên giáo tuyệt thế thiên tài, thông qua Cửu Trọng Thiên khuyết khảo nghiệm, rất bình thường. Hơn nữa bọn hắn đều là đệ tam trọng Ngọc Thanh Thiên cấp bậc, so hiện tại Trần Tông cao một cái cấp bậc. Trần Tông xác nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ này không có gì đại thù lao, gần kề chỉ là vì hình thành nhiệm vụ cơ bản thù lao, cho 100 hư không tệ. Phàm là nhiệm vụ, đều phải để vào thù lao, hoặc nhiều hoặc ít đều được, 100 hư không tệ, chỉ là vì hình thành một cái nhiệm vụ mà thôi. Mục đích chính yếu nhất, hay là kiếm lấy cựu thiên điểm. Khai phát thăm dò hoang long tinh, cái kia cựu thiên điểm là 100, xem như không tệ. Trần Huynh có thể còn có cái gì muốn chuẩn bị hay sao? Lý Văn Hạc hỏi. Không có. Trần Tông tỏ vẻ, không cần gì chuẩn bị, tùy thời cũng có thể xuất phát. Đã như vậy, liền bắt đầu xuất phát, bất quá trước khi lên đường, Trần Tông hay là trước nói cho Tô Loạn một tiếng. Nếu là có hư không thần điện đại hư không chi môn, chúng ta thoáng cái là có thể theo nhất nguyên tinh trực tiếp đến Hoang Long Tinh, mà không cần như hiện tại như vậy, được trước cưỡi hư không phi thuyền. Tại nhất nguyên giáo hư không trên phi thuyền, Lý Văn Hạc không khỏi thở dài. Trần Tông trong nội tâm, lại nhấc lên một trận gió bạo. Hư không thần điện. Nếu như mình không có nghe lầm mà nói, Lý Văn Hạc trong miệng nói ra, đúng là hư không thần điện bốn chữ. Lý Huynh, cái này hư không thần điện là cái gì thế lực? Trần Tông nhịn xuống nội tâm kích động, dùng bình tĩnh ngữ khí hỏi thăm. Chương 20, Hoang Long Tinh. Chương 20, Hoang Long Tinh. Hư không thần điện. Thiên Nguyên Thánh vực nội, tiêu tồn tại hư không thần điện, cửu giới bên trong, liền đều có được hư không thần điện sở kiến tạo hư không chi môn. Mà bây giờ, tại trong hư không này, Trần Tông vậy mà lại đã nghe được hư không thần điện xưng hô thế này, còn có đại hư không chi môn. Đại hư không chi môn cùng hư không chi môn, có quan hệ như thế nào? Nghe Lý Văn Hạc giải thích, Trần Tông dần dần bừng tỉnh đại ngộ, nội tâm cũng tràn ngập ra một tia nóng bỏng. Phía trước còn nghĩ đến, một ngày kia nên như thế nào mới có thể phản hồi Thiên Nguyên Thánh vực một chuyến, dù sao mình bị cái kia hư không cự thú hắc xà mang đi, cũng không biết rốt cuộc là hướng cái gì phương hướng mà đi, lại khoảng cách Thiên Nguyên Thánh vực rất xa. Về sau tại trong hư không phiêu lưu, gặp được Lâm Gia Trọng Phong số bị bắt lưu, tiến về thứ hai trấn giới thành, đồng dạng là không biết rốt cuộc là cái gì phương hướng cùng nhiều khoảng cách xa. Hết thể tràn ngập không biết. Mà hư không lại như vậy mênh mông vô ngần. Một tòa mênh mông biển lớn, một chiếc thuyền đi thuyền ở phía trên, nếu là không có bản đồ hàng hải hoặc là lộ tuyến, cho dù là kinh nghiệm lao đạo tài công, cũng có thể sẽ mất phương hướng phương hướng. Hư không so về đại hải đến, quả thực giống như là hạo nguyệt so với huỳnh như lửa, trên lệch không thể đánh giá. Tại trong hư không, nếu không phải tinh tường lộ tuyến, một chút quỹ tích độ lệch, cuối cùng nhất trên lệch, đem không cách nào tính toán. Sai một ly đi nghìn dặm. Cho nên, mình muốn phản hồi Thiên Nguyên Thánh vực, tại không biết hắn cụ thể phương hướng dưới tình huống, căn bản tiểu không thể nào làm được. Nhưng, hư không thần điện. Hư không thần điện có khả năng làm được. Dù sao, hư không ở trong có hư không thần điện, Thiên Nguyên Thánh vực nội cũng có hư không thần điện, cả hai tầm đó, có phải hay không nhất thể hay sao? Trần Tông thực sự không rõ ràng lắm, cho dù là nghe Lý Văn Hạc nói xong, cũng không dám khẳng định, dù sao Thiên Nguyên Thánh vực hư không thần điện gần đây trung lập cũng gần đây thần bí, lại ở vào Thiên Nguyên Thánh vực nội. Mà trong hư không thần điện, lại là tinh vực cấp đại giáo. Cả hai chênh lệch tựa hồ rất lớn rất lớn rất lớn, lớn đến Trần Tông cũng không dám liên tưởng tình trạng. Bất quá, cũng tại Trần Tông nội tâm để lại một tia hy vọng, tựa như một khỏa hạt giống. Hư không thần điện, có thể bố trí đại hư không chi môn cùng hư không chi môn, đó là bọn họ độc quyền. Mà muốn thỉnh hư không thần điện ra tay bố trí hư không chi môn, cũng rất khó, muốn trả giá lớn lao một cái giá lớn, rất đáng tiếc chính là, nhất nguyên giáo không có năng lực như vậy. Cho dù là một ít trung giai thậm chí cao giai tinh hệ cấp thế lực, cũng không có thể có hư không chi môn, lại càng không dùng đại hư không chi môn rồi. Chỉ có thể ngoan ngoãn cưới hư không phi thuyền. Cũng may cái này hư không phi thuyền đầy đủ cao cấp, có thể tiến hành hư không xuyên thẳng qua, bằng không theo nhất nguyên tinh đến biên giới Hoang Long Tinh, cũng không biết phải đi qua bao nhiêu năm phi hành. Vài ngày sau, hư không phi thuyền mở đi ra hư không xuyên thẳng qua, lại đi qua một ngày, lần nữa mở ra hư không xuyên thẳng qua. Như thế phản nhiều lần phục thiệt nhiều lần, rốt cục vượt qua thật nhiều năm mới có thể vượt qua khoảng cách, tới gần Hoang Long Tinh. Căn cứ tinh đồ biểu hiện, ước chừng tiếp qua 5 ngày thời gian, chúng ta có thể đến Hoang Long Tinh rồi. Lý Văn Hạc cười nói, cái này một chiếc hư không trên phi thuyền, ngoại trừ Bạch Mân cùng Lý Văn Hạc cùng với Trần Tông bên ngoài, còn có nguyên cung nhất mạch một đám chân truyền đệ tử cùng với mấy trăm vị nội môn đệ tử. Nhất nguyên giáo ba cung, mỗi một cung chân truyền đệ tử đều vượt qua 10 cái, nhưng không đến 50 cái. Đương nhiên, đối với ngàn vạn nội môn đệ tử cùng qua 10 vạn số lượng ngoại môn đệ tử mà nói, cộng lại bất quá trên 100 cái chân truyền đệ tử, tiểu lộ ra rất ít. Chân truyền. Như thế nào chân truyền? Tiểu là có thể chính thức truyền thừa tông môn đại biểu tông môn thiên tiêu. Hư không thế lực đều truyền lưu lấy một câu, bất nhập chân truyền, vĩnh viễn còn lâu mới có thể đại biểu cái kia thế lực thể diện. Ngoại trừ nguyên cung một ít chân truyền bên ngoài, còn có kiếm cung cùng huyền cung một bộ phận chân truyền cũng ở trong đó. Hoang Long Tinh là vừa bị tìm được không lâu ngôi sao mới, có rất lớn khai phát giá trị, hiện tại đi có hơn, đem cũng tìm được càng nhiều nữa chỗ tốt. Dừng lại ở trên phi thuyền, ngoại trừ Lý Văn Hạc có chuyện lao khuynh hướng bên ngoài, những người khác dùng tu luyện làm chủ. Đương nhiên, Lý Văn Hạc lời nói lao quy lời nói lao, cũng không có buông tu luyện, chỉ là tại tu luyện ngoài, nói nhiều đi một tí. Thông qua Lý Văn Hạc, Trần Tông tự nhiên là hiểu rõ đến càng nhiều nữa bí mật. Đứng tại bong thuyền, ngóng nhìn phía trước, một quả màu vàng đất cực lớn tinh thần chính chậm rãi chuyển động, tản mát ra một loại thê lương hoang cổ hương vị. Hoang Long Tinh, trung giai tinh thần. Hoang Long Tinh bên trên thông thần cảnh cấp độ lực lượng cũng đã bị thanh lý không còn, lưu lại đều là thông thần cảnh trở xuống đích lực lượng, chỉ cần chúng ta đầy đủ cẩn thận là có thể vô sự. Lý Văn Hạc cười nói, Hoang Long Tinh là trung giai tinh thần, tự nhiên sẽ tồn tại thông thần cảnh cấp độ cường giả, mặc kệ có phải là người hay không. Nhất Nguyên Giáo có bực này thú bút, muốn khai thác Hoang Long Tinh, tại Hoang Long Tinh bên trên kiến tạo Nhất Nguyên Giáo trú điểm, vừa muốn lịch lãm rèn luyện trong giáo chân truyền, tự nhiên là muốn trước thanh lý mất thượng diện chỗ tồn tại thông thần cảnh cấp độ, giảm bớt nỗi lo về sau. Về phần thông thần cảnh phía dưới, tự nhiên là do chân truyền đệ tử nhóm đi đối phó. Có lẽ cái kia sẽ xuất hiện tử vong tổn thất, nhưng hư không cho tới bây giờ cũng không phải là hậu hoa viên, mà là ẩn chứa vô số hung hiểm địa phương, không có đủ thực lực, vậy thì ngoan ngoãn đãi trong nhà làm một người bình thường. Muốn tu luyện, phải gặp phải các loại nguy hiểm cùng cường địch. Nhất là những càng cường đại kia thế lực đệ tử, càng là muốn kinh nghiệm đủ loại nguy hiểm, Nhất Nguyên Giáo cũng không phải là cái gì thiện đường cùng thu nhận chỗ. Không có thực lực, chỉ có thể bị loại bỏ. Chân truyền. Tông môn vì ngươi cung cấp tài nguyên cùng truyền thừa, ngươi cũng phải vì tông môn cống hiến xuất lực, đây là lẫn nhau, giúp nhau xúc tiến giúp nhau lớn mạnh, vĩnh cửu truyền thừa xuống dưới. Hoang Long Tinh cũng không có hư không đại trận thủ hộ, nhưng bốn phía, nhưng lại có một đầu tự nhiên vành đai thiên thạch rất thưa thớt rơi là tả vờn quanh lấy. Hư không phi thuyền trực tiếp bay vào, phàm là ven đường bên trên thiên thạch, hết thảy đều bị hư không phi thuyền xông tới được nghiền nát mở đi ra, hóa thành bột. Cái này hư không phi thuyền vòng phòng hộ cường độ kinh người, thông thần cảnh cường giả cũng khó có thể dung chuyển, những thiên thạch này uy lực căn bản là không đủ, không cách nào chống cự. Trực tiếp giải khai một con đường, nát bấy hết thảy tựa như, cái kia chờ uy thế, gọi Trần Tông đều cảm thấy kinh hãi không thôi. Như đổi thành chính mình đối mặt hư không phi thuyền xông tới, kết cục tuyệt đối rất qua những thiên thạch này, lập tức liền biến thành bột. Tam thống lĩnh, có hư không phi thuyền đã đến. Hoang Long Tinh nội, cỏ cây xanh úng tươi tốt, đại thụ cao có thể che trời một loại, đứng vững đại địa, nguy nga hùng hồn, tràn ngập ra một loại vô tận uy nghiêm hoang mãng khí tức. Một tòa ở vào trong rừng ở chỗ sâu trong lòng đất cự đại mà động ở trong, một đạo thân ảnh không ngừng xâm nhập, cuối cùng nhất tại một vị ngồi cao vị trí đầu nao thân ảnh trước mấy chục thước chỗ một gối quỳ xuống, ngựa khí hiện ra một tia kinh hỉ. Hư không phi thuyền. Trên thủ vị thân ảnh cũng không cao đại, thậm chí có thể nói có chút thấp bé, vốn là biếng nhác giống như tê liệt tựa như tựa ở cực lớn trên chỗ ngồi, giống như là một người lùn ngã vào trên ghế rồng một loại. Nghe được hư không phi thuyền bốn chữ lúc, lại phảng phất hỏa thiêu bờ mông tựa như đột nhiên một tháo chạy ngồi dậy, thấp bé như người lùn giống như thân hình, lập tức bắn ra ra kinh người đến cực điểm khí tức, giống như một đầu bạo long thức tỉnh giống như, phóng xuất ra khủng bố đến mức tận cùng chấn động, phong bạo mang tất cả bốn phía, phá hủy hết thảy. Ầm ầm. Cái kia kinh người khí tức hóa thành phong bạo mang tất cả trùng kích tại thành động bốn phía, lại quanh quần trùng kích, tựa hồ vòi rồng gào thét, lại có một loại quần long gào rú kinh người vì thế. Có thể nhìn rõ ràng rồi hả? Người lùn giống như thân ảnh trừng lớn mắt con mắt, chán bắn ra làm cho người ta sợ hãi tinh mang, thanh âm bén nhọn mà trầm thấp. Tam thống lĩnh, nhìn rõ ràng rồi, là một chiếc ngàn mét hư không phi thuyền, chính là Nhất Nguyên Giáo tương ứng. Một gối quỳ xuống người lập tức trở về đáp. Hảo hảo hảo, tiếp tục giám thị. Tam thống linh cao hứng không thôi, mắt càng là chán bắn ra đầm đặc hàn mang, mang theo cửu hận, Nhất Nguyên Giáo, giết chết ta đại ca, hiện tại càng là phái người đến Hoang Long Tinh, xem bộ dáng là ý định mở Hoang Long Tinh kiến tạo trú điểm rồi. Rất tốt, phi thường tốt, đã đến, tiêu toàn bộ đều lưu lại, một cái cũng không buông tha, cái kia phi thuyền, cũng muốn quy chúng ta sở hữu. Vi đại thống lĩnh báo thủ. Đống nhiên đã có người cao giọng hô to. Vi đại thống lĩnh báo thủ. Tam thống lĩnh anh minh thần võ. Toàn bộ trong động đất, đều hồi tưởng đến báo thủ cùng nịnh nọt thanh âm. Nhớ kỹ, đến lúc đó, nam toàn bộ giết, nữ đều lưu lại, vì Nhất Nguyên Giáo làm dễ dàng qua sự tình trả giá xứng đáng một cái giá lớn. Người lùn giống như tam thống lĩnh khỏe miệng treo lên một vòng dữ tợn vui vẻ, nói đến nữ thời điểm, đáy mắt càng là có một loại dục vọng tại thiêu đốt. Hắn mà nói, lập tức dẫn tới người liên can phảng phất muốn hóa thân thành lang tựa như, đây đối với một đám quá lâu không có người qua nữ nhân hương vị giống được mà nói, có lực hấp dẫn thật lớn. Nhất Nguyên giáo hư không phi thuyền bắt đầu giảm tốc độ, chậm rãi đáp xuống Hoang Long Tinh bên trên một chỗ coi như hình thành mặt đất. Cái kia mặt đất có rất thưa thớt cỏ dại, theo hư không phi thuyền đáp xuống, cỏ dại toàn bộ thấp phủ, kinh người áp khí hóa thành từng đợt cuồng phong bốn phía, thổi chúng khói bụi cuồn cuộn. Vang một tiếng, mặt đất tùy theo chấn động, hư không phi thuyền hoàn toàn đáp xuống. Đợi cho hư không phi thuyền vững vàng về sau, vòng phòng hộ kết thúc, từng đạo thân ảnh cũng tùy theo từ phía trên bay vút mà ra, nhao nhao lơ lửng tại đạp đất mấy chục thước giữa không trung, quanh thân đều tràn ngập ra mạnh yếu không đồng nhất khí tức chấn động. Nhất Nguyên giáo hai mươi mấy người chân truyền đệ tử, Trần Tông cũng ở trong đó, bất quá tương đối mà nói, Trần Tông lại là không có tản mát ra bất luận cái gì khí tức chấn động. Hoang Long Tinh. Tại đây, tự là trung giai tinh thần Hoang Long Tinh. Tại đây thiên địa nguyên khí nồng đậm trình độ, so ra kém Nhất Nguyên Tinh, nhưng so với Hoàn Kiếm Tinh đến, tựa hồ còn muốn còn hơn vài phần. Hơn nữa, tại đây còn tràn ngập một loại hoang cổ hương vị, phảng phất tồn tại rất nhiều năm, vô hạn đã lâu một loại cổ xưa. Một mắt nhìn đi, có thể chứng kiến xanh un tươi tốt lâm một sinh trưởng, chuẩn bị che trời tựa như, hán độ cao đều còn hơn ngàn mét, hết sức kinh người, càng có đạt tới mấy ngàn thước độ cao. Giống lên một tiếng tựa hồ theo xa xôi chỗ vang lên, không ngừng theo gió tản ra, ẩn chứa một loại cuồng bạo khí tức. Hoang Long Tinh bên trên nghỉ lại chính là Hoang Long, chúng ta phải ở chỗ này kiến tạo trú điểm, cần trước lựa chọn một chỗ phù hợp địa điểm, lại thanh để ý xung quanh, bảo đảm trú điểm có thể thành công thành lập. Chân truyền đệ tử đến đây tác dụng, tiểu là thanh để ý xung quanh uy hiếp, mà trong mấy trăm kia môn đệ tử tác dụng, thì là kiến tạo trú điểm. Này là có tương đương nguy hiểm, bởi vậy, tất cả đều là tự nguyện nguyên tắc, giao phái điểm cống hiến là thập phần phong phú. Nói đơn giản, giống như là cầm tánh mạng của mình để đổi lấy điểm cống hiến đồng dạng, bởi vì đối với Hoang Long mà nói, bọn hắn chẳng khác nào là người xâm nhập. Bất luận cái gì tánh mạng đối đãi người xâm nhập phương thức, tiểu là giết. Chết để giết. Nếu như bù không được Hoang Long, kết cục tiểu là chết, tổn thất thảm trọng. Chương 21, Hoang Long. Chương 21, Hoang Long. Lần này đến đây Hoang Long Tinh mấy trăm người viên chính giữa, tương đương đầy đủ hết, có một cái là chuyên môn phụ trách địa mạch thăm dò nhân tài. Bọn hắn căn cứ địa mạch xu thế các loại, lựa chọn ra một chỗ thích hợp kiến tạo cứ điểm phương vị. Loại này địa mạch tầm long thuật tu luyện, cần phải có tương ứng thiên tài, bởi vậy toàn bộ Nhất Nguyên giáo nội, nắm giữ địa mạch tầm long thuật cũng không có nhiều người, mười mấy cái mà thôi, từng cái tu vi không coi là nhiều cao, thực chiến năng lực cũng không coi là nhiều cường, nhưng ở Nhất Nguyên giáo nội địa vị thật là đặc thù. Hôm nay cái này tu tập địa mạch tầm long thuật người, đúng là một cái bán thần cấp tu vi đệ tử, luận cấp độ chỉ có thể coi là nội môn đệ tử, phải biết rằng, chỉ có ngưng tụ ra nguyên vẹn tam hoa thứ thần cấp, mới có tư cách xin khảo hạch, sau khi thông qua trở thành chân truyền, nếu như chỉ là ngưng tụ một đông hoa hoặc là lưỡng hoa, còn chưa đủ để đủ tư cách xin khảo hạch. Khôn sống ngống chết, Nhất Nguyên giáo cường đại như thế, chân truyền đệ tử cũng chỉ có hơn 100 người, đương nhiên, cái này cũng không có nghĩa là Nhất Nguyên giáo thứ thần cấp đệ tử cũng chỉ có hơn 100 người, mà là mấy ngàn, còn sống. Những không cách nào kia thông qua khảo hạch người, hoặc là bởi vì tuổi lớn đến không tính được tiếp tục xen lẫn trong nội môn, hoặc là tuổi quá lớn tắc thì thoát ly nội môn, trở thành chấp sự hoặc là mặt khác chức vị, vì Nhất Nguyên giáo lớn mạnh mà cống hiến lực lượng của mình. Mấy ngàn thứ thần cấp, đã có hơn 100 người có thể trở thành chân truyền đệ tử, có thể thấy được chân truyền đệ tử chân quý. Mà bây giờ, người này vi gọi Long Thanh Niên lại dùng bán thần cấp tu vi, có chân truyền đệ tử một loại địa vị, có thể thấy được địa mạch tầm long thuật kinh người. Gọi Long Thủ cầm tầm long la bàn, thi triển là mạch tầm long thuật, một tia huyền diệu khí tức tràn ngập tại bốn phía, trên la bàn kia, thình lình có một đầu sáng lên tiểu long hư ảnh tại tuần hoàn tới lui tuần tra. Nhìn mấy lần, Trần Tông cảm thấy thật là kỳ diệu, thực sự xem cũng không được gì. Không trong nghề không biết tình hình nghề đó. Địa mạch tầm long một đạo cùng kiếm đạo ở giữa chênh lệch, quá lớn, mặc dù tốt kỳ, nhưng Trần Tông lại cũng không có tu tập nghị cách. Chỉ cần là kiếm chi nhất đạo, cũng đủ để cùng cực chính mình cả đời chi lực. Những thứ khác, có lẽ có thể tham khảo, vì kiếm chi nhất đạo lĩnh ngộ mà phong phú, lại không thể trầm mê. Một đám chân truyền đệ tử hộ vệ lấy gọi Long không ngừng tiến lên, đi tìm cái gọi là thích hợp địa điểm. Âm thầm, đã có người chú ý bọn hắn. Về phần một đám phụ trách kiến thiết nội môn đệ tử nhóm, lại là trước tiên hồi hư không trong phi thuyền đợi, có hư không phi thuyền lực lượng phòng hộ, thông thần cảnh cũng khó khăn dùng làm gì được bọn hắn. Bằng không mấy trăm người cùng một chỗ hành động mà nói, động tĩnh quá lớn, khó tránh khỏi hội đưa tới Hoang Long tập kích. Hoang Long, thật không đơn giản. Đi một chút ngừng, như thế liền tốn hao đã hơn nửa ngày thời gian, lại cũng không có ly khai hư không phi thuyền rất xa, gọi Long lại một lần nữa dừng bước, chật, tầm Long trên la bàn hào quang tiểu Long có chút dừng lại, đầu rồng nâng lên, trực chỉ phía trước. Gọi Long lập tức vui vẻ. Chư vị sư huynh sư tỷ, ta có lẽ đã tìm được thích hợp địa điểm rồi. Gọi Long không khỏi vui vẻ. Mọi người cũng nhao nhao lộ ra sắc mặt vui mừng. Tiếp tục đi về phía trước, nhưng áp lực khí tức lại tràn ngập tại không khí chính giữa, càng phát ra đậm đặc. Cái loại này khí tức, cùng Hoang Long tinh khí tức không có sai biệt, lại càng thêm đậm đặc, trong đó mênh mang hoang vu càng thêm mãnh liệt, càng ẩn chứa một loại khó nói lên lời dã tính. Chợt, liền có cuồng bạo mà thê lương tiếng gào thét không ngừng vang lên, theo gió truyền đến. Là Hoang Long thanh âm. Phía trước chẳng lẽ là Hoang Long xào huyệt? Một bộ phận sắc mặt không khỏi ngưng trọng lên. Nhưng là có người không cho là đúng. Hoang Long mặc dù không tầm thường, nhưng chúng ta đều là chân truyền, có sợ gì chi? Một kiếm cung chân truyền lông mi nhảy lên, mang theo vài phần kinh miệt. Mặc dù tại trước khi đến, tất cả mọi người hiểu rõ qua Hoang Long, chính là Hoang Long Tinh bên trên bá chủ, có thể nói, Hoang Long Tinh cũng là bởi vì này mà mệnh danh. Cả khỏa tinh thần bên trên chỗ nghỉ lại tánh mạng, cho là Hoang Long nhất tộc mạnh nhất. Đó là thập phần cường đại nhất tộc, dựa theo tư liệu ghi lại, trưởng thành Hoang Long đều có được thứ thần cấp chiến lực, cường đại hơn Hoang Long, thậm chí có thể tung hoành thứ thần cấp, còn có đạt tới thông thần cảnh. Là vi Hoang Long thần. Bất quá cái này một phương khu vực Hoang Long thần cũng đã bị thanh lý chém giết hoặc là đuổi, chỗ vùng này đã không có thông thần cảnh cấp độ Hoang Long. Bất kể là cẩn thận hay là khinh miệt, mọi người hành động cũng bắt đầu trở nên càng bắt đầu cẩn thận, cũng nhao nhao thu liễm bản thân khí tức. Không khí tràn ngập cùng dã khí tức càng phát đậm đặc, thỉnh thoảng truyền đến giống lên một tiếng cũng càng phát cao vút hữu lực. Rốt cục, Trần Tông thấy được một cái sơn cốc, nằm ở trên sơn cốc xuống quan sát, liền thấy được rất nhiều cực lớn cường tráng đến cực điểm thân ảnh, đang tại cái kia cực lớn trong sơn cốc tung hoành chạy vội. Những thân ảnh kia, toàn bộ đều là màu vàng đất, có tráng kiện hai chân, hai tay lại tương đối đoản mảnh, giống như người một loại dùng hai chân hành tẩu, một đầu dài lớn lên cái đuôi quét ngang mà qua, phát ra vụ vụ gió lớn thanh âm. Hoang Long. Đó chính là Hoang Long tinh bên trên bá chủ, Hoang Long. Thô sơ giản lược nhìn lại, trong sơn cốc Hoang Long tối thiểu có mấy trăm đầu nhiều, nhỏ nhất Hoang Long cũng có 3m cao, đại Hoang Long tắc thì vượt qua 10m, thân cao không đồng dạng như vậy Hoang Long quanh thân chỗ phát ra khí tức chấn động, cũng riêng phần mình bất động. Nhưng 3m cao Hoang Long khí tức cũng không được, chỉ là bán thần cấp cấp độ, mà những qua kia 10m, khí tức đều đạt tới thứ thần cấp. Đơn riêng chỉ là giữa sơn cốc mấy trăm đầu Hoang Long, hình thể vượt qua 10m thì có hơn 100 đầu. Trong đó, có hơn 10 đầu hình thể vượt qua 15m, phủ phục trên mặt đất, hô hấp tầm đó, thân hình có chút phập phồng lấy, dâng lên ra kinh người khí lưu mang tất cả bốn phía, hết thể khí tức tựa hồ nội liễm, lại gọi người rất cảm thấy áp lực. Rất cường. Ít nhất đều là thứ thần cấp tầng thứ 2 tu vi. Ngoài ra, tại sơn cốc bốn phía vẫn tồn tại vài chục tòa thạch động, theo trong những thạch động kia, ẩn ẩn có cường hành khí tức lan tràn mà ra. Mặt của mọi người sắc nhau nhau ngưng trọng lên, cho dù là phía trước mấy cái trên mặt khinh thường người cũng là như thế. Lần này đến đây chân truyền, có 23, tăng thêm Trần Tông Tiểu là 24, tu vi đạt tới tầng thứ 2, tắc thì chỉ có 10 cái tả hữu, còn lại 14 tu vi đều là cấp độ thứ nhất. Mà gọi Long bất thiện tại chiến đấu, không tính chiến lực. Một khi cùng Hoang Long phát sinh chiến đấu, gọi Long là không giúp đỡ được cái gì. Bạch Mân mắt ngưng tụ ra vô thượng chiến ý, nóng bỏng vô cùng, hai đấm không biết cái gì nắm chặt. Trong máu hiếu chiến thừa số, tựa hồ bị kích hoạt một loại. Gọi Long, người vững tin nơi đây thích hợp nhất kiến tạo cứ điểm. Lý Văn Hạc ngưng âm thanh hỏi, thời khắc mấu chốt, hắn còn là một bộ rất đứng đắn bộ dạng. Lý Sư Huynh, ta dùng tầm Long nhất mạch danh nghĩa cam đoan, có lẽ tại Hoang Long Tinh bên trên, còn có càng địa phương tốt, nhưng đây là ta hiện tại đủ khả năng tìm kiếm được tốt nhất địa điểm. Gọi Long thần sắc nghiêm túc ngữ khí ngưng trọng nói. Năng lực của hắn, đúng là vẫn còn có hạn, chỉ có thể làm được một bước này. Đương nhiên, nếu như tiếp tục tìm kiếm xuống dưới mà nói, lại tốn hao nhiều thời gian hơn, có lẽ có nhìn qua tìm được rất tốt, nhưng này không phù hợp mọi người lúc ban đầu kế hoạch. Đã như vậy, liền trước lựa chọn nơi đây, đợi cho ngày sau, có thể tìm được rất tốt, cũng có thể lần nữa rời. Như vậy, hiện tại chỗ cần phải làm là đem cái này một đám Hoang Long khu trục, một trận chiến, không thể tránh né. Chư vị làm hiếu động tay chuẩn bị. Ta đã sớm muốn giết một lớp rồi. Ra tay đi. Mặc dù có cảm giác tại Hoang Long ra ngoài ý định nhiều, hơn nữa cường, nhưng mọi người tại cẩn thận ngoài, lại là không có sợ hãi, ngược lại kích động. Thân là tinh hệ cấp giáo phái chân truyền, mỗi một cái đều là theo máu và lửa chính giữa lịch luyện ra được, như thế nào biết sợ hãi, đối với bọn họ mà nói, trước mắt Hoang Long, cũng không quá đáng là ma luyện trên đường trở ngại mà thôi. Coi chừng, Trần Tông lại là lên tiếng nhắc nhở, siêu phàm cảm giác. Lại để cho Trần Tông cảm giác được trong thạch động kia mơ hồ tràn ngập một tia cường hoành lực lượng kinh người, lại để cho mình cũng cảm thấy kiêng kỵ. Ngươi nếu sợ, đại có thể ở chỗ này đang chờ. Kiếm cung một chân truyền lập tức lạnh chào nói. Trần Tông tại kiếm cung nội, đem tứ sư huynh đánh cho thổ huyết sự tình, sớm đã khiến cho một đám kiếm cung đệ tử bất mãn. Hơn nữa Trần Tông chiếm dụng chiếu kiếm ngọc bích một cái danh lệch, lại hết lần này tới lần khác đi ra lúc vẻ mặt mờ mịt, hiển nhiên là không có thu hoạch, đã sớm truyền khắp kiếm cung, gọi người âm thầm khinh thường. Bất mãn cùng khinh thường, liền hóa thành địch ý, nhịn không được trào phúng. Tạ ương, thực lực của ngươi có thể so ra mà vượt Trần huynh. Lý Văn Hạc nhướng mày, không khỏi hỏi ngược lại. Cái này Tạ ương mặc dù cũng là thứ thần cấp tầng thứ 2, tại kiếm cung đứng hàng thứ 5 chân truyền, nhưng kỳ thật lực có thể không bằng Bạch Mân. Trần Tông thế nhưng mà có thể Bạch Mân chính diện một trận chiến, thậm chí áp chế Bạch Mân người, có thể nói lúc này đi 20 mấy người chính giữa, Trần Tông chiến lược hẳn là mạnh nhất. Một điểm nữa, Lý Văn Hạc là đem Trần Tông cho rằng bằng hữu, không được phép người khác đến đối địch Trần Tông. Hừ. Tạ ương hừ lạnh một tiếng, không có trả lời Lý Văn Hạc, luận thực lực, hắn cũng không phải là Lý Văn Hạc đối thủ. Bất quá, Tạ ương đáy mắt cái chủng loại kia khinh miệt là rất rõ ràng, bởi vì hắn cảm thấy Trần Tông tại chiếu kiếm ngọc bích chẳng được gì, tiềm lực đã hao hết, không có gì tương lai. Nhiều nhất, cũng chỉ là bây giờ có thể đủ phong quang nhất thời mà thôi. Chính mình tiểu không giống với lúc trước, đã tiến vào qua một lần chiếu kiếm ngọc bích, đãi qua vài năm, đến lúc đó, chính mình khẳng định là có thể siêu việt hắn. Trần Tông nhắc nhở, có người chú ý, cũng suy tư, đoán chừng nghe lọt, nhưng là có người không cho là đúng. Bất quá, Trần Tông lại là không có nhắc nhở nghĩa vụ của bọn hắn, nói cho cùng. Chính mình chỉ là thụ Lý Văn Hạc cùng Bạch Mân Chi mời đến đây. Đã quyết định sẽ đối Hoang Long ra tay, đương sẽ không do dự. Chư vị sư huynh yên tâm, ta là tự nhiên bảo vệ chi pháp. Gọi Long mà nói, ít đi mọi người nỗi lo về sau. Mặc dù chiến lực không được, nhưng Tầm Long nhất mạch đích thật là có một ít tự bảo vệ mình chi pháp, chỉ thấy gọi Long kích phát Tầm Long la bàn, Long ảnh vờn quanh bốn phía, mơ hồ tầm đó, gọi Long thân hình trở thành nhạt, ở trước mặt mọi người biến mất không thấy. Cái này thủ đoạn thập phần thần kỳ. Trần Tông dừng ở, cẩn thận cảm ứng, vừa rồi có thể cảm ứng được gọi Long khí tức, thập phần nội liễm, hơn nữa vẫn không nhúc nhích, thủ đoạn như thế, tự bảo vệ mình là có thể được rồi. Như vậy, giết đi. Chia ra ba đường, Nguyên Cung một đường trung tâm, Kiếm Cung cùng Huyền Cung tắc thì phân thuộc hai cánh, nhanh chóng bay vút mà ra, hướng dưới sơn cốc phóng đi, tốc độ cực nhanh. Nhanh như điện chớp. Trước mặt mọi người người xuất hiện thân nháy mắt, Hoang Long nhóm nhau nhau kịp phản ứng. Hống hống hống. Thê lương mà cuồng bạo giống lên một tiếng, mang theo vài phần phẫn nộ, tựa hồ phẫn nộ người khác xâm lấn, lại tựa hồ truyền đạt nào đó tin tức.